Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương La Hòa Không Phân Thắng Bại. Ở phần trước thì những ta đã biết trong cuộc chiến giữa Thiên Đài cũng như là Cơ Môn thì Lâm Phong đã coi như là chiếm hết thượng phong, và cuối cùng thì khi mà hắn đang chuẩn bị chiến với tất cả những thành viên còn lại của Cơ Môn thì Cơ Vô Ưu đã xông lên một trận chiến muốn quyết định thành bại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cơ Vô Ưu phóng lên, khí tức mênh mông phủ kín toàn bộ chiến đài. Đồ đằng thanh long hiển hiện trải khắp bát phương, yêu khí sôi sục, lòng ngầm rít gào. Lâm Phong cũng đạp chân xuống. Hắn xóa bỏ đi trận pháp vừa khắc xuống rồi chậm rãi bay lên không trung, lạnh lùng nói, như người mong muốn. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay sẽ vì cuộc chiến này mà tan thành mây khói, chẳng ai lại nhớ về kẻ thất bại cả. Cơ Vô Ưu lộ ra tín niệm tất thắng mãnh liệt, sự khuất nhục mà Cơ Môn phải chịu sẽ nhờ chiến thắng này mà xóa sạch, chỉ cần hắn còn thì Tinh Môn vĩnh viễn bất bại. Không phải sớm bảo người nhắc nhở ngươi rồi sao, vị trí thứ nhất nhân bảng của ngươi chắc chắn sẽ phải thay đổi. Dứt lời, Lâm Phong giơ thủ trưởng lên không trung, lập tức một chỗ khổng lồ trôi nổi trên không trung. Mọi người trông thấy mà giật mình, bởi vì chữ đó chính là khế, sinh tử khế ước. Lâm Phong chủ động yêu cầu ký khế ước sinh tử với Cơ Vô Ưu. Hai người đều ngạo nghễ tự tin, cho rằng mình sẽ chiến thắng, bởi vậy Cơ Vô Ưu đương nhiên sẽ không cự tuyệt ký khế ước sinh tử. Thủ trưởng của Cơ Vô Ưu cũng vung lên, hai chữ khế va chạm trong hư không, sinh tử khế ước đã thành, một trận chiến này phải định sinh tử. Lâm Phong thực sự là kẻ điên, mọi người thầm nói trong lòng. Cơ Vô Ưu là ai, hậu bối của Cơ gia? Nếu hắn thắng, mặc dù Lâm Phong được cự phách yêu giới ở Vọng Thiên Cổ Đô thừa nhận, Cơ Vô Ưu sẽ vẫn giết hắn mà không cần hỏi, bởi vì nơi này là thánh cảnh Trung Châu. Nhưng nếu Lâm Phong có thể thắng, hắn dám giết Cơ Vô Ưu sao? Mặc dù đã ký khế ước sinh tử, nhưng nếu Cơ Vô Ưu bị Lâm Phong đánh chết, vậy sẽ mang tới cục diện gì? Những cường giả Nguyệt Môn vốn chưa từng lộ mặt, thậm chí cường giả Thái Dương Môn là Nhật Môn cũng sẽ nhắm vào Lâm Phong, hắn gánh nổi hậu quả đó sao? Dù Lâm Phong ra khỏi học viện, thánh thành Trung Châu Cơ gia vẫn là con quái vật khổng lồ. Nếu hắn chỉ tranh phong với Cơ Vô Ưu thì trưởng bối Cơ gia sẽ không quản, bọn hậu bối cùng thế hệ tranh phong, dù thắng hay bại đều là chuyện riêng của Cơ Vô Ưu. Thắng thì là do hắn mạnh mẽ, bại thì hắn nhất định phải cố gắng để mạnh mẽ hơn, Cơ gia đương nhiên không thể can thiệp. Nhưng một khi Cơ Vô Ưu chết, vậy thì tính chất câu chuyện sẽ hoàn toàn khác biệt đi. Lập khế ước sinh tử chỉ mang lại bất lợi đối với Lâm Phong, nhưng hắn không hề do dự mà lập. Có lẽ chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, tự tin, tuyệt đối tự tin. Lâm Phong vốn chưa từng cho rằng Cơ Vô Ưu có thể chiến thắng. Nghĩ vậy, lập tức ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Lâm Phong. Biểu hiện của thành viên thiên đài trên chiến đài cho thấy thực lực của Lâm Phong phải được thẩm định lại. Thậm chí với tiềm lực quật khởi như vậy không tới 10 năm, có lẽ thiên đài sẽ bao phủ khắp chiến vương học viện, kể cả trong số cường giả trung vị hoàng và thượng vị hoàng cũng có chỗ đứng. Nhưng hôm nay mạnh mẽ thì chỉ vẫn nằm trong cực hạn tranh bá nhân bảng. Hai cỗ khí tức mênh mông phủ khắp chiến đài tạo ra những cơn lốc khí đáng sợ. Đúng vào lúc này, cách đó không xa, một hàng thân ảnh đột ngột xuất hiện. Những người này mặc trường bào giống nhau, bên trên có khắc đồ án mặt trăng, thân sắc từng người đều lăng lệ ác liệt, ánh mắt thâm thúy lộ ra khí chất cường thịnh. Mặc dù chưa phóng thích khí tức nhưng vẫn hấp dẫn vô số ánh mắt. Nguyệt Môn. Đám người thấy một màn này đồng tử có chút co rút lại. Cơ Môn, Nguyệt Môn đến đây xem cuộc chiến. Cường giả Nguyệt Môn dừng chân tại biên giới chiến đài, chỉ trầm mặc đứng đó nhưng lại làm cho không ít người cảm nhận được áp lực nhàn nhạt, nhất là phe thiên đài. Mặc dù bọn hắn ở hạ vị hoàng có thể hoành hành, nhưng đứng trước tinh anh Nguyệt Môn, bọn hắn cảm thấy có áp lực không nhỏ. Lai giả bất thiện, Cơ Môn độc bá chiến vương học viện, Nguyệt Môn trực thuộc Cơ Môn, đương nhiên toàn là tinh anh, chiếm cứ rất nhiều vị trí trên tiềm vương địa bảng. Mặc dù tinh môn yếu nhất nhưng cũng từng bá chiếm nhân bảng, chỉ có điều hiện tại bị thiên đài quật khởi chèn ép. Nhưng nếu hiện tại thiên đài đối mặt với Nguyệt Môn, hiển nhiên xa xa không đủ. Rất nhiều nhân kiệt trong Nguyệt Môn đã đột phá lên trung vị hoàng đỉnh phong. Hai người trên chiến đài giống như không nhìn thấy Nguyệt Môn tới, trên người Cơ Vô Ưu thanh long đồ đằng bùng nổ chói mắt. Sau lưng Lâm Phong, hắc ám ma long đồ đằng cũng phát sáng, từng tiếng long ngâm phát ra từ cả hai bên. Đồng tử của Cơ Vô Ưu lạnh buốt, Lâm Phong lại dám lấy thủ đoạn của hắn. Lâm Phong, trận chiến này ta sẽ toàn lực ứng phó để triệt để chấn áp ngươi. Cơ Vô Ưu vừa dứt lời, thanh long đồ đằng phát ra quang mang sáng chói, chỉ thấy cánh tay hắn lơ vung lên, lập tức vô số thanh long quay cuồng hung hăng nhào về phía Lâm Phong. Ông Thiên ma kiếp bao phủ thân hình Lâm Phong, chiếu rọi đồ đằng, từng đạo thiên ma kiếp lực giống như từ trên cửu thiên giáng xuống, lộ ra uy áp hủy diệt vô biên. Đây là công pháp Lâm Phong tu luyện sau, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Mọi người chấn động, lập tức thấy Lâm Phong thở ra một hơi, dường như có thiên ma kiếp quang vạn trượng được bắn ra, chẳng khác gì hắc ám lôi điện thuần túy, hủy diệt lập tức một con thanh long. Đôi mắt yêu dị của Cơ Vô Ưu lóe lên, hai tay kết ấn, lập tức thanh long đồng đằng sau lưng khuếch tán bao bọc toàn bộ thân hình hắn. Thanh long chiến xa huyễn hóa thành thật, bốn con thanh long kéo theo chiến xa, giết thẳng đến chỗ của Lâm Phong. Cả bốn đầu đều phun ra thần quang vô tận, phảng phất như chân long chân chính. Lâm Phong cũng gào thét, từ hai chiến xa lướt qua hư không, càn khôn dung chuyển, nhắm thẳng tới tọa kỵ thanh long của đối phương. Nhưng từ hai chiến xa không ngừng đánh vào thanh long chiến xa, mà không cách nào khiến nó lung lay. Cơ Vô Ưu như đang nắm giữ uy nghiêm vô thượng. Thật đáng sợ, xem Cơ Vô Ưu thực sự bị chọc giận, đã dùng toàn lực để chấn áp Lâm Phong. Trông thấy Lâm Phong không cách nào lung lay được thanh long chiến xa, trong nội tâm đám người âm thầm rung động. Lâm Phong vung trưởng, tiếng long ngầm rít gào, hiên viên cự phủ treo trên bầu trời, phía trước xuất hiện đồ án phá diệt. Bất diệt, Lâm Phong huy động hai tay, bất diệt tử hà chiến xa gào lên, mang theo đồ án phá diệt ập tới, chấn áp hư không, dung chuyển càn khôn, tử sắc bao phủ của thiên địa, không có chỗ nào không phá. Thanh long chiến xa va chạm vào tử hà chiến xa, thanh long gào thét làm hư không run rẩy, thanh long chiến xa rốt cuộc phải dừng. Đột nhiên Cơ Vô Ưu bước lên trước, chân long hộ thể, thân thể đánh về phía Lâm Phong, giống như một tôn cổ vương hàng lâm, tràn ngập khí thế bá đạo vô cùng tận. Cơ Vô Ưu có thể chiếm vị trí đệ nhất nhân bảng tuyệt đối không phải hư danh, thì bằng uy lực vô thượng này gần như có thể xưng bá trong hạ vị hoàng. Mọi người âm thầm nghĩ tới, Cơ Vô Ưu đã mạnh như vậy, Cơ Thương sẽ càng thêm đáng sợ. Cơ Thương có tiềm chất phong vương, đệ nhất nhân thiên bảng có thực lực kinh khủng bợ nào. Nhân vật làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Hắn vô địch trong vũ hoàng cảnh tại chiến vương học viện, tính trên toàn bộ là hoàng bảng của thánh thành Trung Châu thì Cơ Thương đứng hàng thứ hai, chỉ độc nhất một người có thể áp hắn là phong vương Doanh Thành. Lâm Phong thấy Cơ Vô Ưu giống như vô thượng vương giả đạp bước mà tới, thân sắc vẫn tỉnh táo đến cực hạn, không hề có nửa điểm chấn động. Thì thế cặp đồng tử quán trở nên đen kịt, toàn thân phóng thích ra bất diệt chiến ý, muốn phá hủy cả phiến thiên địa này. Đồng thời tử vong chi ý quấn quanh trong thiên địa, phảng phất như ánh mắt quán quét tới ai thì người đó phải chết. Rõ ràng chính là bất diệt chiến ý cùng tử vong quân lâm thiên hạ. Ma long đồ đằng đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là tuyệt thế ma tôn, toàn thân mặc khải giáp, trong tay cầm một cỗ hắc ám, phảng phất như tồn tại từ cổ chí kim. Cỗ hắc ám kia cứ như ẩn chứa cửu thiên ma kiếp, có thể biến hết thảy mọi thứ tan thành mây khói, thậm chí là từng sợi thiên ma kiếp từ bầu trời cũng đang rót vào lòng bàn tay hắn. Thanh long dịu cửu thiên. Cơ Vô Ưu nổi giận gầm lên, thiên địa bộc phát ra thành quang vạn trượng, một quyền của Cơ Vô Ưu tung ra làm thiên địa biến sắc, chín con vô thượng thanh long gào thét bay lượn. Thiên long bên trong thanh long đổ đằng phảng phất như cũng không thể kiềm chế được, theo quyền mang nhất tể xông ra. Cơ Vô Ưu bộc phát ra bá khí vô địch, như muốn nói ai có thể ngăn cản được ta. Vạn kiếp tịch diệt, tử vong và hủy diệt điên cuồng lan tràn ra, còn có cả lực lượng bất diệt. Thiên kiếp ma vương dẫn động thiên ma kiếp hội tụ trong nắm đấm của Lâm Phong, thì có hủy diệt, bất diệt vĩnh tồn, bất luận thứ gì dám ngăn cản đều phải tan thành mây khói, vô luận Phật ma. Vạn tượng thanh quang va chạm với ma quang, phát ra ánh sáng chói lòa khiến nhiều người không cách nào mở mắt ra được. Phong bạo chấn động khiến họ liên tục phải lui về phía sau, dư uy phảng phất uẩn hàm uy lực vô thượng. Rất khó tưởng tượng hai người họ công kích ẩn chứa lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, rất có thể đủ mạt sát cả trung vị hoàng. Đông. Đợi đến lúc khói bụi tan đi, chỉ thấy Lâm Phong y nguyên đứng ngạo nghễ tại chỗ, mà Cơ Vô Ưu lại bị đánh cho thối lui ra khỏi chiến đài, cánh tay áo bị xé rách, máu tươi phun ra như suối, loáng thoáng có cả thiên ma kiếp lực đang phóng thích ra dư uy hủy diệt trong đó. Thất bại, Cơ Vô Ưu chiến bại. Đám người gắt gao nhìn một màn trước mắt, vừa rồi Cơ Vô Ưu bạo phát ra lực lượng đã vượt qua bất kỳ cuộc chiến đấu nào trước kia, thậm chí vượt xa hồi xa luân chiến. Cơ Vô Ưu vì vậy sở hữu đòn công kích hủy diệt đáng sợ vô cùng, dù phải thất bại trước thành viên thiên đài, hắn cũng muốn giữ lại chiêu này để dành cho Lâm Phong. Đáng tiếc rốt cuộc vẫn là thất bại. Tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất nhân Cơ Vô Ưu đã chiến bại, chứng minh câu nói của Lâm Phong, vị trí đệ nhất của người chắc chắn phải thay đổi. Sắc mặt từng người tinh môn đều rất khó coi, Cơ Vô Ưu chiến bại đồng nghĩa với việc tinh môn thất bại thảm hại. Thanh niên kia chỉ vừa tiến vào chiến vương học viện một năm, hôm nay lại có được phong thái cường thế đăng lâm ngôi vị đệ nhất nhân bảng. Cơ Vô Ưu đang cúi đầu nhìn cánh tay của mình, sau đó liếc qua Lâm Phong, trong cặp đồng tử thâm thúy bộc phát ra lãnh quang đáng sợ. Cơ Vô Ưu đạp mạnh xuống đất, lần nữa bước lên chiến đài. Ta muốn người chết. Cơ Vô Ưu phẫn nộ, huyết mạch lực lượng cuồn cuộn điên cuồng gào thét. Đột nhiên hắn nhắm mắt lại, phóng thích ra uy áp vô cùng tận. Cảnh này khiến tất cả phải há mồm. Chẳng lẽ Cơ Vô Ưu còn có át chủ bài? Đủ rồi. Bất chợt tiếng quát lớn truyền ra, mấy vị cường giả Nguyệt Môn đồng thời bước lên chiến đài, đến bên cạnh Cơ Vô Ưu, đặt tay lên người hắn. Cơ Vô Ưu trừng mắt phẫn nộ gào thét, cút ngay. Không cần phải tái chiến, một người gầm lên khiến Cơ Vô Ưu hơi có vài phần thanh tỉnh, nhưng khí tức khủng bố trên người vẫn còn. Người này thản nhiên nói, hôm nay chiến đấu đặc biệt phấn khích, nhưng mà đến đây chấm dứt, trận chiến cuối cùng xem như thế hòa bất phân thắng bại. Thế hòa? Thần sắc mọi người ngưng lại, hai người đã ký kết khế ước sinh tử, Cơ Vô Ưu lại chưa buông tha, Lâm Phong cũng đang muốn chiến tiếp, sao có thể phán là thế hòa bất phân thắng bại? Đã ký khế ước sinh tử trước trận đấu rồi, bây giờ trận chiến còn chưa kết thúc, chư vị muốn can thiệp sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói lộ ra mấy phần hàn ý. Trận chiến này xem như thế hòa bất phân thắng bại được rồi, hai vị đều là thiên tài ngàn năm khó được, cần gì phải tranh giành người chết ta sống, sẽ tạo thành tổn thất lớn cho học viện, mong rằng các hạ ngưng chiến. Người kia bình thản đáp lại, âm thanh nhẹ nhàng, dù sao hắn vốn không nên can thiệp trận đấu, nhưng bọn hắn lại không muốn để Cơ Vô Ưu tiếp tục chiến nữa. Ta có thể giết hắn, Cơ Vô Ưu nói nhỏ, sát ý vô cùng rõ. Người kia đáp lại, ta biết rõ người có bí pháp, nhưng mà kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương, hà tất phải vậy. Dù chiến thắng hắn thì thế nào, tao đòi người nghĩ xem sẽ phải chậm trễ biết bao nhiêu thời gian tu luyện, người kia lại nói. Huống hồ ngươi còn chưa biết hắn có át chủ bài hay không. Lưỡng bại câu thương đối với ngươi chẳng có chỗ tốt gì đáng nói, nên cố gắng tu luyện thì hơn, lần sau tái chiến nhất định phải thắng, hay là ngươi không tin vào thực lực của mình? Cơ Vô Ưu trầm mặc, vẻ bạo ngược trong mắt dần giảm xuống, hoàn toàn chính xác, nếu hiện tại dùng át chủ bài đối phó Lâm Phong thì không đáng, ngày khác có cơ hội tái chiến cũng không muộn. Hôm nay xem như ta tha cho hắn, Cơ Vô Ưu lạnh như băng nói ra. Cảnh này khiến lông mày Lâm Phong khẽ nhướng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười thú vị đạm mạc nói. Bại tướng lại dám buông lời tha cho ta, buồn cười đến cực điểm, tiếp tục chiến nào. Lâm Phong, cường giả Nguyệt Môn gầm lên với Lâm Phong, sau đó tử tốn khuyên bảo. Hà tất phải khiêu khích như vậy, nếu Cơ Vô Ưu tung hết át chủ bài ra, uy lực tất nhiên đáng sợ, chẳng hề có lợi ích gì đối với cả hai. Bây giờ ngưng chiến, xem như thế hòa bất phân thắng bại, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Người không có nghe được hắn nói hôm nay tha cho ta sao? Nói nhảm mà thôi. Cả mắt Lâm Phong mang theo vài phần lạnh lùng, hắn đương nhiên cũng biết giết Cơ Vô Ưu rồi chỉ mang lại tác hại. Lúc đó thiên đài chỉ sợ nửa bước khó đi ở tại Thánh Thành Trung Châu, nhưng tên Cơ Vô Ưu này quá kiêu căng, nếu tính như vậy thực sự quá lợi cho hắn. Ngưng chiến cũng được, nhưng là ta thắng, bại là bại, không có chuyện thế hòa. Để cho hắn nhận thua thì ta cảm thấy không thành vấn đề. Nhận thua? Đồng tử Cơ Vô Ưu co lại, muốn mình nhận thua. Đệ nhất nhân Tiềm Vương nhân bảng, Cơ Vô Ưu hôm nay nhận bại thì không thể nghi ngờ chắp tay nhường vị trí đệ nhất cho người, cờ nhận hắn không bằng Lâm Phong. Cường giả Nguyệt Môn kia nhíu mày, gia hỏa này dường như tuyệt đối không chịu nhượng bộ, muốn Cơ Vô Ưu nhận thua thì không thể. Lâm Phong, thực lực Cơ Vô Ưu còn chưa hoàn toàn bày ra, thế hòa bất phân thắng bại là tốt rồi, người hà tất phải vậy. Người Nguyệt Môn thử thuyết phục, Lâm Phong hử lạnh đáp, vậy thì tiếp tục, hắn không nhận thua thì phân thắng bại. Oanh, ý thức kinh khủng từ trên người Cơ Vô Ưu điên cuồng phóng thích, đồ đằng thanh long phát ra long quang chói mắt. Cơ Vô Ưu, cường giả Nguyệt Môn hét lớn, thủ trưởng mãnh liệt vung lên, trói buộc thân thể Cơ Vô Ưu lại. Cơ Vô Ưu cả giận, ngươi làm gì? Ta đã đáp ứng cờ thường chiếu cố ngươi, nếu ngươi sử dụng bí pháp, với thực lực của ngươi bây giờ chỉ sợ phải mất một năm mới có thể khôi phục nguyên khí, tương đương với một năm này ngươi chẳng cách nào tiến thêm. Với cả trong một năm đó thực lực Lâm Phong sẽ bay vọt tới đâu, thậm chí những kẻ khác cũng sẽ vượt qua ngươi. Nếu ngươi chỉ vì thắng bại nhất thời mà xem nhẹ tù vi, vậy ngươi không xứng đáng được đánh đồng với cơ thương. Lời của cường giả Nguyệt Môn xoáy thẳng vào trong óc Cơ Vô Ưu. Ngươi chớ có quên, nhiều năm trước Thiên Thần Học Viện, Phong Vương Doanh Thành lúc đó cũng có tu vi giống như ngươi, từng chịu nhục để diệt trừ một kẻ có thiên phú sánh ngang với hắn, Doanh Thành cũng từng phải cam chịu thất bại. Thân thể Cơ Vô Ưu run rẩy kịch liệt, trong đôi mắt lộ ra sự dãy giụa thống khổ. Chịu nhục tương đương với việc thừa nhận thất bại, hắn sẽ tự tay nhường ngôi vị để nhất nhân bảng cho Lâm Phong. Chẳng lẽ quyết đoán chấp nhận thất bại một lần mà ngươi cũng không có, còn nói gì đến chuyện vượt qua ca ca ngươi? Người kia hô lớn, đồng tử Cơ Vô Ưu đỏ thẫm, trong óc còn đang dãy giụa không thôi. Rốt cuộc hắn khẽ gật đầu, yêu đồng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nói. Sỉ nhục hôm nay, ngày khác ta nhất định đòi lại, trận chiến này ta bại. Tô Vô Ưu nói xong câu đó phảng phất như dùng hết lực lượng toàn thân, lập tức thân thể hắn lóe lên rời khỏi nơi này, ý thức cuồng bạo vẫn lan tràn trong hư không, có thể thấy được trận chiến bại này đã kích hắn mãnh liệt bực nào. Trong lòng Tô Vô Ưu tự hỏi, à tự hiểu, chỉ bằng lần va chạm kinh khủng với Lâm Phong vừa rồi, nếu như không sử dụng hết toàn bộ át chủ bài thì hắn không cách nào đánh bại Lâm Phong. Đúng như người kia nói, cái giá phải trả quá lớn khiến hắn khó lòng chấp nhận. Với thiên phú và thực lực như hai người, một năm sẽ xảy ra biến hóa cực lớn, Cơ Vô Ưu không được phép lãng phí. Tất cả nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong nội tâm cảm thán, thất bại, Cơ Vô Ưu cuối cùng vẫn bại, hắn ngay trước mặt mọi người thừa nhận mình chiến bại. Nói như vậy, đệ nhất nhân bảng đã quy về Lâm Phong. Thân ảnh Lâm Phong vẫn ngạo nghễ trên chiến đài, phảng phất như vị trí đệ nhất nhân bảng sớm đã nằm trong túi. Suốt cả trận chiến cho tới bây giờ, hắn luôn có tín niệm tất thắng, mà trên thực tế hắn đã làm được. Ông, thành viên của thiên đài nhào nhào bước lên chiến đài đến cạnh Lâm Phong, từng đôi mắt sắc bén góc cạnh rõ ràng, lộ ra khí chất hận đời vô đối. Lần này bọn họ đã thay thế tinh môn trở thành môn phái vương giả trên nhân bảng, trái lại sắc mặt phe tinh môn đều rất khó coi. Cơ Vô Ưu nhận thua khiến tinh môn hoàn toàn bại trận, có thể nói bọn họ chẳng thắng được trận nào, đệ nhất cường giả tinh môn, Cơ Vô Ưu cũng thua trong tay của Lâm Phong. Hừ, Vũ Văn Hầu hừ lạnh phẩy tay áo bỏ đi. Khuôn mặt hắn bây giờ phải nói là hội tụ đủ mọi sắc thái khó coi. Vũ Văn Hầu là người trưởng quản tinh môn, trong tay hắn tinh môn lưu lạc đến mức này không thể nghi ngờ là trà đạp thể diện quán xuống tận đất bùn. Tất cả thành viên Nguyệt môn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sắc mặt của người nãy giờ nói chuyện cũng trầm xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Các hạ được lắm, cho ngươi vài phần thể diện nhưng ngươi lại không biết điều chút nào. Tuy rằng lần này các người thắng, nhưng chớ quên, tại Vũ Hoàng cảnh các người mới bắt đầu mà thôi. Một trận thắng đáng để đắc ý vênh váo thế sao? Lâm Phong thấy người này cháo trở nhanh như vậy thì thật buồn cười. Vừa rồi hắn khách khí như vậy là bởi vì Cơ Vô Ưu đang ở đây. Mặc dù hắn là thành viên Nguyệt Môn thì cũng không thể mạnh mẽ can thiệp. Nhưng Cơ Vô Ưu bỏ đi rồi, chiến đấu xem như kết thúc, người này lập tức đổi giọng. Chưa tính là đắc ý vênh váo, bây giờ nói ai đúng ai sai, rất vô nghĩa. Tuy nói thiên đài hôm nay còn ở lúc đầu của hạ vị hoàng, nhưng có lẽ qua vài năm nữa, ta không chỉ trà đạp mỗi tinh môn. Lâm Phong không chút khách khí đáp lại, làm cho lông mày đối phương nhíu lại lạnh nhạt hỏi. Ngươi còn muốn trà đạp ai? Trong vòng 3 năm, trừ huynh đệ thiên đài sẽ bước lên chiến đài, đương nhiên, không phải chiến đài này, mà địa bảng. Lâm Phong sảng khoái, đáp lại khiến đồng tử mọi người co rút lại. Lâm Phong dám khiêu chiến Nguyệt Môn sau. Khẩu khí thật lớn. Thành viên của Nguyệt Môn nhào nhào muốn tiến lên, từng người phóng thích khí tức đè ép bọn Lâm Phong, khiến phe thiên đài lộ vẻ phẫn nộ. Lúc trước bọn tinh môn không phải kiêu ngạo như vậy sao? Hôm nay còn không phải là cúp đuôi giống như chó nhà có tang đó ư? Đạm đài chế nhạo, vài năm nữa ta sẽ cho các người cảm thụ cái nhục của tinh môn hôm nay. Vô tri cuồng vọng, một cường giả Nguyệt Môn quát lớn, bàn tay vung lên, tiếng vang lập tức truyền ra, chỉ thấy không gian đại địa xuất hiện bao phủ đạm đài vào trong. Thân sắc đạm đài lạnh lẽo nổi giận gầm lên, quyền mang phá không, đại địa không gian rung chuyển nhưng chưa bạo liệt. Thủ trưởng của đối phương lại vung lên, lập tức đại địa không gian biến mất, hắn mở miệng. Tiểu gia hỏa, trung vị hoàng và hạ vị hoàng chênh lệch không phải đơn giản như tưởng tượng của ngươi, chớ có đắc ý vênh váo. 3 năm. Trong vòng 3 năm trên chiến đài địa bảng, ta nhất định hạ chiến ước, hy vọng trừ vị nhớ cho rõ. Tất cả mọi người, kể cả phe Nguyệt Môn đều dùng ánh mắt không tin nổi, mà nhìn Lâm Phong. 3 năm sau sẽ khiêu chiến Nguyệt Môn, hắn đang kể chuyện hoang đường sau. Ta nhớ kỹ lời ngươi nói. Người cầm đầu Nguyệt Môn đạm mạc mỉm cười, đồng tử thâm thúy nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, quả thật là mạnh miệng. Qua 3 năm, được có mấy người bước vào trung vị hoàng còn chưa biết. Người đương nhiên phải nhớ kỹ. 3 năm là kỳ hạn mà Lâm Phong tự đặt ra cho mình, cho thiên đài. Hắn nhất định phải để thiên đài quật khởi trong thời gian ngắn nhất. Nguyệt Môn sẽ trở thành động lực, là ngọn núi khổng lồ mà họ phải san bằng. Sau Nguyệt Môn sẽ là cả Cơ Môn. Đây là lời hứa của hắn với cả thiên đài. Trận chiến giữa thiên đài và Cơ Môn. Tinh môn danh chính, chiến vương học viện, đã lâu chưa phát sinh chuyện chú ý như vậy. Kết cục còn khiến rất nhiều người run sợ. Thiên đài dùng ưu thế chấn áp tuyệt đối chiến thắng tinh môn. Qua trận này, thành viên thiên đài danh chấn tiềm vương nhâm bảng. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Đạm Đài, Minh Chí, Ô, Thanh Phượng. Mỗi người trong đó đều nhắm tới vị trí cao trên nhân bảng. Rất nhiều người cảm khái, tại sao thành viên thiên đài đều lợi hại như vậy, thiên phú chắc tuyệt đến vậy. Đương nhiên, thứ làm người ta rung động nhất không gì khác ngoài trận đấu giữa Lâm Phong và Cơ Vô Ưu. Thiên đài Lâm Phong chiến thắng đệ nhất tiềm vương nhân bảng, thân đệ đệ của Cơ Thương là Cơ Vô Ưu. Hôm nay trên nhân bảng đặt tại Phong Vân Điện, xếp hạng cao nhất đã không còn là cái tên Cơ Vô Ưu chiếm cứ suốt 1 năm mà biến thành Lâm Phong. Hắn nói được làm được, vị trí đệ nhất của Cơ Vũ Ưu đã đổi. Kết quả trận chiến đưa tới phản ứng dây chuyền, trong cảnh giới hạ vị hoàng, uy vọng của thiên đài để thăng vô hạn. Hiện tại không ít người mộ danh muốn gia nhập thiên đài, chiến lược các thành viên thiên đài đã được thể hiện trước vô số ánh mắt, mà hoàn toàn ngược lại, Cơ Môn lộ vẻ yên lặng đến khác thường. Rất nhiều kẻ vốn định gặp Lâm Phong để đoạt thiên diễn thánh kinh đều tạm thời loại bỏ ý nghĩ này. Lâm Phong cường thế chiếm vị trí đệ nhất nhân. Chỉ có kẻ tu vi hạ vị hoàng thì chẳng cần nghĩ nữa, mà trung vị hoàng mà thượng vị hoàng muốn lấy thực lực cường đại áp chế Lâm Phong thì phải cố kỵ sức ảnh hưởng của hắn. Chỉ cần tiến vào ba vị trí đầu bảng, học viện chắc chắn sẽ chú ý. Có lẽ chuyện này không rõ ràng, nhưng quy củ ngầm này thì lão môn sinh của chiến vương học viện đều ngầm hiểu. Lúc này trong sơn ngoại sơn, trên cổ đạo, Cơ Vũ Ưu điên cuồng tu luyện, U Văn Tịnh cũng giống hệt, một đạo thân ảnh giả nua đạp không mà tới, hư ảnh mọc lên san sát trong hư không. Nhìn Cơ Vũ Ưu đang điên cuồng thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức thân thể lão đáp xuống bên cạnh Vũ Văn Tịnh. Lão tổ, Vũ Văn Tịnh mở mắt khẽ gật đầu với Chu Thiên lão tổ, hắn bị sao vậy? Chu Thiên lão tổ chỉ vào Cơ Vũ Ưu, thần sắc của Vũ Văn Tịnh cứng đờ khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải thành thật trả lời. Lão tổ, chúng ta chiến bại. Hả? Chu Thiên lão tổ lộ ra sự kinh ngạc, lập tức hỏi, tiểu tử kia đánh bại Cơ Vũ Ưu sao? Đúng vậy. Sắc mặt Vũ Văn Tịnh rất khó coi nhưng vẫn gật đầu. Chu Thiên lão tổ khẽ vuốt cằm chậm rãi mở miệng, thất bại một lần không phải chuyện xấu, cố gắng tu luyện là được. Chu Thiên lão tổ rời đi, âm thầm lắc đầu, xem ra Cơ Vũ Ưu không bằng được Cơ Thương, bất quá chỉ là chuyện của bọn tiểu bối, hắn cũng lười quản. Nếu muốn hắn chính thức bồi dưỡng Cơ Vũ Ưu thì phải xem tiềm lực biểu hiện ra sao. Lúc này phủ đệ Lâm Phong cực kỳ náo nhiệt, Vân Thanh Niên bọn bè tất bật cười nói với Đại Hại Trùng. Hại Trùng, ngươi xem, đã có 13 người muốn gia nhập thiên đài rồi, ta đều cho bọn họ vài tháng khảo hạch, coi biểu hiện rồi quyết định có cho gia nhập ngoại môn thiên đài hay không. Hắc hắc, Đại Hại Trùng nghe nói như vậy nhếch miệng mỉm cười, hôm nay thiên đài đang rất uy phong, mỗi khi đi trong học viện cảm giác rất có thể diện. Lâm Phong có đây không? Đột nhiên có tiếng gọi, Vân Thanh Niên ngẩng đầu, lập tức thấy một thanh niên híp mắt mỉm cười, hai tay giấu trong ống áo. Tìm Lâm Phong làm gì? Đương nhiên có chuyện. Ta nói này kinh thú, sao cảm giác ngươi không có hảo ý vậy? Vân Thanh Niên vui vẻ nói với thanh niên kia. Người này không ai khác ngoài kinh thú, chân nhân bảng hắn vốn xếp hạng 2 bây giờ đã bị đẩy xuống hạng 3. Cớ sao lại nói vậy? Lấy thực lực và danh vọng của Lâm Phong bây giờ, dù ta không có ý tốt thì cũng chẳng có cơ hội đây. Kinh thú vừa cười vừa đáp. Vân Thanh Niên còn muốn nói tiếp, tuy nhiên đúng lúc Lâm Phong trở về, nàng thốt lên, ngay phía sau ngươi. Tìm ta sao? Lâm Phong từ chiến vương điện trở về đúng lúc gặp được kinh thú, dường như đến tìm mình. Muốn tâm sự với ngươi. Được, theo ta. Lâm Phong không cự tuyệt, kinh thú tại chiến vương học viện có danh tiếng không tầm thường, được xưng là đệ nhất sát thủ chân nhân bảng. Lâm Phong rất tò mò là đối phương có chuyện gì tìm mình. Hai người tiến vào nội viện, Lâm Phong chỉ vào một cái ghế trong sân nói, ngồi đi. Kinh thú thật chẳng khách khí, lập tức ngồi xuống. Nhưng hai tay cứ mãi giấu trong tay áo, cứ giống như nó bị dính cứng ngắc trong đó vậy. Thích khách kinh thú tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Ta muốn gia nhập nội môn thiên đài. Kinh thú lộ ra nụ cười thản nhiên, khiến cho Lâm Phong rất kinh ngạc hỏi, tại sao? Ta rất hứng thú với những trận đấu trên chiến đài. Vậy vậy ta từng xem rất nhiều người chiến đấu, kể cả không ít thành viên thiên đài. Mà qua trận chiến vừa rồi, ta phát hiện bọn hắn thay đổi. Bọn họ đã lâu chưa bước lên chiến đài, thực lực tự nhiên phải thay đổi, nếu không há có thể trở thành môn sinh của chiến vương học viện, Lâm Phong đáp lại. Thế nhưng kinh thú khẽ lắc đầu, người khác không chú ý, nhưng ta nổi danh không chỉ riêng thân thủ, mà ánh mắt của ta rất độc. Ta dám khẳng định thành viên hạch tâm của thiên đài đều tu luyện thiên diễn thánh kinh. Lâm Phong nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, kinh thú thực sự không nói ngoa, ánh mắt tên này rất độc, thích khách kinh thú quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi từng nói người gia nhập thiên đài tức là huynh đệ của ngươi, ta thực sự bội phục ngươi, lại có thể để toàn bộ thành viên hạch tâm tu luyện thiên diễn thánh kinh, chuyện này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Khó trách ngươi từ tiểu thế giới, một đường đột phá đến hiện tại. Nếu như vừa rồi, Lâm Phong chỉ giật mình, vậy thì hiện tại phải gọi là chấn kinh. Hắn và kinh thú chưa từng tiếp xúc, tại sao hắn biết mình đến từ tiểu thế giới? Nói tới đây mới sực nhớ chúng ta là bằng hữu cũ, đáng lẽ nên gặp mặt từ sớm mới phải. Kinh thú không để ý tới việc Lâm Phong khiếp sợ, tiếp tục nói chuyện cứ như bằng hữu vậy. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào kinh thú, hắn càng ngày càng kiêu hỉ, hiếu kỳ hơn. Ngươi là người phương nào? Lâm Phong hỏi. Thích khách kinh thú. Kinh thú đứng dậy, một cỗ khí tức sát phạt kinh khủng xông tới Lâm Phong, phảng phất thấm vào từ mọi lỗ chân lông, khiến Lâm Phong phải bật dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm người trước mắt. Yên tâm, ta không phải đến gây chuyện, ngươi chẳng lẽ không cảm giác hơi thở này có chút quen thuộc sao? Kinh thú khẽ cười. Lâm Phong cảm thụ sát khí mà trong lòng run rẩy dữ dội, hoàn toàn chính xác, loại khí tức sát phạt này rất đặc trưng cũng rất quen thuộc. Trước đây rất lâu hắn đã từng cảm thụ qua, suýt nữa đã đưa hắn vào chỗ chết. Bất ngờ chưa? Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta chưa biết ngươi chính là Lâm Phong. Đến khi Hầu Thanh Lâm và Thiên Si xuất hiện, các ngươi cùng một chỗ khai sáng thiên đài ta mới biết được. Hóa ra mục tiêu nhiều năm trước ta suýt nữa ám sát thành công, vậy mà xuất hiện ở Thánh Thành Trung Châu. Kinh thú bình tĩnh cười nói, nhưng Lâm Phong lại gần từng chữ. Ngươi là người của Tề Thiên Bảo. Không, không nên hiểu lầm. Khí hoàng đồng minh sát thủ không nhất định phải là Tề Thiên Bảo. Ta lúc đầu chỉ bị Tề Thiên Bảo khống chế một thời gian ngắn thôi. Kinh thú khẽ cười nói. Bất quá đệ nhất sát như ta, chưa có duyên chạm trán ngươi mà đã phải rời khỏi Tề Thiên Bảo rồi. Không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Đệ nhất sát. Lâm Phong chợt nhớ ra sát khí bộc phát trên người kinh thú cực kỳ là tương tự với một số sát thủ ngày xưa ám sát hắn, do mấy lần bị ám sát cho nên đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ. Đệ nhị nhân bảng kinh thú vậy mà là đệ nhất sát chưa từng lộ mặt. Lúc trước thí hoàng đồng minh săn giết tiểu thế giới kỳ thực là một hành vi khôn sống muốn chết. Đệ nhất sát và đệ nhị sát tương đối ít ra mặt, bởi vì một khi ra tay, coi như thực sự có tiềm chất thì cũng sắp bị giết chết. Vận khí của ngươi dường như không tệ, xuất hiện trong danh sách tất sát. Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Nhưng ta mãi chưa gặp đệ nhất sát và đệ nhị sát. Ngươi là đệ nhất sát, vậy thì đệ nhị sát là ai? Thực ra thì thất sát không biết rõ lẫn nhau, thậm chí còn thường xuyên thay đổi. Thời điểm cần thì ngươi là thất sát, lúc khác ngươi lại không phải. Nhưng ta lại biết rõ đệ nhị sát. Ta có nhận ra không? Lâm Phong hỏi. Ngươi hẳn là phải nhận biết, bởi vì hắn là thành viên vô cùng trọng yếu trong thất sát. Nhưng mà ta nghe nói hắn rốt cuộc vẫn phản bội Tề Thiên Bảo. Kinh thú có phần hào hứng nói khiến Lâm Phong nhớ tới không ít chuyện trước kia. Ai? Tên của hắn dường như là Vấn Ngạo Tuyết. Đồng tử của Lâm Phong nheo lại, Vấn Ngạo Tuyết là đệ nhị sát. Bất ngờ không? Nếu không ngoài ý muốn, vậy thì không phải là đệ nhị sát rồi. Ta nghĩ người biết thân phận của hắn thực sự không có bao nhiêu. Kinh thú thản nhiên thao thao bất tuyệt, mà Lâm Phong thì suy nghĩ, trong lòng có một tia gợn sóng. Cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vấn Ngạo Tuyết cũng từng bị thí hoàng đồng minh ám sát suýt chết, xem ra có lẽ là ngụy trang. Bởi vậy nên ta vốn không hề để ý tới hắn. Lâm Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Kinh thú không thèm để ý. Ai nói đệ nhị sát nhất định phải có thực lực cường đại, có lẽ lần đó hắn thực sự suýt chết chưa biết chừng. Lâm Phong kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên. Chưa cần biết thất sát hiện là ai, hiện tại chỉ cần biết thế lực mà hắn muốn đối phó là Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung. Ngươi là đệ nhất sát thì có quan hệ gì với chuyện gia nhập thiên đài? Dựa vào cái gì mà ta phải đồng ý cho ngươi gia nhập? Thất sát tuy không nhất định phải mạnh mẽ, nhưng thất sát chắc chắn là kẻ am hiểu nhất về ám sát. Nếu như muốn phát triển thiên đài, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thiếu một hạng người như ta sao? Chỉ cần ta đạt được thiên diễn thánh kinh, vậy sẽ giống như các huynh đệ khác mạnh mẽ lột xác. Đợi đến lúc thiên đài khuếch trương lớn mạnh, ta có thể đào tạo thích khách cho thiên đài. Kinh thú vẫn đặt tay trong áo mỉm cười thuyết phục, khiến nội tâm Lâm Phong khẽ nhúc nhích, lập tức hỏi. Vậy ta làm sao biết ngươi không có dị tâm? Đã gia nhập thiên đài, chư vị đều là huynh đệ, nếu có dị tâm, thiên đài cùng nhau chém giết, đây không phải là điều mà ngươi luôn chủ trương sao? Chưa kể đến việc chính ngươi có thể giết được ta. Kinh thú tin tưởng, với tính cách quyết đoán của Lâm Phong, khi truyền thiên diễn thánh kinh thì Lâm Phong sẽ đáp ứng mình. Quả nhiên nghe được như vậy, Lâm Phong lộ ra vui vẻ nói, buông lỏng thần niệm xuống. Được. Kinh thú khẽ gật đầu, lập tức cảm thấy thần niệm của Lâm Phong truyền đạt thiên diễn thánh kinh. Sau khi chấm dứt, kinh thú mở mắt ra, nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói. Đã nhập vào thiên đài thì đều là huynh đệ, nếu có dị tâm, thiên đài cùng giết. Đã nhập thiên đài đều thành huynh đệ. Hai người đồng thời đứng dậy nhìn nhau mỉm cười rồi đi ra ngoài. Vân Thanh Nghiên nhìn Lâm Phong sóng vai cùng kinh thú thì lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết hai người vừa nói gì mà thái độ thay đổi rõ rệt. Thanh Nghiên, từ nay về sau kinh thú trở thành thành viên hạch tâm của thiên đài, hắn sẽ phụ trợ người cùng xử lý việc khuếch trương thiên đài ra. Lâm Phong khẽ nói với Vân Thanh Nghiên, việc này khiến cho Vân Thanh Nghiên càng thêm tò mò, nhìn chằm chằm vào kinh thú. Kinh thú chính là sát thủ, giỏi về ám sát, mà hắn đang chiếm vị trí thứ ba trên nhân bảng, đủ thấy thực lực phi phàm. Nếu tu luyện thêm thiên diễn thánh kinh, mạnh mẽ lột xác, cộng thêm ánh mắt độc đáo, đương nhiên có thể nhìn ra người nào am hiểu ám sát, sẽ do hắn bồi dưỡng. Đến lúc đó có một đường khẩu ám sát mạnh mẽ, vậy sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng cho kẻ địch. Lâm Phong đi tìm bọn Hầu Thanh Lâm dặn dò, nhị sư huynh, thiên đài trong Chiến Vương Học Viện xem như dần tiến vào quỹ đạo. Cơ môn mặc dù thù hận chúng ta nhưng sẽ không dám tự tiện gây phiền toái. Kế tiếp ta sẽ đi mất mấy ngày, ngươi mang theo huynh đệ thiên đài lịch lãm rèn luyện để thăng thực lực. Mặt khác ta vừa cho kinh thú gia nhập thiên đài, để hắn và thanh niên cùng bồi dưỡng người mới. Có các người ở đây, thiên đài chắc không quản chuyện của ta nữa. Hầu Thanh Lâm nghe thấy kinh thú gia nhập thiên đài khẽ gật đầu. Kinh thú luôn giữ vẻ thần bí, hơn nữa thông qua xếp hạng có thể thấy thực lực phi phàm. Hắn gia nhập thiên đài là chuyện tốt. Ta cũng nghĩ vậy, kinh thú cùng với chúng ta có chút sâu xa, hắn chính là một trong thất sát. Hầu Thanh Lâm lộ ra thần sắc kinh dị, kinh thú này không ngờ lại là thất sát. Vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? Đạm Đài đứng cạnh nghe Lâm Phong nói phải đi mấy ngày liền hỏi, có quan hệ với ngươi. Đạm Đài, theo ta về bộ lạc, ta có một số việc muốn thỉnh giáo tiền bối trong bộ lạc. Lâm Phong nói với Đạm Đài, có một số việc cũng nên xử lý. Bộ lạc của ta? Đạm Đài lộ ra thần sắc kinh ngạc kỳ quái nhìn Lâm Phong. Đi thôi, ta có một vị tiền bối bị thương rất nặng, không biết làm như thế nào có thể giúp ông ấy phục hồi, cho nên đành phải xin xỏ tiền bối của ngươi. Lâm Phong lập tức lôi kéo Đạm Đài ra ngoài. Ra khỏi học viện, Lâm Phong và Đạm Đài cưỡi cổ thuyền tốc hành bay đi. Hắn cảm thấy phi thường may mắn vì ngày xưa Đoan Mộc Thiên Đế cho hắn cổ buồm, nếu không có nó thì việc đi lại rất là bất tiện, chậm trễ mất nhiều thời gian. Nơi ở của bộ lạc Đạm Đài vẫn nguyên thủy như trước, phảng phất như di tích của thời đại viễn cổ, không có chút thu hút nào. Nhất là tu vi của thiếu niên thực sự quá thấp và thực khiến người ta khó mà tin được đây là ngay bên ngoài của Thánh Thành Trung Châu. Nếu không phải hiểu rõ tình hình thì e rằng mọi người đều sẽ tự động xem nhẹ nơi đây. Lão gia tử, trong bộ lạc Đạm Đài hô một tiếng với lão nhân phía trước khiến cho các lão nhân quay đầu, phẫn nộ trừng mắt. Tiểu tử, làm sao, lại trở về rồi, có phải lại gây ra họa hay không? Hắc hắc, lần này không gặp rắc rối. Lão gia tử nhìn xem tu vi ta thế nào. Đạm Đài cười đáp, lập tức toàn thân phát ra tiếng vang đì đùng, khí tức hùng sư cực kỳ hung hãn. Một màn này khiến cho những lão nhân kia trợn mắt nhìn Đạm Đài. Lão gia tử nhếch miệng cười nói, tiểu tử, tiến bộ không nhỏ nha. Lời thừa, lão đầu tử chưa biết ta là thiên tài sao? Đương nhiên cái này cũng có công lao của huynh đệ Lâm Phong của ta. Lão gia tử, hôm nay Lâm Phong có chuyện tìm ngươi, mặc kệ có chuyện gì cũng không cho phép cự tuyệt, bằng không ta không để yên cho ngươi. Cái thứ ăn cây táo mà rào cây sung. Lão đầu tử vờ mắng rồi lập tức nhìn qua Lâm Phong nói, tiểu gia hỏa, nói ra nghe thử. Tiền bối, ta biết một vị kiếm tu, ông ấy bị pháp tắc lực lượng làm thương tổn, thương thế nghiêm trọng, không biết bộ lạc mình có dược vật gì trị liệu được không? Lâm Phong khom người lễ độ mà hỏi. Đạm Đài gia hỏa kia không tim không phổi, nhưng hắn vẫn phải làm theo lễ tiết. Bộ lạc này rất giỏi về dược đạo, có lẽ có biện pháp chữa khỏi thương thế cho Vô Thiên Kiếm Hoàng. Bộ lạc chúng ta trị thương, bất luận nặng nhẹ, người bệnh nhất định phải đích thân tới, như vậy mới có thể tìm đúng bệnh mà trị, dùng dược lý chậm rãi điều dưỡng, tuần tự tiến dần. Nếu ta không thấy tận mắt bản thân người bị bệnh thì rất khó dùng thuốc. Lâm Phong nghe vậy nhíu mày, Vô Thiên Kiếm Hoàng hôm nay không biết còn ở kiếm các hay không, rất là có thể kiếm hoàng tiền bối đã theo hắn ngàn dặm xa xôi tới Thánh Thành Trung Châu. Tiền bối, vậy còn phương pháp nào khác không? Lâm Phong cũng không vội từ bỏ, tiếp tục mở miệng hỏi. Thì thấy lão nhân trầm ngâm tựa hồ suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, nếu ngươi lấy được thiên thạch thần mộc ở trong thần mộc cốc, vậy thì có thể trị được tất cả tổn thương về mặt pháp tắc. Lão gia tử nói đùa gì vậy, để Lâm Phong đi thần mộc cốc tìm thiên trạch thần mộc, thần vật thì đương nhiên phải có thủ hộ giả, ngươi không phải muốn Lâm Phong đi chịu chết sao? Đạm Đài trợn mắt hỏi lão nhân. Ta đâu có nói hắn phải đối đầu với thủ hộ giả. Lão đầu tử trừng mắt. Tiền bối, thiên trạch thần mộc là vật gì vậy? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn biết rõ thần mộc cốc ở đâu, trong tình báo của Tuyên Điện có ghi lại một nơi thần bí, nghe nói chỗ đó là một bộ tộc bị ngăn cách, có thể coi như một thế giới, người trong bộ lạc đời đời thủ hộ thần mộc, chỉ có điều Lâm Phong không thấy tin tức về thần mộc, giờ xem ra thần mộc kia chính là thiên trạch thần mộc. Thiên trạch thần mộc được trời che chở, từ thiên địa pháp tắc lực thai nghén mà sinh, có người nói khi trùng kích đại đế có thể dùng thiên trạch thần mộc hỗ trợ. Tiền bối của ngươi tuy rằng thân thọ trọng thương, nhưng nếu có được thiên trạch thần mộc do thiên địa pháp tắc thai nghén mà thành, vậy đương nhiên là sẽ chữa được. Lão gia tử giải thích với Lâm Phong, bất quá lập tức lại nói. Nhưng mà thiên trạch thần mộc được nhiều thế hệ người trong thần mộc cốc thủ hộ, đó là thánh vật của họ, chắc không dùng cho ngoại giới ngấp nghé đâu. Bởi vì thiên trạch thần mộc tồn tại cho nên số lượng đại đế trong thần mộc cốc có không ít, thực lực siêu cường đáng sợ. Không ai nguyện ý đi chiêu chọc bộ lạc như vậy, cho nên ngươi phải cân nhắc thiên trạch thần mộc cho thỏa đáng. Một cổ bộ lạc, Lâm Phong thần run sợ nhưng vẫn cố hỏi, ta đi thần mộc cốc làm khách thì không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, thần mộc cốc giống như cổ giới tộc vậy, họ không ngăn người trong cốc tiếp xúc với ngoại giới. Thực tế trong học viện, ở Thanh Tiêu Đại Lục đều có đệ tử xuất thân từ thần mộc cốc, nhưng họ không nói ra mà thôi. Lão đầu tử, Từ hai loại biện pháp này còn phương pháp thứ ba không? Đạm Đài không muốn Lâm Phong ngấp nghé với thiên trạch thần mộc. Trong thành Khánh Thành Trung Châu có rất nhiều người muốn trộm thiên trạch thần mộc, nhưng kết cục của họ không cần phải nói, nên biện pháp này quá nguy hiểm. Không có, hoặc là đích thân người bệnh tới, hoặc có thiên trạch thần mộc. Đương nhiên, bất tử thần dược không cần phải nhắc đến. Lão đầu tử thản nhiên nói, bất tử thần dược chẳng biết có bao nhiêu người chính thức nhìn thấy, chẳng khác gì một chuyện hoang đường viển vông. Lâm Phong, ta thấy người vẫn nên dẫn tiền bối kia tới đây, chỉ cần thương thế không quá nghiêm trọng, bộ lạc sẽ có biện pháp. Rõ rồi, Lâm Phong khẽ gật đầu, trong nội tâm có tính toán. Đạm Đài, người lưu lại, ta phải đi trước. Đạm Đài nghe vậy chừng mắt, gia hỏa này thực sự muốn làm. Ta đi cùng với ngươi. Đạm Đài nói vậy khiến Lâm Phong hơi nhíu mày, lại chợt nghe lão đầu tử nói. Đi đi, tùy các ngươi náo loạn thoải mái, nhưng chú ý an toàn là được. Tuy nói để đám lão già này không ngại Đạm Đài đi cùng mình, nhưng Lâm Phong vẫn cứ để Đạm Đài trở về Thánh Thành Trung Châu. Trong tin tức về thần mộc cốc của Tuyên Điện có thể thấy được nơi này không phải là nói chơi, là một phương thế giới cường hoành. Hắn một thân một mình đến đó, nếu thực sự không cách nào đạt được thiên trạch thần mộc vậy thì bỏ qua, nếu có cơ hội thì cố sức. Lâm Phong không muốn để cho Đạm Đài mạo hiểm. Theo như Tuyên Điện ghi lại thì thần mộc cốc ở bên trong Đại Trạch Sơn, nó nằm về phía tây bắc cách Thánh Thành Trung Châu rất xa. 7 ngày sau trên Đại Trạch Sơn có một chiếc cổ thuyền mang theo Lâm Phong cuồn cuộn mà đến. Đại Trạch Sơn này quả nhiên hoang vu thê lương, mờ mịt đúng như lời đồn, hoàn toàn không có một bóng người. Lâm Phong đưa mắt nhìn quanh, cổ thụ che trời, cỏ cây bao la, che phủ cả sơn mát, sơn mạch, gần như chẳng có sinh cơ gì đáng nói. Lâm Phong quan sát Đại Trạch Sơn mênh mông vô tận mà thì thầm. Nghe đồn Đại Trạch Sơn bao la vô tận, rất khó tìm được thần mộc cốc. Ta muốn tìm được thần mộc cốc ở chỗ hoang vu này quả thực không dễ. Nghĩ tới đây Lâm Phong lập tức động tâm niệm, chớp mắt bên cạnh đột nhiên xuất hiện 3 đạo thân ảnh của Lâm Phong. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. 3 đạo thân ảnh giống Lâm Phong như đúc cùng kết ấn, lại thêm 9 đạo thân ảnh Lâm Phong xuất hiện. Bất quá những thân ảnh này có chút hư ảo, phảng phất tùy thời phá diệt. Tam sinh vạn vật sinh sôi không ngừng, trong hư không ngày càng có nhiều thân ảnh Lâm Phong xuất hiện. Lâm Phong phát lệnh tất cả phân thân bay túa đi 4 phương 8 hướng, về phần bản tôn chậm rãi đáp xuống đất nhắm mắt lại chìm vào ngủ say. Tam sinh kinh, nhất hóa tam sinh, tuy 1 hóa 3, nhưng 2 cái kia chỉ là phụ thuộc, không cách nào chính thức thoát ly bản thể khống chế, rốt cuộc vẫn thuộc vào cái loại thân ngoại hóa thân bình thường. Lâm Phong thầm nghĩ, ngàn vạn phân thân được huyễn hóa ra đều chẳng có chiến lực, bất quá hiện tại cũng có ích. Ngàn vạn hóa thân bay khắp 4 phương, Lâm Phong chẳng mấy chốc đã phát hiện trong Đại Trạch Sơn bao la mờ mịt vẫn có người đi lại. Một cỗ phân thân của hắn đang nhìn vào một hạp cốc, sau khi quan sát cẩn thận, thân hình phân thân lóe lên, lập tức tiến vào bên trong. Bên trong hạp cốc, Lâm Phong phát hiện rõ ràng trước mắt có đường, phảng phất như thế giới dưới lòng đất. Phân thân chậm rãi đi về phía trước, dọc con đường kia mà tiến tới. Xuyên qua phiến không gian này, hắn phát hiện một tòa thành trì rộn ràng nhộn nhịp, rất nhiều bóng người sôi nổi. Vừa rồi phân thân đi sau người khác mới đến được nơi đây. Cách đó rất xa, bản thân của Lâm Phong mở mắt, thân hình lao thẳng về hạp cốc kia. Chỉ thấy ngàn vạn phân thân đồng thời huyễn hóa thành một, Lâm Phong kết động tâm niệm, 3 đạo phân thân ngưng thực lại xuất hiện. Hắn nhìn qua hóa thân của chính mình rồi cấp tốc bước vào hạp cốc. Chẳng bao lâu hắn đã đi tới thành trì. Tòa thành này tuy có rất nhiều người nhưng không cách nào so với thành thị ở ngoại giới, dân cư không đông đúc bằng bên ngoài. Tuy nhiên, so với thực lực ở đây chưa hẳn đã kém hơn. Còn nữa đôi bên đường đều là những quầy giao dịch, thứ mọi giao dịch được xưng là thần mộc. Các hạ, thần mộc của ngươi bán thế nào? Lâm Phong hỏi một gã chủ quầy. Trên quầy hàng đang bày một gốc hồng mộc xích huyết sắc, trong đó tràn ngập lực lượng pháp tắc. Một bộ trung phẩm cổ hoàng kinh giao dịch một cây thần mộc. Trung phẩm cổ hoàng kinh? Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Đây là thiên trạch thần mộc sao? Thiên trạch thần mộc? Lão bản kia kinh ngạc nhìn ngược lại Lâm Phong cười nói. Chàm già các hạ là người bên ngoài mới đến, lần đầu tiên tới thần mộc cốc sau. Hoàn toàn chính xác, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Thiên trạch thần mộc được xưng là thiên trạch cổ thụ tâm. Dù có chặt thiên trạch cổ thụ thành từng bó củi thì cũng tuyệt đối không thể ngang bằng với trung phẩm cổ kinh được. Thiên trạch thần mộc được xưng tụng là cổ thụ tâm thì càng không thể định giá. Nhưng thứ gọi là thần mộc này kỳ thực chỉ là vài cành nhỏ của thiên trạch cổ thụ mà thôi. Đương nhiên ở ngoại thành vẫn có người giao dịch vài bộ phận khác của thiên trạch cổ thụ, bất quá giá trị phải cao hơn. Về phần thiên trạch thần mộc cốc đương nhiên không bao giờ mang giao dịch. Thì ra là thế, muốn có được thiên trạch thần mộc quả nhiên khó khăn, thực sự là không có hy vọng gì sau, Lâm Phong thỉnh giáo. Thiên trạch thần mộc do cốc chủ thần mộc cốc khống chế chỉ cấp cho người trong tộc sử dụng. Nếu ngươi muốn đạt được thiên trạch thần mộc, trừ phi trở thành tộc nhân của cốc chủ, Bất quá nói thật thì lấy tu vi của các hạ chỉ sợ là không có khả năng. Lão bản kia vừa giải thích vừa cảm thấy ngạc nhiên đối với việc Lâm Phong có thể đi tới đây. Ta hiểu rồi, nếu ta muốn đi sâu vào trong thần mộc cốc hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ờ, chẳng có mấy vấn đề đâu. Thần mộc cốc mỗi tháng đều có một ngày khai cốc, người ngoài cũng có thể tiến vào, tiến hành giao dịch với người trong thần mộc cốc để song phương cùng đạt được lợi ích. Thần mộc cốc không hạn chế người trong cốc ngoài tới lui ngoại giới. Ngươi tới đúng lúc, hôm nay trùng hợp chính là ngày thần mộc cốc mở ra. Lâm Phong khẽ gật đầu. Vậy ta đi theo tiền bối, mong rằng tiền bối có thể giúp ta để ta hiểu rõ hoàn cảnh trong thần mộc cốc. Các hạ khách khí rồi, người đã mở miệng, ta đương nhiên nghĩa bất dung từ. Lão bản kia mỉm cười. Nhìn khí chất của các hạ thì chắc hẳn là đệ tử của đại gia tộc tới rèn luyện, có thể kết bạn cùng các hạ cũng là chuyện may mắn của ta. Ngươi đừng có tiền bối, sau tiền bối nữa, gọi ta trưởng Lâm là được. Tốt, trưởng Lâm huynh, ta tên là Lâm Phong. Hai người cứ mãi trò chuyện. Một lát sau tin tức quả nhiên đúng hẹn chuyển tới, đã đến lúc khai cốc. Hai người Lâm Phong lập tức bay đi, đến cuối tòa tiểu thành, thông qua miệng hang bước vào một phương thế giới khác. Thần mộc cốc, cổ thụ che trời, tràn ngập bên trong, hơn nữa sinh trưởng rất là đặc biệt. Cho nên, cung điện cũng trùng trùng điệp điệp tọa lạc trong đó, giống như bên trong cổ thụ đều có người trưởng quản vậy. Lâm Phong, ngươi nhìn kia, những thứ này đều là cây chiết ra từ thần mộc. Tuy rằng bên ngoài ẩn chứa lực lượng pháp tắc không có được sự thuần khiết tự nhiên, nhưng không phải là do thiên địa thai nghén mà sinh. Thần mộc cổ thụ chân chính chỉ có cốc chủ thần mộc ta mới được sở hữu. Hiện tại không ít người sải bước vào thần mộc cốc. Sau khi đi vào, bọn họ lập tức nhao nhao hướng về bốn phía tìm thứ mình cần. Trưởng Lâm huynh, ở đây hẳn sẽ có người tìm đến thần mộc gia chứ? Lâm Phong hỏi. Trưởng Lâm khẽ gật đầu chỉ vào một đám thân ảnh ngay ở phía trước, ở đó có hơn chục người khí chất phi phàm. Bọn hắn hẳn là đang đi đến thần mộc gia, không có một ít bản lĩnh thì chẳng dám đến chỗ gia tộc của cốc chủ đâu. Thần mộc ở đó đều thuộc vào hàng chân phẩm, nhưng muốn mua thì giá cả cũng rất đắt. Chúng ta đi theo nào? Lâm Phong nói xong liền đạp không mà đi, khiến Trưởng Lâm chưa kịp phản ứng, vừa vươn tay ra thì Lâm Phong đã đi mất, hắn không khỏi cười khổ. Gia hỏa này thật không biết trời cao đất rộng, mà thôi, ta cũng chưa từng đến thần mộc gia, thử qua đó xem sao. Một hàng người cuồn cuộn không ngừng đi về phía trước, tốn rất nhiều thời gian, Lâm Phong mới đặt chân đến một tòa cổ thành tràn ngập khí tức của pháp tắc cường thịnh, phảng phất như cả tòa thành trì đều bị pháp tắc chi lực bao trùm, khiến Lâm Phong thốt lên kỳ lạ. Đây là thần mộc gia tộc, cũng là trưởng khống giả của toàn bộ thần mộc cốc, là thánh địa của phương thế giới này. Thiên trạch cổ thụ chân chính đang ở trong đó. Trưởng Lâm cảm nhận được khí tức mênh mông, nhìn tòa thành giống như tiên cung mà trong lòng sinh ra kinh sợ. Đi, Lâm Phong đang muốn đi vào trong tòa cổ thành, đột nhiên hai thanh niên thần mộc khải giáp xuất hiện, ngăn cản phía trước Lâm Phong mà nói, thần mộc gia không thể tùy tiện vào. Bọn họ chẳng phải vừa rồi đã vào, Lâm Phong chỉ đám người phía trước. Trưởng Lâm liền kéo áo hắn, một thanh niên liền giải thích, bọn họ là khách của thần mộc gia. Lâm Phong, những người kia có lẽ thường giao dịch với thần mộc gia tộc cho nên mới được tự do ra vào. Trưởng Lâm chuyển âm với Lâm Phong, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Chúng ta thành tâm giao dịch, mang theo không ít bảo vật, như vậy chắc có lẽ được tính là khách rồi chứ. Thì thấy Lâm Tông Phong khẽ động tâm niệm lập tức xuất hiện trước mắt vài món binh khí cường hoành trôi lơ lửng, lộ ra uy áp khủng bố khiến thần sắc hai tên thủ vệ ngưng lại. Một người trong đó nói, nếu vì giao dịch mà đến thì các ngươi phải theo ta, lần đầu tiên nhất định phải có người dẫn đường. Vậy thì làm phiền. Lâm Phong thu hồi bảo vật, lập tức theo thủ vệ ngự không mà đi. Trưởng Lâm kinh ngạc rồi cũng đi theo, trong lòng thầm nghĩ, xem ra là Lâm Phong này có chuẩn bị mà đến. Vừa bước vào trong thần mộc thành, Lâm Phong đột nhiên cảm giác khí tức của pháp tắc đập vào mặt khiến hắn phải cảm thán, kỳ vật của thế gian. Thần mộc gia này như được thiên địa pháp tắc bao phủ, được thiên trạch cổ thụ thai nghén mà sinh. Thủ vệ mang hai người Lâm Phong đến tiền điện, những người khác cũng đang có mặt ở đây. Bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phong, hai người này lạ hoắc. Tuy nhiên đây là thần mộc gia, bọn họ cũng lười xen vào việc của người khác. Lúc này một thân ảnh từ nội điện đi tới, lập tức mọi người nhao nhao tiến lên. Một người mỉm cười hỏi, Lục quản gia, hôm nay sao lại an tĩnh như vậy? Xin lỗi các vị. Hôm nay có vài vị khách quý đến thần mộc gia, hiện đang được các thiếu gia tiểu thư thiết yến khoản đãi ở chính điện, chứ vị thiếu gia tiểu thư đều đến đó rồi, bởi vậy nên chưa có thời gian tới nơi này. Tuy nhiên thiếu gia tiểu thư đã phân phó không thể chậm trễ các vị hãy theo ta cùng dự tiệc. Lục quản gia bình thường đều phụ trách liên hệ những người này, mỉm cười giải thích tạo một cảm giác hiền hòa khách khí. Xem ra, thần mộc gia và ngoại giới tiếp xúc so với ta tưởng tượng thì có vẻ càng sâu. Dù sao những nơi giống như cổ giới tộc và bộ lạc của Đạm Đài thì quá ít. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức gia nhập vào hàng người theo sau Lục quản gia cùng tiến về phía trước. Lục quản gia chú ý tới Lâm Phong và Trưởng Lâm liền thả chậm bước chân, mỉm cười với hai người. Hai vị trông hơi lạ mặt. Lần đầu tiên đến Gia Mộc chúng ta sao? Đúng thật là lần đầu tiên tới, lần này huynh đệ của ta mang theo một ít bảo vật, muốn giao dịch với thần mộc gia tộc, Trưởng Lâm đáp lại. Lục quản gia không nói gì thêm, rất nhanh mọi người đã đi tới nơi đang bày tiệc rượu. Lâm Phong quan sát thấy người ở đây phần lớn đều là thanh niên, không khí vui vẻ hòa thuận. Chiến lực của cơ huynh, kinh khiếp quỷ thần, ta quả thực là bội phục. Nào, kính cơ huynh một ly. Lúc này một người nâng chán với một thanh niên khí vũ hiên ngang đang khoác trường bào màu xanh trên vai. Cơ thương, đồng tử Lâm Phong chợt nhau lại thốt lên một tiếng. Thanh niên được mời rượu không ai khác ngoài thiên bảng đệ nhất nhân của chiến vương học viện, Phong Vương Cơ Thương. Tiếng thì thầm tuy rất nhỏ nhưng không giấu được lỗ tai Cơ Thương. Hắn xoay đầu qua nhìn thẳng vào Lâm Phong. Lâm Phong lập tức cảm giác có một cỗ áp lực đáng sợ phóng tới. Ngươi là người phương nào? Cơ Thương hỏi Lâm Phong. Hắn hôm nay rất ít đi lại trong chiến vương học viện, bình thường đều luôn lịch lãm cố gắng tăng lên tu vi, tranh thủ sớm ngày phong vương, cho nên đương nhiên không nhận ra Lâm Phong. Môn sinh của chiến vương học viện. Lâm Phong không hề biến sắc, nhẹ nhàng trả lời. Cơ Thương khẽ gật đầu. Môn sinh chiến vương học viện nhận dán rất bình thường, bất quá vẫn mở miệng hỏi. Người đang che giấu tu vi sao? Xem như thế đi. Trên người Lâm Phong lộ ra từng tia pháp tắc khiến Cơ Thương lộ vẻ kinh ngạc. Pháp tắc che giấu thật lợi hại, ngay cả ta cũng không cách nào nhìn ra. Lâm Phong mỉm cười không tiếp lời, quan sát những người khác trên tiệc rượu, ai cũng có khí chất phi phàm, đương nhiên trừ Cơ Thương, nhưng người khác đều chẳng phải là hạng vô danh tiểu tốt. Đám người đứng đối diện Cơ Thương hẳn là tộc nhân của thần mộc tộc. Lúc này chỉ thấy một thanh niên đứng dậy nói với mọi người. Chư vị đều là khách của thần mộc gia tộc, mời vào chỗ. Chẳng ai khách khí, lần lượt ngồi xuống. Trường Lâm thì ngồi bên cạnh Lâm Phong, kéo tay hắn thấp giọng nói. Khá lắm, không ngờ ngươi là môn sinh của chiến vương học viện, xem ra ta nhìn lầm. Ta từng nghe nói tên Cơ Thương kia là tuyệt đỉnh thiên tài của chiến vương học viện, mà cũng không cách nào nhìn ra ngươi che giấu tu vi. Thì tính sao, ngươi nhìn hắn ngồi gần tôn vị, mà ta chỉ có thể ngồi cuối cùng thôi. Trường Lâm cười nói thấp giọng mắng, ngươi quả thật rất kiêu ngạo. Lâm Phong cười mà không đáp. Nghe bọn Cơ Thương nói chuyện, hắn đã tới đây được mấy ngày, bởi vậy nên đã làm quen một lượt với thanh niên của thần mộc cổ tộc. Sớm nghe nói là thiên trạch cổ thụ phát triển hơn vạn năm, chẳng biết có cơ hội kiến thức một phen hay không. Lúc này một thanh niên đột nhiên đề nghị khiến cho không ít người hứng thú, thực sự là rất ít người từng thấy được thiên trạch cổ thụ chân chính. Không sai, ta cũng muốn kiến thức thiên trạch cổ thụ, Cơ Thương cũng góp lời. Đám thanh niên của thần mộc gia tộc nhìn lẫn nhau. Đại ca, nếu như Cơ Thương đã muốn xem cổ thụ, vậy cứ để họ tọa nguyện. Giọng nói dịu dàng vang lên từ một người có dung nhan xinh đẹp, chính là thiên kim của thần mộc gia tộc, nói với ca ca nàng thần mộc kỳ. Thần mộc kỳ khẽ gật đầu, nếu cơ huynh và nhan huynh đều mở miệng, ta nào có thể cự tuyệt, chư vị, xin hãy đứng lên. Đa tạ thần mộc huynh và thần mộc tiểu thư, Nhan Bình vui vẻ nói, bọn Cơ Thương cũng nhào nhào đứng lên. Chuyện này bọn họ vừa được mở mang kiến thức về thiên trạch cổ thụ, ngoài ra còn có ý đồ với thiên trạch thần mộc. Chư vị, mời đi theo ta. Thần mộc kỳ giơ tay mời rồi cất bước, đám người Cơ Thương đằng không theo sau. Đám Lâm Phong thì vẫn ngồi tại chỗ bất động, duy chỉ mỗi Lâm Phong đứng dậy định đi theo. Một thanh niên quay người lại nói với Lâm Phong. Các hạ, xin ở lại đây uống thêm mấy chén, khi chúng ta trở về sẽ lại tiếp đãi. Tại hạ Lâm Phong cũng muốn trông thấy thiên trạch cổ thụ. Lâm Phong như thế nào không hiểu ý đối phương, nhưng hiện giờ nhờ có bọn Cơ Thương khơi dòng, nhân cơ hội này hắn há có thể không nắm lấy, ít nhất cũng phải xem thiên trạch cổ thụ ở đâu. Người tới là khách, các hạ xin chớ làm khó ta. Thành viên của thần mộc tộc vẫn giữ thái độ khách khí, tuy nhiên Lâm Phong rõ ràng cảm giác được tộc nhân của thần mộc gia tộc, người tỏ vẻ hòa khí, nhưng trên người cứ có quý khí nhàn nhạt, giống như tài trí hơn người, tuy chỉ có đối mặt với bọn Cơ Thương thì mới coi như bình đẳng. Thần mộc gia tộc khống chế một phương thế giới, Lâm Phong từ trước đến nay luôn kính nể, chẳng ngờ lần này đến thần mộc gia tộc lại làm tại hạ thất vọng. Nếu như cũng là khách, vì sao lại đối đãi khác nhau? Lâm Phong đạm mạc mở lời, khiến cho trong mắt thanh niên thần mộc tộc lóe lên quang mang. Thần mộc kỳ trông thấy cảnh này thản nhiên nói, người đã muốn xem, vậy cùng đi thôi. Thanh niên kia lạnh lùng liếc Lâm Phong rồi xoay người bước đi. Cơ Thương chưa từng ngoảnh lại, phảng phất như việc này không đáng nhắc tới với hắn. Những người khác cũng đồng loạt dùng ánh mắt thú vị nhìn Lâm Phong, tiểu gia hỏa này thật đặc biệt. Gia hỏa này can đảm à? Trưởng Lâm sửng sốt, lá gan của Lâm Phong to thật, lại không sợ đắc tội với thanh niên thần mộc gia, chống đối ngay trước mặt mọi người, quyết tâm phải đi xem thiên trạch cổ thụ cho bằng được. Bất quá lúc này thấy Lâm Phong thực sự đi, trưởng Lâm lại có vài phần hâm mộ. Dù sao thì hắn cũng sống bên ngoài thần mộc cốc từ rất lâu, nhưng còn chưa được nhìn thấy thiên trạch cổ thụ chân chính. Nơi tổ chức tiệc khá gần thiên trạch cổ thụ, tộc nhân của thần mộc tộc mang theo đám người Lâm Phong đi tới một phiến rừng rậm bao la mờ mịt. Nhưng mà cánh rừng rậm này bị thần mộc gia tộc hoàn toàn khống chế trong tay, bởi vì nơi đây có thiên trạch cổ thụ độc nhất vô nhị. Lúc vừa đến, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận một cỗ khí tức cường hoành quét qua cơ thể mình, khiến nội tâm hắn khẽ nhúc nhích. Phiến rừng rậm này có cường giả kinh khủng âm thầm thủ hộ, muốn mơ tưởng đến thiên trạch cổ thụ là gần như không có khả năng. Phiến địa vực này tồn tại từ khi thiên trạch cổ thụ xuất hiện, bất quá thiên trạch cổ thụ thành thục cụ thể đâu, ta cũng không rõ ràng lắm. Thần Mộc Kỳ vui vẻ nói. Cơ Thương lập tức tiếp lời. Ta nghe đồn thiên trạch cổ thụ thành thục đã có được sinh mệnh, có thể tự biến hóa vị trí, dù là cường giả đáng sợ cũng không nhất định bắt được nó. Phiến cổ địa này mênh mông như vậy, muốn tìm được e rằng không phải chuyện đơn giản. Dứt lời, Cơ Thương đạp không tiến tới, thân ảnh như gió cuồn cuộn đi về phía trước, chỉ nháy mắt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Rừng rậm bao la vô tận hoàn toàn bị thần mộc gia tộc phong bế, chỉ có một cửa vào. Thanh niên thần mộc gia tộc phi thường yên tâm đối với bọn người Cơ Thương, dù bọn hắn có tìm được thiên trạch cổ thụ cũng không làm gì được. Những người khác nhào nhào bước ra nhắm tới mọi hướng mà đi, duy chỉ mình Lâm Phong dừng chân tại chỗ. Thần Mộc Kỳ liếc nhìn Lâm Phong hỏi, các hạ sao không đi tìm thiên trạch cổ thụ thử xem? Ta cần làm vài thứ. Lâm Phong vừa động tâm niệm, lập tức thân thể huyễn hóa ra một phân thân, thân hình cuồn cuộn lóe lên, hai người bay về hai phương bất đồng, khiến thần Mộc Kỳ ngạc nhiên vô cùng. Gia hỏa này không ngờ lại có thân ngoại hóa thân, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Lâm Phong sử dụng thân ngoại hóa thân lần nữa sinh ra ngàn vạn ảo ảnh, đồng thời tìm kiếm trong rừng rậm thăm thẳm, bắt đầu tiến hành tìm từng ngọn cây. Lúc này Lâm Phong đi tới trước một cây cổ thụ to lớn có ẩn chứa khí tức pháp tắc cường thịnh đến đáng sợ. Hắn đứng yên, hít vào một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ thụ trước mắt, phảng phất có thể cảm nhận pháp tắc lực lượng do thiên địa thai nghén mà thành. Thiên trạch cổ thụ được thai nghén từ thiên địa là do ân trạch của thượng thiên, còn chưa thành thục mà đã có khí tức cường thịnh đến vậy. Nếu thiên trạch cổ thụ thành thục không biết sẽ tạo ra pháp tắc mạnh mẽ nhường nào. Lâm Phong cảm thán, tuy rằng rừng rậm bao la nhưng thiên trạch cổ thụ cấp bậc này vẫn cực kỳ thưa thớt. Lâm Phong chỉ gặp được rải rác vài gốc. Nghe đồn Phật tổ chứng đạo ngay dưới bồ đề, lập địa thành Phật, ta cũng đứng dưới thiên trạch cổ thụ, chẳng biết có thể hấp thu lực lượng pháp tắc để thành tựu pháp tắc của mình hay không. Dứt lời, Lâm Phong ngồi xếp bằng dưới gốc cây tiến hành tìm hiểu. Không chỉ mỗi bản thân mà mỗi khi một đạo hóa thân tìm được thiên trạch cổ thụ, vô luận có thành thục hay không, thì tất cả đều xuống dưới tán cây khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận pháp tắc mãnh liệt trước nay chưa từng có. Ngàn vạn thân ngoại hóa thân tuy không có chiến lực nhưng không ảnh hưởng đến việc tìm hiểu pháp tắc lực lượng của thiên trạch cổ thụ. Xung quanh rừng rậm toàn là thân ảnh Lâm Phong, bản thân hắn thì dạo bước hư không, ngắm nhìn cả phiến thiên trạch cổ địa kỳ cảnh này. Thần mộc gia quá cường hành, tổ tiên thành tựu một phương thế giới, biến thiên trạch cổ địa thành tài sản riêng. Trải qua vô số năm, bồi dưỡng ra vô số cường giả, đời đời lớp lớp, người ngoại giới chẳng dám trêu chọc thần mộc cốc là phải. Hả? Lúc này Lâm Phong đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy Cơ Thương đứng trước một gốc thiên trạch cổ thụ khổng lồ, tay chắp sau lưng, phảng phất như đang trao đổi với cổ thụ. Cây thiên trạch cổ thụ kia phóng ra quang mang kỳ dị, phương viên trăm dặm đều bị bao phủ bởi pháp tắc lực lượng. Thanh danh của thiên trạch cổ thụ hiển hách như vậy, hiển nhiên là vì pháp tắc của nó có thể bao dung vạn vật, vạn pháp tể dung, bao dung tất cả lực lượng của thiên địa. Do nó là thiên địa thai nghén sinh ra nên được xưng là thiên trạch. Gốc thiên trạch cổ thụ này đã tồn tại bao tuế nguyệt, chẳng biết cách thời điểm thành thục còn bao lâu, Lâm Phong tự nhủ. Cơ Thương phảng phất như không thấy hắn, ánh mắt yên bình tường hòa, giống như đang nói với cổ thụ, yên tĩnh đứng dưới thiên trạch cổ thụ. Lúc này từng âm tiết mờ ảo từ trong miệng Cơ Thương phun ra. Xưa kia nghe nói Thanh Tiêu hết thảy phong vương, thành vương đều sẽ tới đây ngộ đạo trước khi đăng lâm đại đế, thậm chí sau khi đắc đạo trở thành cường giả tuyệt đỉnh họ vẫn quay lại, tới đây xem thiên trạch. Cơ Thương ta, thân mang phong vương, thành tựu cổ nhân vương giả, cây thiên trạch cổ thụ có thể giúp ta phong vương. Cơ Thương ngạo mạn không coi ai ra gì. Lâm Phong nghe vậy thì trên mặt hiện lên dị sắc. Cổ nhân phong vương thành vương đều tới thần mộc cốc sau. Hơn nữa nghe Cơ Thương nói dường như cổ nhân thành vương đều chọn một gốc cổ thụ để cảm ngộ pháp tắc trùng kích đế cảnh. Ngay lúc này thân thể Cơ Thương từ từ bay lên, cặp đồng tử phảng phất biến thành yêu nhãn, phương viên trăm dặm đều bị cặp mắt đó bao phủ. Thời điểm mục quang chạm tới Lâm Phong, hắn cảm thấy như bị vô tận thành lòng siết chặt, phảng phất sắp sửa trầm luân. Điều này làm hắn thầm run sợ. Đệ nhất nhân ở dưới đế cảnh của Chiến Vương Học Viện, người Phong Vương, đệ nhất nhân thiên bảng Cơ Thương, cái tên này được vô số quầng sáng chói mắt bao phủ, thực lực quả nhiên đáng sợ. Thanh quang trong mắt Cơ Thương hình như xen lẫn sắc đỏ. Cơ Thương lập tức đạp bước ra ngoài, cước bộ hùng hăng dẫm xuống mặt đất, âm thanh cuồn cuộn truyền ra, đại điện rung động không dứt, cứ giống như thổ long phẫn nộ. Một gốc cổ mộc màu đỏ thẫm từ dưới đất chui lên, nhanh như chớp, chớp mắt thôi đã vọt tới phía chân trời. Chạy đi đâu? Cơ Thương vung tay lên, lập tức hư không xuất hiện thành long lĩnh vực, vô tận quang mang đỏ thẫm bao phủ trong đó, dùng toàn lực để trói buộc thần mộc. Phốc! Tiếng vang thanh thúy truyền ra, thanh long lĩnh vực như muốn phá diệt. Trong lúc gốc cổ thụ kia định phá không mà đi, thì Cơ Thương điên cuồng phóng tới, truy kích theo phương hướng mà gốc hồng mộc kia chạy trốn. Thiên trạch cổ thụ sao? Lâm Phong tự hỏi, chẳng lẽ gốc cổ thụ đỏ thẫm kia chính là thiên trạch cổ thụ, nhưng vì sao lại nhỏ như vậy? Cổ buồm xuất hiện, Lâm Phong cũng bay theo hướng Cơ Thương vừa đi, xem ra Cơ Thương muốn đoạt lấy gốc hồng mộc kia. Chẳng lẽ ngoại giới đồn đãi không chính xác, Cơ Thương đoạt cổ mộc ngay trong rừng rậm mà không ai thèm cản, chẳng biết là do bọn họ ngầm thừa nhận loại chuyện này hay vô cùng tự tin vào thiên trạch cổ thụ. Trong lúc truy kích, Lâm Phong phát hiện ra tốc độ của gốc thiên trạch cổ thụ kia quá kinh khủng, cứ như chớp mắt biến ảo vậy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng đỏ đang nhanh chóng bỏ chạy ở xa xa. Nhưng đột nhiên xích huyết quang mang phóng ra vạn trượng, chói lòa cả tầm mắt, tiếng vang ầm ầm truyền ra. Chẳng mấy chốc, rất nhiều người nhao nhao phóng về hướng này. Thiên trạch cổ thụ, Lâm Phong há hốc mồm. Gốc hồng mộc kia vậy mà hóa thân thành một gốc cổ thụ, toàn thân tràn ngập huyết sắc yêu dị và vô cùng to lớn, cứ như đã tồn tại qua vô số năm. Nó hung hăng đâm vào đại địa, lập tức trong vòng ngàn dặm đều bị khí tức pháp tắc bao phủ, cường thịnh đến cực điểm. Lúc này phía trên một gốc cổ phong tại thiên trạch cổ địa, một vị lão giả mở mắt nhìn về phương xa, trong ánh mắt hắn bắn ra quang mang phảng phất xuyên thấu cả hư vô, nhìn thấy cây thiên trạch cổ thụ đó. Thiên trạch cổ thụ, thiên trạch nhân lại xuất hiện rồi sao? Lão giả tự nhủ. Thế nhân đều cho rằng thần mộc gia tộc là người thủ hộ thiên trạch, là người sở hữu, nhưng lão già rất tin tưởng hắn chỉ là thủ hộ mà thôi. Thần mộc gia tộc được chỉ là những gốc nhất đẳng ngụy thiên trạch cổ thụ. Cổ thụ vương chân chính sẽ thuộc về thiên trạch nhân. Thiên trạch cổ thụ kỳ danh nắm giữ lực lượng lưỡng trọng hàm nghĩa, là một bản thân cổ thụ do thiên địa thai nghén mà sinh, thứ hai là thiên trạch nhân mới có thể nắm giữ được nó. Thiên trạch cổ thụ tự thành sinh mệnh có linh trí, sẽ không bị ai khống chế cả. Cho dù là người trong thần mộc cốc, nếu không có thiên trạch vậy chẳng cách nào có được cổ thụ vương ưu ái. Lúc này Lâm Phong đã tới trước gốc thiên trạch cổ thụ, thân cây vô cùng to lớn, trong nội tâm hắn có chút rung động. Loại khí tức pháp tắc kiêm dung kinh khủng này, cho dù hắn có đột phá đến thượng vị hoàng, phóng thích cả 10 hệ pháp tắc trở lên, cũng không thể sôi sục bực này. Gốc cổ thụ này tuyệt đối là một gốc thiên trạch cổ thụ đã thành thục, là cổ thụ vương chân chính. Đúng vào lúc này, trong hư không xuất hiện một cỗ uy áp, trên bầu trời xuất hiện bóng dáng khổng lồ, hắn nhìn xuống dưới chậm rãi mở miệng. Thần mộc gia thay thanh tiêu, thủ hộ thiên trạch cổ thụ. Thiên trạch, thiên địa ân trạch vẫn theo quy củ cũ. Người mang đi thiên trạch cổ thụ vương có thể giữ trong vòng 100 năm. 100 năm sau mong rằng trả lại, làm cho cổ thụ có thể tiếp tục lưu truyền qua nhiều thế hệ truyền thừa. Âm thanh cuồn cuộn vang lên, khiến tất cả mọi người ở cổ địa đều có thể nghe được, trong nội tâm khẽ run lên. Thần mộc gia thay thanh tiêu thủ hộ thiên trạch cổ thụ ơ. Lâm Phong lập tức cảm giác trong đó hình như có một đoạn bí mật, kể cả trong tin tức của tuyên điện cũng không ghi lại, hiển nhiên có người tinh ý mà làm. Xem ra thế nhân đều hiểu lầm thần mộc cốc. Chẳng trách sao lão nhân của bộ lạc Đạm Đài tuy biết nhưng vẫn yên tâm để cho Đạm Đài và Lâm Phong cùng tới đây xem. Nhưng mà hắn lại suy nghĩ quá nhiều để cho Đạm Đài rời đi. Người mang cổ thụ vương đi có thể sở hữu nó trong vòng 100 năm. 100 năm sau, người nắm giữ cổ thụ chỉ sợ đã thành một nhân vật tuyệt thế đáng sợ. Dù sao người đạt được cổ thụ nhất định phải có thiên tư tuyệt luân. 100 năm phát triển là kinh khủng bực nào, ai có thể đoán trước. Nói như vậy, thanh tiêu không liên thủ với cổ thánh tộc tiến công thần mộc cốc, cướp đoạt thánh địa thiên trạch, xem ra là do bí mật này. Lâm Phong trong lòng nghĩ vậy. Thần mộc cốc không phải chiếm nó làm của riêng, mà chỉ thay mặt mọi người thủ hộ, chờ đợi người có tư cách nắm giữ thiên trạch cổ thụ chân chính. Tất cả mọi người đều có thể tới lấy, 100 năm sau lại quay về, để thiên trạch cổ địa không đoạn tuyệt, truyền thừa từ đời này qua đời khác. Thân ảnh trong hư không chậm rãi biến mất, đám người Cơ Thương dán mắt vào gốc thiên trạch khổng lồ. Chỉ thấy hai tay Cơ Thương vũ động, lập tức trong thiên địa xuất hiện một tôn thanh long gào thét, hàng lâm chung quanh của thiên trạch cổ thụ, dùng thân thể tráng kiện vô cùng quấn chặt lấy. Tiếng chấn động thiên địa phát ra, làm đại địa không ngừng run rẩy. Nhưng thiên trạch cổ thụ chỉ rung động mà không cách nào bị nhổ lên. Con thanh long này mạnh mẽ vô cùng nhưng không cách nào rút được cổ thụ lên. Đến mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm vào thiên trạch cổ thụ vương trong nội tâm rung động. Cơ Thương đã khiến cho nó hiện thân nhưng dường như còn chưa được tán thành. Xem ra quả thật như tiền bối nói, thiên trạch cổ thụ không thể chiếm được. Cơ Thương thì thào rồi chậm rãi bước tới gốc cổ thụ, khoanh chân ngồi xuống, quan sát từng tia pháp tắc lực đang thẩm thấu ra. Là đa hệ pháp tắc. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Cơ Thương, pháp tắc quang mang quấn quanh người Cơ Thương là lực lượng của đa hệ pháp tắc, giống như muốn dẫn động thiên trạch cổ thụ cộng minh. Sau lưng Cơ Thương phát ra hào quang chói mắt, thanh long quang mang vạn trượng, thanh long đồ đằng hiện lên, cừu đầu thanh long xoay quanh cổ thụ, phát ra từng tiếng rồng ngâm cuồn cuộn. So với thanh long đồ đằng của Cơ Vô Ưu tạo ra thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trong khoảnh khắc này, một tôn ảo ảnh xuất hiện sau lưng Cơ Thương, rõ ràng là nguyên hình Cơ Thương biến ra hư ảnh, giống như thanh long cổ vương vậy, phảng phất sắp sửa chứng đạo phong vương, thành tựu vương giả vô thượng, hưởng thụ thiên trạch, được thiên trạch cổ thụ tán thành. Thiên trạch cổ thụ hình như có cơ sở cảm ứng, sức huyết quang huy không ngừng lưu chuyển, ký thức pháp tắc kinh khủng bộc phát, bao dung cả thiên địa vạn pháp. Đám người có thể thấy ở trung ương cổ thụ có ngàn vạn tia sức huyết mộc đan vào tạo thành một khỏa thần mộc, chắc hẳn đó chính là thiên trạch cổ thụ tâm. Theo như lời đồn đãi, sinh huyết thần mộc phảng phất như được hiến huyết vô tận quán trú mà thành, thậm chí là nhỏ ra được cả máu tươi. Thần mộc chọn chủ, chắc hẳn người từng đi theo tiền bối cổ vương, bọn hắn mọn người để ngộ ra đế đạo, thành tựu đế vương. Cơ Thương ta hôm nay tới đây, cầu mang theo thần mộc trăm năm, thành tựu sau này, thể tuyệt không kém hơn tiền bối. Thân thể Cơ Thương chậm rãi phiêu động, cửu long xoay quanh chói mắt, hào quang tranh huy với thiên địa đang trao đổi cùng thần mộc. Quả nhiên nghe Cơ Thương nói vậy, thần mộc xích quang càng ngày càng tăng, giống như có thể nghe hiểu lời của Cơ Thương. Lúc này quang huy phủ kiến thiên địa, trang cảnh biến ảo, chỉ thấy ở phía dưới thiên trạch cổ thụ xuất hiện một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh ấy xuất trần bồng bềnh, hệt như cổ đế đang tản bộ bên cạnh thiên trạch cổ thụ, trao đổi với cổ thụ. Ngay sau đó trong lòng bàn tay cường giả xuất hiện một quả tinh hỏa lúc sáng lúc tối. Hắn thở ra một hơi, quả tinh hỏa bay ra hóa thành một đạo lưu quang vô cùng chói mắt bắn vào sơn mạch. Tinh hỏa hóa thành hỏa diễm lưu quang, hỏa diễm lưu quang lại hóa thành hỏa diễm ngập trời rơi xuống đất, lập tức khắp cả sơn mạch hóa thành hỏa diễm sơn. Vĩnh hằng lực lượng, Cơ Thương tốt lên, tâm thần bọn Lâm Phong rung động, lực lượng thật kinh khủng, thổi một hơi, búng một tay đã biến thành một phiến hỏa diễm sơn. Thời cổ tiên vương có đế lộ của họ, ta sẽ tự bước ra đạo của riêng ta, thành tựu tuyệt không kém cổ nhân, quyết không bôi nhọ thần mộc. Niềm tự tin của Cơ Thương tản ra từ tận xương tủy. Giữ chí phong vương, ý chí cường giả bất khuất không buông, huyễn cảnh lập tức biến mất, thân ảnh cổ nhân cũng mất tích. Thiên trạch thần mộc có sinh mệnh, Lâm Phong khiếp sợ, Cơ Thương này xác thực có chỗ hơn người, tâm trí vô cùng cứng cỏi. Người có thể thành tựu tuyệt thế cường giả chỉ có thiên phú xa xa chưa đủ, nếu như không có trái tim cường giả và ý chí bất khuất, vậy sẽ biến thành một võ giả tầm thường. Tiếng ầm ầm kinh thiên chuyển ra, thiên trạch cổ thụ như muốn nhổ gốc bay lên, xích huyết quang bao phủ chư thiên, hóa thành một cây thần mộc đỏ như máu, khiến đồng tử mọi người ngưng tụ lại. Thần mộc chọn chủ, thiên trạch cổ thụ thực sự đã đồng ý chọn Cơ Thương sao? Chúng nhân ngó nhìn nhau, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, không thể nào ngờ là Cơ Thương đến thần mộc cốc lại thực sự đạt được thiên trạch thần mộc. Thiên trạch cổ địa, ở trên cổ phong, lão già nhìn thấu không gian, trông thấy một màn này, thầm cảm thán. Đây đã là lần thứ ba trong vòng 10 năm xuất hiện người lấy đi thiên trạch thần mộc. Thế hệ thanh niên hiện tại của thần mộc cốc không có cách nào tranh phong. Chẳng biết qua trăm năm nữa, bao nhân vật yêu nghiệt sẽ xuất hiện. Thần mộc cốc chiếm cứ thiên trạch, đoạt được địa bảo khiến vô số người đố kỵ, đã từng trải qua không ít lần dung chuyển. Nhưng thần mộc cốc vẫn trường tồn, chưa từng bị các đại cổ tộc tuẫn sát. Nguyên nhân thực sự chính là thần mộc cốc chỉ thay thanh tiêu thủ hộ thần mộc thôi. Nếu không có thiên tư yêu nghiệt, vậy họ cũng không cách nào được thần mộc tán thành. Bởi vậy mà cổ tộc đành chấp nhận cho thần mộc cốc tồn tại. Trong gia tộc xuất hiện thanh niên vương giả thì đều được cho đến thần mộc cốc thử một lần. Thiên trạch thần mộc lơ lửng trên đỉnh đầu Cơ Thương, gốc thần mộc đỏ thẫm như ngàn vạn giọt máu hội tụ mà thành. Chợt thấy bên trong thần mộc có một giọt máu thực sự chảy ra, tí tách nhỏ xuống đỉnh đầu Cơ Thương, rót thẳng vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc huyết quang lan tràn, pháp tắc trên người Cơ Thương càng tỏa sáng chói mắt vô biên, tản ra hào quang vạn trượng. Trăm năm tiếp theo, ngươi theo ta, Đạp Thiên Độc Tôn. Cơ Thương ngẩng đầu ngạo nghễ tuyên bố, xích huyết thần mộc lập tức phát ra tiếng hô ứng chui vào cơ thể Cơ Thương, ứng với câu nói đi theo hắn. Đã xong, những người khác nhao nhao tiến lên mỉm cười nói, chúc mừng Cơ Thương huynh, được thần mộc tám thành, thiên địa phù hộ, tương lai tất thành vương giả. Phong thái Cơ Thương huynh, thuyết phục thần mộc, phong vương đã nằm sẵn trong tầm tay. Cơ Thương nghe lời chúc tụng nhưng thần sắc vô cùng yên bình, khoảng cách phong vương rốt cuộc tiến một bước dài, trong đầu hắn đang hiện lên cảnh tượng ngày xưa Doanh Thành phong vương. Doanh Thành, ngươi chờ đó, ngày xưa ta không thể đấu với Lăng Thiên, bỏ lỡ thời đại ba người tranh phong, hôm nay Lăng Thiên sớm trở thành quá khứ, còn ta sẽ là đối thủ mới của ngươi. Thần mang trong mắt Cơ Thương vô cùng sắc nhọn như muốn tranh phong với thiên địa, ý thức cuồn cuộn lại ùa đến, khuôn mặt cũ trên hư không tái hiện. Cơ Thương, lão giả hô lên. Cơ Thương lập tức ngẩng đầu cất cao giọng, tiền bối có gì phân phó? Thiên trạch cổ thụ chọn chủ, sẽ đi theo ngươi trăm năm, nhớ rõ, trăm năm sau phải đưa thiên trạch cổ thụ về, để tránh đoạn tuyệt duyên phận thiên trạch. Mặt khác thiên trạch cổ thụ chỉ có trăm giọt máu, mỗi khi tiêu hao một giọt đều là tổn thất lớn, cho dù trở lại thiên trạch cổ địa thì cũng mất đến trăm năm mới khôi phục được. Ngươi nhớ rõ, nếu không cần thiết, tuyệt đối không nên tùy tiện vận dụng. Lão giả dặn dò Cơ Thương, hắn khẽ gật đầu. Trong vòng trăm năm, Cơ Thương chắc chắn trả lại cho thần mộc cốc. Ân, thân ảnh già nua khẽ gật đầu, tiềm lão vốn chẳng lo lắng, người được thiên trạch thần mộc tán thành qua trăm năm đều có đại thành tựu, hơn nữa tâm trí của họ không thể so với hạng tầm thường, tuyệt đối sẽ không tham luyến thần mộc. Thần mộc đã chọn chủ, thần mộc kỳ, đưa tiễn chư vị khách nhân rời khỏi cổ địa. Tiền bối, ngay lúc này Lâm Phong chợt hô lên khiến cho khuôn mặt trong hô không lộ thần sắc khác thường hỏi, chuyện gì? Cơ Thương đã được thần mộc chọn chủ, và ta thì còn chưa từng thử một lần, mong rằng tiền bối ban cho chúng ta cơ hội. Lâm Phong khách khí nói với lão giả trong hư không. Hết thảy nhân kiệt đến thiên trạch cổ địa tìm thần mộc đều ở thượng vị hoàng, cá biệt cũng là trung vị hoàng đỉnh phong. Ngươi nhìn như chỉ có tôn vũ cảnh, nhưng mà ta xem tinh thần của ngươi, có lẽ đã trèo lên hoàng vị mới đúng, cho dù tu luyện bí pháp kỳ dị che giấu tu vi, khiến người khác khó lòng nhìn thấu. Hạ vị hoàng, Lâm Phong chậm rãi nói, lập tức trên người có 10 hệ pháp tắc bùng nổ khiến thần sắc lão nhân ngưng lại. Sở hữu 10 hệ pháp tắc quả thật không dễ, đã vậy ta cho ngươi một cơ hội. Tuy nhiên phải nhắc nhở ngươi, từ xưa đến nay, những người mang thần mộc đi đều có tu vi thấp nhất là trung vị hoàng đỉnh, khả năng thành công của ngươi là rất thấp. Vãn bối minh bạch, tiền bối cho cơ hội đã là may mắn của ta. Lâm Phong khách khí đáp lại, hắn biết rõ lấy tu vi của mình nếu không phải hôm nay trùng hợp thì ngay cả tư cách đặt chân đến thiên trạch cổ địa cũng chả có. Thanh niên thần mộc cốc tuyệt đối sẽ không cho phép mình tới. Không sao, nếu có thể mang thần mộc đi thì là tạo hóa của bản thân ngươi. Nơi đây thiên trạch dày đặc còn có hơn 10 gốc thiên trạch thần mộc. Nếu có thể trong vòng trăm năm mà toàn bộ đều bị mang đi, vậy có nghĩa là thanh tiêu đến thời thịnh thế. Lão nhân dứt lời, thân ảnh lập tức biến mất. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Phong có chút khác thường. Gia hỏa này mới tới hạ vị hoàng mà đã dám nghĩ đến thiên trạch thần mộc, quả thực không biết tự lượng sức mình. Cờ Thường huynh, chúng ta về trước thôi, đám huynh đệ còn muốn tiếp tục chè chén một phen. Thần mộc kỳ mỉm cười với Cơ Thương, chẳng hề có tâm tư ở chỗ này làm chuyện vô nghĩa. Hôm nay mang theo Cơ Thương tới đây cũng chỉ vì Cơ Thương đích thực có cơ hội được thiên trạch cổ thụ thừa nhận, trên thực tế hắn đã thành công. Thịnh tình của chư huynh, sao dám không tuân? Cơ Thương nhiệt tình đáp lại, hôm nay đạt được thiên trạch thần mộc, tâm tình quán đang rất tốt. Lập tức một hàng người cuồn cuộn rời đi, chỉ còn lại mấy người, dường như cũng có ý định giống với Lâm Phong, cũng muốn thử một lần. Sau khi đám người kia rời đi, Lâm Phong lập tức bay lên không trung. Hiện tại trong rừng rậm có ngàn vạn hóa thân của hắn, lập tức có đến 2000 vạn con mắt. Thần niệm cung khuyết, phóng thích quang mang, ngàn vạn sợi tơ trải khắp thiên trạch cổ địa, cảm thụ được chỗ nào có pháp tốc cường hoành, bản thân Lâm Phong cấp tốc bay lượn. Qua vài phút, hắn đáp xuống trước một gốc thiên trạch cổ thụ. Đây hiển nhiên không phải là cổ thụ vương, nhưng Lâm Phong chẳng nhìn tới nó mà chăm chú vào mặt đất bên cạnh. Đông! Lâm Phong đạp mạnh xuống, lập tức từng đạo quang vân thâm nhập mạnh mẽ xuyên thấu qua đất. Tiếng ầm ầm truyền tới, Lâm Phong liên tục đạp phiến đại địa này như muốn nứt ra. Một gốc cổ thụ cực lớn chậm rãi từ phía dưới bay lên, tọa lạc trên mặt đất. Pháp lực vô cùng nồng đậm, giống như đang gây hấn với Lâm Phong. Cổ thụ thành tinh rồi, Lâm Phong thầm nghĩ, từng sợi thế giới chi lực trên người hắn phóng ra cảm nhận được cỗ lực thế giới này, gốc thiên trạch cổ thụ kia bắt đầu chuyển động, tiếng ầm ầm lại vang lên. Cổ thụ hóa thành một cây thần mộc nhỏ trong chớp mắt phá không rời đi, nhanh như chớp như một tia sáng màu đỏ chói lòa. À, Lâm Phong nhau mắt lại, thần mộc cảm nhận được thế giới lực của mình, vậy mà như chuột gặp mèo, thẳng thừng phi tốc bỏ chạy. Lâm Phong cưỡi cổ buồm, cấp tốc truy kích, đồng thời vũ hồn thế giới lực bắn ra, tùy thời chuẩn bị bao bọc thiên trạch cổ thụ. Chỉ cần tới gần cổ thụ thì dù nó nghịch thiên cách mấy cũng bị bắt lại. Lâm Phong chẳng quan tâm thiên trạch cổ thụ tán thành hay không, cứ thu nó lại rồi nói. Nhưng khiến Lâm Phong bất ngờ là thiên trạch cổ thụ rất bài xích thế giới lực, cảm nhận được lực thế giới tràn đến liền dốc hết cả sức bú tí mẹ mà chạy. Tốc độ cố buồm khủng bố nhưng không cách nào đuổi kịp. Thần mộc lại biến ảo vô thường lui tới tự nhiên, xuyên qua không gian, lúc thì như gió, lúc lại như không, phảng phất như kim dung của thiên địa vạn pháp, thần bí khó lường, khiến Lâm Phong có cảm giác bó tay. Hơn nữa trong lúc Lâm Phong truy kích cổ thụ, có lẽ hắn chưa phát hiện, thiên trạch cổ thụ ở dưới đất đều trở nên yên tĩnh, thậm chí thu hồi pháp tắc giống như bị căng thẳng vậy. Hả? Lão nhân trên cổ phong cảm nhận được cảnh tượng kỳ dị không khỏi lộ ra dị sắc. Xem ra, thiên trạch cổ thụ quả nhiên không cách nào tán thành hắn, lão nhân thì thầm, rồi lập tức tiếp tục nhắm mắt. Lấy cảnh giới hạ vị hoàng mà muốn được thiên trạch cổ thụ tán thành vốn là không thể, thần mộc cốc chưa có tiền lệ này. Sắc mặt Lâm Phong có chút phiền muộn, eo như trái mướp, nhìn về phía thiên trạch cổ thụ không ngừng bỏ chạy như điên. Có lẽ cây thiên trạch thần mộc vô duyên với mình, chẳng biết có thể mang vài cây thứ phẩm thiên trạch cổ thụ đi không, tuy rằng hy vọng không lớn. Thần mộc cốc thay Thanh Tiêu thủ hộ thiên trạch cổ địa, phàm là thiên tài yêu nghiệt được công nhận thì có thể mang thần mộc đi. Về phần số thần mộc còn lại tất nhiên phải thuộc về thần mộc cốc, nếu không thần mộc cốc dựa vào cái gì mà thủ hộ từ đời này qua đời khác. Ngay thời điểm Lâm Phong nghĩ ngợi thì một cỗ khí tức kinh khủng từ dưới đất phóng ra, âm thanh cuồn cuộn đè nén phát ra từ mặt đất khiến Lâm Phong phải hoảng hồn. Là ở đây, Lâm Phong ngừng lại quay đầu nhìn nơi vừa đi qua, chỉ thấy mặt đất chấn động phảng phất như cổ thụ muốn chui lên. Ông một tiếng, Lâm Phong vừa động tâm niệm cổ buồm thay đổi phương hướng, thẳng tiến đến nơi mà mặt đất chấn động, tiếng ầm ầm rung động khắp thiên địa như muốn làm cho cả thiên trạch cổ địa phải run rẩy. Đột nhiên lực lượng pháp tắc từ nơi đó tràn ra. Lâm Phong cảm nhận một cỗ pháp tắc lực lượng đặc biệt nổi bật, áp đảo hẳn những thứ pháp tắc khác, rõ ràng chính là ma đạo pháp tắc. Lâm Phong đương nhiên không hề lạ lẫm. Oanh, một gốc cổ thụ khổng lồ triệt để phá tan đại địa xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Gốc cổ thụ này so với gốc của cơ thương càng thêm cổ xưa khổng lồ, giống như thần mộc vương thực sự, lộ ra khí tức bướng bỉnh, phảng phất như bá thiên độc tôn, thiên địa duy ngã, vạn vật phải thuần phục. Đây là... Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, thân thể lóe lên rời khỏi, đi tới cổ thụ. Gốc cổ thụ này không hề bài xích hắn, mà trái lại có một cỗ khí tức thân cận, như muốn nói nó vốn là vật sở hữu của hắn vậy. Lão nhân lần nữa trừng mắt, hư ảnh hiện ra trên đầu Lâm Phong, thiên địa gào thét. Lão nhân dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gốc thiên trạch cổ thụ vương. Làm sao có thể? Lão nhân hoảng hốt thốt lên. Thế nào lại là gốc thiên trạch cổ thụ này? Hắn nhớ mang máng năm đó nó được người kia nhận lấy, trăm năm sau đưa về, từ đó về sau chưa từng xuất thế. Những người khác có những cây khác chọn thiên trạch nhân, mà gốc cực cổ thụ này lại từ bỏ tất cả thiên trạch nhân từng xuất hiện, bất luận kẻ nào cũng chưa từng được nó ưu ái. Ngàn năm qua rất nhiều yêu nghiệt tuyệt đỉnh phát hiện ra sự hiện hữu của nó, muốn mang đi, nhưng chưa từng có người nào thành công. Cây thiên trạch cổ thụ vương này lại từ bỏ tất cả những người sở hữu tiềm chất vương giả, nhưng hôm nay nó chủ động chui lên, xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Lai lịch của thiếu niên này là gì? Vậy mà lại dẫn động được nó? Chẳng lẽ thiếu niên này thực sự có thể được công nhận hay sao? Ánh mắt hình chiếu hư ảo nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Cơ thương mang thần mộc đi chẳng việc gì đáng kinh ngạc, nhưng giờ phút này hắn thực sự chấn kinh rồi. Nếu Lâm Phong mang đi những gốc thiên trạch cổ thụ khác thì có lẽ hắn cũng kinh ngạc, nhưng không phải hiện tại, bởi vì hắn từng chứng kiến rất nhiều thiên tài đã thất bại trước gốc thiên trạch cổ thụ này. Lâm Phong bình tĩnh nhìn gốc thiên trạch cổ thụ trước mặt, trên người không có ký tức cường hoành bùng nổ, cũng chẳng có quầng sáng chói mắt như cái cây của cơ thương, nhìn qua thì có vẻ bình thường. Có thể để ta nhìn chủ nhân đời trước của ngươi không? Lâm Phong vừa hỏi, thiên trạch cổ thụ lập tức biến ra ảo giác, một đạo thân ảnh toàn thân đen kịt xuất hiện, tay chấp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, mang theo khí thế thương thiên đại địa, duy ngã độc tôn. Là hắn. Đồng tử của Lâm Phong co rút lại, hắn đã từng thấy người này một lần trong tiểu thế giới của cửu U Ma Đế. Đương nhiên, hắn đã từng nghe rất nhiều truyền thuyết của kẻ này, hôm nay không ngờ y lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Phong, phảng phất như y là tồn tại gắn bó keo sơn với Lâm Phong vậy. Người này không phải ai khác ngoài Ma Hoàng, tại tiểu thế giới lưu truyền truyền thuyết chưa thành hoàng mà chảm hoàng, lưu danh thiên cổ, được xưng tụng là thiên cổ đệ nhất nhân, thiên cổ Ma Hoàng. Đến tận hôm nay Lâm Phong vẫn cảm khái là Ma Hoàng có thể làm được hết thảy, trong hoàn cảnh như tiểu thế giới mà làm được kỳ tích chưa thành hoàng đã chảm hoàng, quá kinh khủng. bởi vậy mới có tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thì thấy thủ trưởng của ma hoàng duỗi ra khắc chữ trên thiên trạch cổ thụ, từng chữ viết đen kịt phủ hiện trong hư không, cứ giống như nó vốn đã được khắc ở đó, hiện rõ trên thân cây. Mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân, bất thức quần, dịch thơ, có nghĩa là buồn vì phía trước không chi kỷ, thiên hạ nào ai không biết quân. Một hàng chữ rõ ràng viết khắc trên thiên trạch cổ thụ khiến trái tim Lâm Phong đập mạnh. Mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân, bất thúc quân. Đây là hạng kiêu ngạo gì, khí phách gì? Thiên hạ quá rộng quá lớn, trên toàn cửu tiêu đại lục thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm được. Thiên hạ thủy nhân, bất thức quân. Thậm chí lão giả trong hư không cũng phải hốt hoảng. Người này tuyệt đối là kẻ khí phách nhất trong số yêu nghiệt hắn từng gặp. Lão thủ hạ thiên trạch cổ thụ đã 2.000 năm, số yêu nghiệt thiên tài tới đây nhiều không kể xiết. Nhưng người đó bây giờ ít nhiều cũng đã danh chấn thanh tiêu, nhưng mà khí phách bật này thiên cổ hiếm thấy. Lâm Phong chậm rãi đi tới phía trước, đến bên cạnh thiên trạch cổ thụ. Thiên trạch cổ thụ không tránh hắn, Lâm Phong vươn tay chạm vàng chữ khắc trên cây. Mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân, bất thức quân. Chạm đến hàng chữ rồi, Lâm Phong chậm rãi lui về sau, nhìn lên gốc cổ thụ bình thản mỉm cười. Đi theo ta 100 năm, ta sẽ không bôi nhọ ngươi. 100 năm sau, thanh tiêu sẽ tôn ta là vương. 100 năm sau, thanh tiêu tôn ta là vương. Trong lòng lão giả trong hư không khẽ run lên, Lâm Phong và Cơ Thương hoàn toàn bất đồng, Cơ Thương tỏa sáng chói mắt, giống như cổ vương hàng lâm, thề trở thành vương giả, còn Lâm Phong lại bình thản tùy ý tươi cười, nhưng lời thốt nên lại là 100 năm sau, thanh tiêu tôn ta là vương. Điểm duy nhất giống nhau giữa hai người là sự tự tin vô cùng mãnh liệt, họ tuyệt đối sẽ không chất vấn bản thân, cứ như hết thảy đều là đương nhiên vậy. Thiên trạch cổ thụ rung động không ngừng, dường như đang do dự, đang tự hỏi. Rốt cuộc gốc thiên trạch cổ thụ khổng lồ bay lên, tản ra quang hoa khủng bố, hóa thành một cây thần mộc, nhưng nó không phải màu đỏ, mà màu đen kịt. Thần mộc hiếm thấy nhất, độc nhất vô nhị. Ngàn năm chưa hề bị khống chế, hôm nay thật muốn nhận thiếu niên trước mắt sau. Cảm xúc của lão nhân chấn động, thần mộc nhẹ nhàng lơ lửng trên đầu Lâm Phong, nhỏ một giọt máu đen kịt xuống, sau đó chính thiên trạch thần mộc cũng chui vào cơ thể hắn. Đã xong. Lão nhân nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt mình, gốc thiên trạch cổ thụ kỳ lạ này trải qua hơn ngàn năm, rốt cuộc một lần nữa công nhận người khác. Cái miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười hiền hòa vui vẻ, thành công chiếm được gốc thiên trạch thần mộc này. Đầu tiên là thương thế của vô thiên kiếm hoàng tiền bối không thành vấn đề, và chính hắn cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Thiếu niên, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lão nhân trong hư không, mỉm cười nói, ta tạ tiền bối. Ta từng nói rồi, đây là tạo hóa của ngươi, hết thảy dựa vào chính mình, không liên quan tới ta. Lão nhân nhẹ nhàng nói cho ta biết tên của ngươi, lai lịch. Lâm Phong, từ Thánh Thành Trung Châu, Chiến Vương học viện đến. Lâm Phong mỉm cười trả lời. Gia tộc thì sao? Lão nhân lại hỏi. Ta đến từ một tiểu thế giới, lúc trước thậm chí còn không biết sự tồn tại của đại thế giới. Còn gia tộc, Lâm Phong mỉm cười không cần nói nhiều, lão nhân đã minh bạch, bối cảnh như vậy thì làm gì có gia tộc ghê gớm được. Tiểu thế giới, thậm chí còn không biết đại thế giới tồn tại ư. Lão nhân tự hỏi rồi lập tức mỉm cười. Đi thôi, 100 năm sau nhớ quay lại. Tiền bối, cáo từ. Lâm Phong khẽ khom người, thân hình lập tức lóe lên cấp tốc bay đi. Lão nhân dõi theo bóng lưng của Lâm Phong, nhẹ giọng nói. Chiến vương học viện, Lâm Phong, ta nhớ kỹ lời hứa của ngươi. 100 năm sau, thanh tiêu, tôn ngươi là vương. Trong đại điện lúc này tiệc rượu vẫn đang tưng bừng khói lửa, khách và chủ đều vui mừng. Cơ Thương trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. Cơ Thương huynh, lần này đạt được thần mộc tán thành, khoảng cách phong vương lại tiến thêm một bước. Đến ngày Thánh Thành Trung Châu phong vương, chúng ta nhất định sẽ đến xem lễ, tận mắt nhìn phong thái tân vương của Cơ Thương huynh. Thần Mộc Kỳ nâng chén mỉm cười nói với Cơ Thương. Nếu được như vậy, Cơ Thương sẽ rất vui mừng. Cơ Thương mỉm cười khách khí đáp lại. Tiểu nữ cũng chúc Cơ Thương huynh sớm ngày được phong vương. Lần lượt từng thanh niên của thần mộc cốc nâng chén, mọi người nhao nhao chúc mừng. Lại có người đi ra rồi, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh lóe lên lộ ra vài phần thần sắc chán trường. Thần Mộc Kỳ vẫn giữ nụ cười trên môi, khách khí nói. Chư huynh chắc là đã có thu hoạch. Không, thiên trạch cổ thụ vốn không hề lay động dù chỉ một chút, ngày khác tu vi tiến thêm một bước thì sẽ trở lại thử thêm một lần. Một người trong đó nhàn nhạt trả lời, để thần Mộc Kỳ khẽ gật đầu. Ngày khác nếu như chư huynh trở lại, chúng ta nguyện ý làm người dẫn đường, mang theo chư vị đến thiên trạch xâm lâm, nhìn xem có cơ duyên đạt được thiên trạch cổ thụ hay không. Vậy thì đà tạ thần Mộc huynh, mấy người khẽ gật đầu. Lập tức thần Mộc Kỳ hỏi, người kia vẫn chưa đi ra sao? À, Chúng ta trông thấy hắn cưỡi một chiếc cổ thuyền truy kích thần mộc mà đi, hiện tại chỉ sợ không biết đã truy đến nơi nào. Người kia đáp lại, lập tức tất cả mọi người lộ ra nụ cười thản nhiên, hết thảy đều tự hiểu, không biết tự lượng sức mình. Thần mộc tiểu thư thấp giọng lẩm bẩm, thực sự không phải bọn họ xem thường cảnh giới thấp, chỉ là Lâm Phong thực chẳng biết tự lượng sức mình, hạ vị hoàng mà dám đến lấy thiên trạch thần mộc, đây là chuyện chưa từng xảy ra, hắn cho rằng mình là ai? Trường Lâm ngồi ở vị trí gần chót, sắc mặt có chút khó xử lẩm bẩm. Gia hỏa Lâm Phong này cũng thật là to mồm tuyên bố muốn lấy cho được bằng được thiên trạch thần mộc, đây không phải là nói chuyện hoang đường viển vông sao? Vừa nói hắn còn lắc đầu, kế tiếp một hàng người tiếp tục trò chuyện, không khí rất vui vẻ. Đột nhiên một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhao nhao nhìn về phía bóng người kia. Trông thấy Lâm Phong trở về, trong đôi mắt họ đều lộ ra thần sắc thú vị, gia hỏa này rốt cuộc vẫn phải đi ra. Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt của đám người tụ tập trên người mình, trong nội tâm sáng tỏ, không ít người đều đang chờ đợi đều chê cười mình, bất quá hắn cũng lười chứng minh bản thân. Lâm Phong đi thẳng tới trước mặt của Trường Lâm, mỉm cười với hắn rồi nói, Trường Lâm huynh, ta còn có việc trong người, chúng ta phải tạm biệt rồi. Đi luôn sao? Trường Lâm lộ ra vẻ dị sắc. Lâm Phong cầm theo không ít thứ đến để giao dịch, bây giờ nhanh như vậy liền phải ly khai. Bất quá nghĩ đến Lâm Phong bởi vì khó xử cho nên hắn cũng không giữ lại, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Lâm Phong huynh đệ, ngay khác hữu duyên gặp lại. Trường Lâm khẽ gật đầu, nhìn về phía mọi người mà nói, trừ vị cáo từ. Dứt lời Lâm Phong đạp mạnh, phóng lên không trung cuồn cuộn rời đi. Thiên trạch thần mộc đã tới tay, hắn không cần thiết phải lưu lại. Thấy Lâm Phong đi xa mọi người cũng chẳng mấy quan tâm, đương nhiên đối với họ mà nói, Lâm Phong chỉ là khách qua đường mà thôi, rất nhanh họ sẽ quên lãng mất đã từng có một người như thế tới thần mộc gia tộc. Lâm Phong cưỡi cổ thuyền rời đi, rời khỏi thần mộc cốc, lần này thì chẳng ai xuất hiện ngăn cản, thẳng đến lúc hắn xuyên qua hạp cốc, lần nữa trở lại Đại Trạch Sơn. Lâm Phong cưỡi cổ thuyền tâm niệm vừa động, thân ngoại hóa thân lập tức trở về, hai người hợp nhất, Lâm Phong bố trí cái thân ngoại hóa thân này ở bên ngoài, tiếp ứng để đề phòng bất chắc. Chẳng ngờ chuyến này lại đặc biệt thuận lợi như vậy, tiền bối thủ hộ của thiên trạch thần mộc đã rõ ràng thị phi, cho nên giúp hắn dễ dàng lấy được thiên trạch thần mộc, đạt được thiên trạch cổ thụ rồi. Lâm Phong không vội vã ly khai Đại Trạch Sơn, mà đang đi vào trong Đại Trạch Sơn mênh mông vô tận, hắn tìm một chỗ kín đáo tạo một cái động phủ ngay ở đó. Lúc này trên người Lâm Phong phẳng phất như có một cây cổ thụ đen kịt như ẩn như hiện, các hệ thiên địa pháp tắc hội tụ mà đến, toàn bộ động phủ tràn ngập thiên địa pháp tắc lực lượng nồng đậm đến chí cực. Vậy mà lúc này Lâm Phong lại có chút phiền muộn, thiên trạch cổ thụ do thiên địa thai nghén mà sinh, có được thiên trạch tương đương với việc thai nghén ra thiên địa vạn pháp. Gốc thiên trạch cổ thụ này mặc dù đã từng bị ma hoàng khống chế nhưng vẫn lộ ra vài phần bướng bỉnh không giống bình thường. Tuy pháp tắc lực lượng vẫn thuộc về thiên địa pháp tắc nhưng lại không giống với mảnh thế giới này. Đại đạo đồng tông, vạn pháp đồng nguyên, võ đạo cực hạn hẳn phải trở về bổn nguyên mới đúng. Pháp tắc cũng không ngoại lệ, vô luận là thế giới nào thì vẫn phải theo nguyên lý đó. Đã như vậy thì hẳn là sẽ đồng căn đồng nguyên, Lâm Phong có thể mượn nhờ pháp tắc ngoại giới để tu luyện, lĩnh ngộ, đủ để chứng minh chắc chắn là phải có chỗ tương thông. Nhưng bởi vì hai thế giới bất đồng khiến hai chủng pháp tắc cũng có chỗ bất đồng, tạo ra một tia mất cân đối. Mặc kệ là loại pháp tắc khỉ gió nào, chỉ cần tu luyện hữu ích là được. Vạn pháp tương thông, dung hợp, tự do ngoài lý. Lâm Phong trồng thiên trạch cổ thụ vào thế giới vũ hồn, lập tức một cỗ pháp tắc kinh khủng phóng ra. Pháp tắc của thế giới khác tiến vào trong thế giới này, vạn pháp bắt đầu lan tỏa. Lâm Phong khoanh chân ngồi dưới thiên trạch cổ thụ để an tĩnh cảm ngộ. Khoảng 2 tháng sau, bên trong động phủ, pháp tắc lực lượng mạnh mẽ tuôn trào nồng đậm đến cực điểm, không ngừng chảy ra bên ngoài động phủ. Nếu ở đây có người dù cách xa vẫn có thể cảm nhận được cỗ pháp tắc chi lực mãnh liệt đang chấn động. Một đạo thân ảnh từ trong động phủ bước ra, rõ ràng chính là Lâm Phong. Tâm niệm vừa động, cổ thuyền lập tức xuất hiện, Lâm Phong liền đặt chân lên cổ thuyền, cuồn cuộn rời đi, chuẩn bị rời khỏi Đại Trạch Sơn. Thánh thành Trung Châu, Chiến Vương học viện, mấy tháng qua thiên đài vẫn tiếp tục khuếch trương thế lực, Kinh Thú và Vân Thanh Nghiên chỉ đạo cho môn sinh mới, đồng thời Hầu Thanh Lâm dẫn mọi người của thiên đài không ngừng tiến hành thí luyện. Thiên đài nhận người không hỏi mới cũ, mà không cần phải đông đúc, nhưng không được xảy ra mâu thuẫn tranh chấp với đồng môn, nếu không sẽ bị trục xuất ngay. Đương nhiên muốn tiến vào hạch tâm của thiên đài vậy thì không thể nào dễ dàng như vậy, còn cần tiến hành khảo hạch một khoảng thời gian. Khí thế của môn phái mới thành lập này rất mãnh liệt, ngay cả một ít đại môn phái mạnh mẽ khác trong Chiến Vương học viện cũng bắt đầu chú ý tới. Hơn nữa ngay trên chiến đài, Lâm Phong từng định sẽ ước hẹn 3 năm với Nguyệt Môn. Trong mắt của đại đa số người, thời gian 3 năm là quá ngắn. Dù người có thiên phú cực kỳ xuất chúng đi chăng nữa thì 3 năm cũng chỉ có thể từ hạ vị hoàng đến trung vị hoàng. Nếu thiên đài muốn chiến thắng Nguyệt Môn thì nhất định phải toàn bộ tập thể vượt qua một cảnh giới. Hôm nay tinh môn trái ngược với thiên đài triệt để yên tĩnh lại, chắc cũng biết hổ thẹn cho nên tập hợp lại mà gắng sức của cuộc khổ tu. Cơ Vũ Ưu và Vũ Văn Tịnh cực kỳ ít lộ diện. Lấy tính tình của Cơ Vũ Ưu trải qua chiến bại lần trước, hôm nay chắc chắn sẽ điên cuồng tu luyện, ý đồ ngày khác tái chiến Lâm Phong, đoạt lại vị trí vốn thuộc về hắn trên nhân bảng. Đương nhiên đến lúc đó có lẽ bọn hắn nên cường thế đặt chân lên địa bảng rồi. Tất cả mọi người biết rõ kỳ thật Cơ Vũ Ưu và Lâm Phong hiện tại đã có thực lực đặt chân lên tiềm vương địa bảng, tuy cả hai đều chưa từng chính thức chiến đấu trên địa bảng. Hôm nay chiến vương học viện, hai đạo thân ảnh sóng vai đi thẳng tới phủ đệ của thiên đài. Lâm Phong, hắn là ai vậy? Vân Thanh Niên trông thấy thanh niên đi bên cạnh Lâm Phong khí vũ phi phàm, thân mang vương giả chính khí, không khỏi hơi tò mò. Người này nếu là môn sinh tại chiến vương học viện thì chắc chắn không phải hạng người vô danh mới đúng. Minh Vương Cung, Quân Mạc Tích. Lâm Phong giải đáp ngay khiến thần sắc của Văn Thanh Niên ngưng tụ, đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm Quân Mạc Tích cười nói: "Ngươi chính là Minh Tử Quân Mạc Tích ư?" "Là ta." Quân Mạc Tích mỉm cười gật đầu với Vân Thanh Niên, nụ cười ấm áp làm cho người khác cảm thấy phi thường thoải mái. "Đây là Vân Thanh Niên," Lâm Phong giới thiệu với Quân Mạc Tích. Lúc này từ trong phủ đệ có không ít thân ảnh đi ra. "Quân Mạc Tích, sao ngươi lại tới đây?" Đại Hại Trùng thấy Quân Mạc Tích liền vui vẻ đi tới. Hầu Thanh Lâm và Thiên Si cũng lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Minh Vương Cung Quân Mặc Tích lại tới. "Ta gọi Quân Mặc Tích tới đây cùng mọi người thương lượng một chuyện." Lâm Phong nhìn về phía Hầu Thanh Lâm và Thiên Si nói: "Nhị sư huynh, tam sư huynh, ta muốn trở về một chuyến." "Trở về?" Trong mắt Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si đều hiện lên quang mang, thần sắc trầm mặc, trong đầu đang suy tư. Thực lực của thiên đài hôm nay không kém, đi tới tiểu thế giới sẽ chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo tuy không phải đại thế lực gì, nhưng mà lại có 9 vị bảo chủ nghe nói đều có cảnh giới thượng vị hoàng, không thể nào khinh thường được. "Sư huynh, lấy nội tình hôm nay của chúng ta, uy hiếp duy nhất đối với chúng ta chỉ có mỗi Thanh Đế Sơn thôi," Lâm Phong tiếp tục nói. "Lần này trở về coi như là một lần lịch lãm rèn luyện, thuận tiện cho gia viên của chúng ta trở nên thái bình hơn." "Tốt, vậy thì trở về." Hầu Thanh Lâm quyết định ngay, nguyện vọng của hai vị sư tôn nên do những đệ tử bọn họ đi thực hiện. Huống hồ Lâm Phong từng nói trên Yêu Dạ Đảo còn có mấy vị sư đệ, lần này trở về vừa vặn tụ hội với bọn họ. "Ta cũng đồng ý," Thiên Si gật đầu. Lâm Phong lúc này lộ ra nụ cười vui vẻ. "Nếu như sư huynh đã đồng ý, vậy thì kế tiếp chúng ta sẽ lựa chọn một ít người trong thiên đài nguyện ý đi theo chúng ta, còn người lưu lại thì giao cho Vân Thanh Niên và Kinh Thú quản lý." Lâm Phong triệu tập tất cả các nhân vật trọng yếu của thiên đài để mà bàn bạc, rất nhanh đã đưa ra quyết định hợp lý. Chuyến đi này của hắn, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si cùng với Quân Mặc Tích là không thể nghi ngờ đều phải nhất định trở về. Đại Hại Trùng chẳng liên quan đến tiểu thế giới cho nên quyết định lưu lại tiếp tục cùng các cái thành viên của thiên đài khác lịch lãm rèn luyện. Mặt khác thì Thanh Phượng và Ô muốn đi theo Lâm Phong, Toan quyết định lưu lại. Đạm Đài và Tần Vũ muốn đi theo một chuyến nhìn xem thế giới phương xa thế nào. Vân Thanh Niên cũng muốn cùng đi, bất quá bị Lâm Phong quyết đoán cự tuyệt. Cô nàng này vẫn cần lưu lại để trông giữ thiên đài thì phù hợp hơn. Tây Môn Tiếu, Thu Minh còn có Y Tịch sẽ hiệp trợ cho nàng. Kinh Thú thì phụ trách việc lịch lãm rèn luyện cho môn sinh thay Hầu Thanh Lâm, đồng thời tuyển chọn thành viên có năng lực thích hợp. Đương nhiên là những người đó phải tự nguyện. Dù sao thì mỗi người một ý, môn sinh của Chiến Vương Học Viện cũng đều không phải kẻ tầm thường. Chẳng thích con đường của Kinh Thú cũng là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy người đi chuyến này chính thức xác định xong gồm có Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Quân Mặc Tích, Thanh Phượng, Ô, Đạm Đài cùng với Tần Vũ tổng cộng là 8 người. Sau khi quyết định 8 người họ lập tức xuất phát không chậm trễ dù chỉ một phút thời gian. Đối với bọn hắn mà nói thời gian cấp bách, muốn dùng thời gian 3 năm vượt qua Nguyệt Môn thực sự không phải là nhiệm vụ đơn giản mà phi thường gian khổ. Toàn bộ nhân vật trọng yếu của thiên đài đều phải vượt qua một cảnh giới, hơn nữa sức chiến đấu vẫn phải giữ được ưu thế vững vàng như lúc còn ở hạ vị hoàng. Hiện tại Nguyệt Môn tuy chưa tìm bọn hắn gây phiền toái nhưng chắc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. 3 năm này thành viên Nguyệt Môn đương nhiên sẽ không sống uổng. Rời khỏi Chiến Vương Học Viện, một hàng người cưỡi trên cổ thuyền của Lâm Phong cuồn cuộn lao về phía trước, nhắm phương xa mà đi. Trong cổ thuyền lúc này có 9 đạo thân ảnh, có 2 thân ảnh Lâm Phong, một cái là bản tôn, một cái là thân ngoại hóa thân. Lúc này thân ngoại hóa thân đang khống chế cổ buồm, còn bản tôn thì phảng phất như ngủ say, lâm vào giấc mộng. Lâm Phong đắm chìm vào thế giới vũ hồn để cảm ngộ tu luyện, không lãng phí chỉ một giây. Những người khác cũng không nhàn rỗi, từng người khoanh chân tu luyện, chỉ có lúc mệt mỏi mới mở mắt ra ngắm nhìn non nước mây trời của thế giới bao la bát ngát. Đối với người xuất thân từ Diễm Kim Thành, Thánh Thành Trung Châu như là một thế giới khác vậy, người từ hai khu vực gần như chẳng thể liên quan gì với nhau. Đứng trước 18 thiên chu chủ thành của Thanh Tiêu, Diễm Kim Thành có vẻ đặc biệt nhỏ bé, nhưng mà người từ Diễm Kim Thành lại cảm thấy nó sở hữu sự kiêu ngạo đặc biệt riêng của mình. Diễm Kim Thành là nơi luyện khí hoàn thiện nhất trong phạm vi địa vực mấy chục vạn dặm xung quanh, đồng thời cũng là thế lực cường đại nhất. Các đại thế lực chung quanh đều muốn cầu cạnh Diễm Kim Thành. Hết thảy tộc nhân của luyện khí thế gia đi đường đều có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà tự hào. Nhất là Diễm Kim Thành Bắc Vực Mộc Gia, hôm nay bọn hắn đã thay thế Viêm Gia trở thành thế lực luyện khí mạnh nhất của Bắc Vực. Ở trong gia tộc này xuất hiện một người kiệt xuất được xưng là thanh niên luyện khí đệ nhất Diễm Kim Thành, Mộc Lâm Tuyết. Hôm nay Mộc Lâm Tuyết đã bước vào Vũ Hoàng Cảnh và sớm trở thành đệ tử cốt lõi của Diễm Kim Tháp. Hào quang chói mắt, bởi vì cô được một vị lão sư Diễm Kim Tháp thu làm đệ tử. Nghe nói vị lão tổ này có tu vi cường đại đến mức nghe mà rợn cả người. Cường giả cấp bậc thiên đế, thậm chí là cả tháp chủ Diễm Kim Tháp, đương nhiệm, nhìn thấy hắn cũng phải cung kính hô một tiếng sư tổ. Vị lão tổ này dường như xuất thân từ Thanh Tiêu Thiên Chi chủ thành ở Vọng Thiên Cổ Đô. Nhân vật đáng sợ như vậy tại Diễm Kim Thành tuyệt đối là nghe mà dựng cả lông đít. Mộc Lung Tuyết được hắn ưu ái thu làm tọa hạ đệ tử. Tin tức như vậy vừa truyền ra không thể nào không dẫn phát ra chấn động. Ngay cả ngày xưa Mộc Gia chẳng mấy chào đón Mộc Lung Tuyết cũng bởi vì vậy mà chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Rất nhiều thế lực gia tộc muốn kết giao với bọn họ. Về phần Mộc Gia thì luôn nhớ rõ ngày xưa bọn họ đối đãi như thế nào với Mộc Lâm Tuyết và Mộc Dịch. Mộc Thanh Ảnh hôm nay đã có nơi tốt để gợi thân. Mộc Gia và Đông Vực Tư Mã Gia quan hệ thông gia. Đông Vực Tư Mã Gia vốn ưu ái Mộc Lâm Tuyết, không ngờ là Mộc Lâm Tuyết vốn chẳng có ý định kia. Đúng lúc Tư Mã Nam và Mộc Thanh Ảnh do tiếp xúc cho nên sinh ra tình cảm. Vì vậy Mộc Thanh Ảnh gả cho Tư Mã Nam, một trong tứ đại thiên tài luyện khí ngày xưa. Hai người hiện đang ở chung khá là hòa hợp. Hiện tại Tư Mã Nam và Mộc Thanh Ảnh đang đứng trên quảng trường luyện khí ở trước Diễm Kim Tháp, chủ trì một tràng thi đấu luyện khí. Cuộc thi đấu này tự nhiên không thể so với quy mô trận tranh bá lúc trước giữa Lâm Phong và Viêm Phong, nhưng bởi vì trận đấu để Diễm Kim Tháp lựa chọn thiên tài, cho nên được Diễm Kim Tháp khá là trọng thị, giao cho đệ tử hạch tâm Diễm Kim Tháp là Tư Mã Nam chủ trì. Thanh Ảnh, giải thi đấu luyện khí rất là thịnh vượng, ngươi nhìn xem, chỗ đó có hai người luyện chế được hàng khí, bước vào ngũ đệ nhất cấp luyện khí sư, rất khó có được. Lúc này Tư Mã Nam chỉ vào một chỗ trên quảng trường khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác là rất tốt, nhưng nếu so với các người lúc trước thì còn kém rất xa. Mộc Thanh Ảnh mỉm cười, nàng đương nhiên nhớ rõ diễn biến của trận thi đấu luyện khí mấy năm về trước, đó cũng là bước ngoặt vận mạng của nàng. Hôm nay nhớ lại ngày xưa mình vô tri tự ngạo, nàng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá gia hỏa khốn kiếp kia đáng giận hơn, rõ ràng là lợi hại vậy mà, cái gì cũng không nói khiến mình cứ tưởng hắn là loại háo sắc, làm hại nàng mất sạch mặt mũi. Chẳng qua hiện nay Mộc Thanh Ảnh đã minh bạch, lúc trước Lâm Phong chẳng muốn giải thích, bởi vì hắn không cần chứng minh bất kỳ thứ gì với nàng. Tư Mã Nam cũng nhớ tới trận luyện khí thi đấu năm đó, ký ức còn như mới mẻ, thở dài nói. Ngày xưa Viêm Phong coi như nhân vật phong vân một phương, thiên phú chắc tuyệt, luyện chế ra hoàng khí. Vốn có thể là tài nghệ trấn áp quần hùng, đoạt được ngôi vị quán quân, thậm chí sau đó đăng lâm hoàng vị cực kỳ hiếm có. Đáng tiếc lại gặp phải Lâm Phong càng yêu nghiệt hơn, lấy tư thái cường thế để cướp đoạt lấy quán quân của cuộc thi và lấy thực lực rung động lòng người tôn vũ trảm hoàng. Hôm nay ta, Hận Trường Thiên và Cát Thanh Phong đều đã có chút thành tựu, không biết Lâm Phong dở ra sao. Tốt nhất là dừng luôn tại chỗ mới tốt. Mộc Thanh Ảnh vui vẻ trò chuyện. Gia hỏa kia quá ghê tởm. Bất quá sự tích của Lâm Phong, toàn bộ Diễm Kim Thành kể cả tiểu hai tử mới đẻ cũng biết. Mộc Thanh Ảnh không biết là trong số những khán giả đang xem tranh tài thì Lâm Phong cũng có mặt ở đây. Hắn đương nhiên nhìn thấy Mộc Thanh Ảnh và Tư Ma Nam, hai người ở cùng một chỗ thật ra khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng thầm chúc phúc, tuy rằng Mộc Thanh Ảnh ngày xưa đối xử với hắn hơi cay nghiệt, cũng là chỉ có tính cách đại tiểu thư thôi chứ bản chất là không xấu. Luyện khí thực sự thần kỳ, trừ kỹ thuật luyện khí ra lại còn yêu cầu của năng lực trận đạo quá phức tạp. Đạm Đài quan sát những người luyện khí này thấp giọng hỏi. Đúng rồi Lâm Phong, trận pháp của ngươi lợi hại như vậy, phải chăng ngươi cũng biết luyện khí? Lúc trước ta từng tham gia một lần tranh tài, còn đoạt được ngôi vị quán quân nữa kìa. Lâm Phong mỉm cười trả lời khiến Đạm Đài trợn trắng mắt, lập tức dò hỏi. Đã như vậy lúc nào giúp ta luyện chế một kiện binh khí? Lấy nhục thể của ngươi, hoàng khí bình thường đối với ngươi đã chẳng còn tác dụng gì. Còn đế binh thì ngươi cứ đi đoạt của bọn đệ tử gia tộc là được chứ gì. Lâm Phong vui đùa nói. Lâm Phong, ngươi nói muốn đến gặp bằng hữu, phải chăng ở trong diễm kim tháp này? Tần Vũ hỏi. Lâm Phong kẽ gật đầu. Không sai, ta đáp ứng một vị bằng hữu là sẽ đến gặp nàng. Lần này vừa lúc đi ngang diễm kim thành, há có thể không tuân thủ ước hẹn. Hành ảnh, thi đấu kết thúc rồi, ta cũng nên tuyên bố kết quả. Tư Mã Nam mỉm cười đứng dậy, đúng lúc này đôi tai của Mộc Thanh Ảnh run rẩy, nàng chợt nghe thấy trong số tạp âm có hai chữ Lâm Phong. Mộc Thanh Ảnh bật dậy, ánh mắt chậm rãi đảo qua, đôi mắt xinh đẹp tìm tòi. Chẳng mấy chốc nàng chú ý vào phương hướng không chút thu hút nào, nhận ra một thân ảnh đang trà trộn giữa đám đông, nội tâm nàng nhịn không được mà chấn động, đúng là hắn. Tư Mã Nam tuyên bố ba vị trí đầu của cuộc tranh tài lần này, đồng thời bọn họ cũng sẽ có cơ hội tiến vào Diễm Kim Tháp. Âm thanh vỗ tay nhiệt liệt bộc phát ra, nhưng Mộc Thanh Ảnh lại phảng phất chẳng nghe được, nàng nhìn chăm chăm vào bóng người kia rồi la lên, Lâm Phong. Lâm Phong, Tư Mã Nam nhíu mày, đôi mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia, đồng tử của Tư Mã Nam mãnh liệt co rút lại, đúng là Lâm Phong. Mọi người kinh ngạc với phản ứng của Tư Mã Nam và Mộc Thanh Ảnh, lập tức lại nghe đến danh tự quen thuộc mà xa lạ, Lâm Phong. Lâm Phong, bọn họ đang kêu Lâm Phong sao? Có người đột nhiên nhớ tới, lập tức nhìn theo hướng ánh mắt của Tư Mã Nam và Mộc Thanh, thần sắc không khỏi chấn động, chỉ thấy tám đạo thân ảnh trẻ tuổi đồng thời đạp bước mà ra. Tám người này khí chất từng người đều phi phàm, trên thân tràn ngập tinh thần, phảng phất có thể cảm giác được sự cường đại của bọn họ. Nếu chỉ một người thì có lẽ không làm người ta chú ý mấy, song khi tám người đồng thời đi chung một chỗ, có khí thế mạnh mẽ như vậy sẽ không cách nào che giấu được. Đã lâu không gặp, Lâm Phong mỉm cười với hai người, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Người này đúng là Lâm Phong, là người ngày xưa từng làm chấn động cả Diễm Kim Thành sao? Đã lâu không gặp, Tư Mã Nam mỉm cười đáp lại, Mộc Thanh Ảnh thì hơi sửng sốt, lập tức chừng Lâm Phong thấp giọng mắng. Lâm Phong, gia hỏa nhà ngươi còn sống đấy à? Ách! Lâm Phong sửng sốt lập tức cười khổ, nhà đầu kia vẫn còn ghi hận hắn đây mà. Có mấy người nghe được Lâm Phong thân hình liền lóe lên, lập tức chạy vào Diễm Kim Tháp. Nếu như còn sống, sao không biết sớm quay về hơn một chút? Lâm Tuyết Tỷ rất muốn đi tìm ngươi. Mộc Thanh Ảnh tiếp tục nói khiến mọi người dùng mình, xem ra đồn đại quả nhiên không sai. Mộc Lâm Tuyết vẫn luôn giữ lại tình cảm với Lâm Phong. Bất quá không lâu sau khi trận thi đấu luyện khí năm xưa, Lâm Phong liền rời đi vô cùng vô tích. Ha ha, Lâm Phong, có trách ngươi lại muốn tới Diễm Kim Tháp nhìn một chút. Đàm Đài phảng phất như đã hiểu, sảng khoái cười nói khiến Lâm Phong lộ ra một tia khó xử. Hầu Thanh Lâm và Thiên Si đều liếc nhìn sư đệ của mình. Nhân duyên của gia hỏa này luôn rất tốt mà. Vậy sao? Mộc Thanh Ảnh dùng đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Gia hỏa này chẳng lẽ còn nhớ rõ Lâm Tuyết Tỷ? Bất quá bên cạnh hắn dường như có nhiều hơn một vị mỹ nữ. Mộc Thanh Ảnh đánh giá Thanh Phượng. Mộc Thanh Ảnh tuy rằng rất xinh đẹp nhưng vẫn cảm giác là mình có chút kém. Trong nội tâm không khỏi sinh ra cảm giác khác thường. Nữ tử này so với Lâm Tuyết Tỷ đúng là không kém chút nào. Hàn huyên một lát, bên trong Diễm Kim Tháp có một hàng thân ảnh đi ra. Người cầm đầu tuy rất ít người từng thấy, nhưng ở thời điểm hắn vừa xuất hiện, trái tim tất cả mọi người đều dừng lại một nhịp, bởi vì phía sau lưng hắn có luyện khí đại sư áo bảo tím, luyện khí đại sư xích kim trường bào, luyện khí đại sư tử kim trường bào. Một đội hình như vậy mà cam lòng đi theo người này, đặc biệt nhất là một vị nữ tử mỹ lệ bên cạnh hắn, nàng kia hẳn là Mộc Lâm Tuyết. Như vậy thì thân phận người này rất dễ đoán ra. Theo như lời đồn thì chính là Đoan Mộc Thiên Đế. Lâm Phong hiền chất, người rốt cuộc đã nhớ tới nơi này. Đoan Mộc Thiên Đế đi lên phía trước khẽ mỉm cười khiến đồng tử đám người mãnh liệt nhau lại. Đoan Mộc Thiên Đế lại xưng hô Lâm Phong là hiền chất, có nghĩa hắn và Lâm Phong đã sớm quen biết nhau. Một vị thiên đế lại tự mình ra cửa nghênh tiếp Lâm Phong sau. Đoan Mộc tiền bối, Lâm Phong tiến lên cười đáp. Đoan Mộc tiền bối thực sự quay lại Diễm Kim Tháp. Đến cảnh giới như ta, chú trọng trở về nguyên trạng, cảm ngộ thế giới, trở về bản nguyên. Nếu không có triệt để đại ngộ hoặc là đại cơ duyên mà muốn thành tựu thánh đế thì thực sự quá khó đi. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười giải thích, tạo ra một cảm giác vô cùng yên bình. Lâm Phong ngẫm lại mới thấy nếu nhìn thoáng qua Đoan Mộc Thiên Đế chẳng ai cho rằng ông là tồn tại khủng bố ở cấp bậc thiên đế cả. Đã có vài phần ý cảnh quy hồi lại nguyên trạng, trở về chân ngã. Người của Diễm Kim Tháp giật mình, số người biết rõ Đoan Mộc Thiên Đế quen biết Lâm Phong chỉ rải rác trên đầu ngón tay mà thôi. Kể cả Mộc Lâm Tuyết cũng chưa từng biết rõ. Thẳng đến vừa rồi có người bẩm báo Lâm Phong đến, lão sư đột nhiên mang nàng đi ra. Nàng hơi cảm thấy cổ quái rồi. Giờ khắc này trong lòng nàng đang dậy sóng, rất nhiều chuyện năm xưa phảng phất hiện rõ trong đầu nàng. Thì ra là vậy, thiên phú của nàng tuy rằng nói là không tệ, nhưng ở trong Diễm Kim Tháp tuyệt đối cũng không phải người xuất chúng nhất. Chỉ tính riêng Tư Mã Nam trước mắt thì đã không yếu hơn nàng. Thế nhưng nàng lại được Đoan Mộc Tiên Đế thu làm tọa hạ đệ tử, thực sự là đại khí đại vận. Cho tới nay nàng vẫn còn không hiểu. Lúc này trong nội tâm phảng phất như đã rõ ràng, nhất định là do Lâm Phong. Lão sư quen thuộc Lâm Phong như vậy, chỉ có vì Lâm Phong thỉnh cầu, lão sư mới triệu kiến nàng, hơn nữa thu nàng làm tọa hạ đệ tử. Nghĩ vậy trong nội tâm của Mộc Lâm Tuyết hiện lên vài tia ấm áp, trợn mắt chừng Lâm Phong gắt giọng. Lâm Phong, từ biệt vài năm, ngay cả một lời nhắn người cũng chẳng hề gửi cho ta. Đây còn không phải là vì sợ quấy rầy tu luyện của ngươi sao? Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Cách biệt vài năm, Mộc Lâm Tuyết cũng đã đến vũ hoàng cảnh, càng nhiều hơn vài phần linh tính, lại đẹp thêm vài phần. Hắc hắc, đạm đài nhếch miệng cười, Lâm Phong lập tức nhìn qua hắn không chớp mắt. Gia hỏa này bình thường nhìn có vẻ đần độn, như thế nào mà lúc này lại tinh minh quá rồi. Vương Minh Cung, Minh Tử Quân Mặc Tích, Yêu Giới Công Chúa Thanh Phượng, Thái Dương Thần Điểu Kim Ô, Chư Vị Tuấn Kiệt, Hạ Cố Đến Diễm Kim Tháp, Lâm Phong, ngươi vậy mà không giới thiệu cho mọi người biết sao? Nghe được lời nói của Đoan Mộc Thiên Đế, tim của đám thành viên Diễm Kim Tháp đều khựng lại một nhịp. Bên cạnh Lâm Phong đều là những nhân vật châu chó cỡ nào. Minh Vương Cung Minh Tử, Yêu Giới Công Chúa, Thái Dương Thần Điểu, đội hình thanh niên châu bò này, đến giờ bọn họ mới biết cái gì là khủng bố thực sự. Có câu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lâm Phong cùng những nhân vật bậc này hành tẩu, chắc hẳn hắn cũng tuyệt không phải là hạng trong ao. Đoan Mộc tiền bối khách khí rồi. Đám người Quân Mặc Tích khẽ khom người với Đoan Mộc Thiên Đế, dù sao đây cũng là bậc tiền bối cường giả cấp thiên đế, đương nhiên phải nhận được sự tôn kính. Đoan Mộc tiền bối đã biết Quân Mặc Tích, Thanh Phượng và Ô, đây là nhị sư huynh Hậu Thanh Lâm và tam sư huynh Thiên Si của ta, đây là Đạm Đài, Tần Vũ, tất cả đều là huynh đệ của ta tại Chiến Vương Học Viện. Nghe được Lâm Phong giới thiệu xong, trong mắt Đoan Mộc Thiên Đế hiện lên một đạo quang mang hỏi, người thực sự gia nhập vào Chiến Vương Học Viện rồi sao? Ân, rời khỏi Vọng Thiên Cổ Đô thì liền đến Thánh Thành Trung Châu, bước vào Chiến Vương Học Viện. Thời gian cũng được ít lâu rồi, Lâm Phong trả lời. Đoan Mộc Thiên Đế khẽ gật đầu, tốt, giống như kỳ vọng ngày xưa của ta, chỗ đó là thánh địa để đại triển phong thái, thiên tài tranh phong, thử hỏi thanh tiêu ai sẽ phong vương. Ngày khác ta phong vương, nếu có cơ hội mời Đoan Mộc tiền bối có thể đến xem lễ. Đoan Mộc Thiên Đế lập tức bắn ra ánh mắt sắc nhọn nhìn chăm chăm vào nụ cười bình tĩnh của Lâm Phong, rồi khẽ gật đầu. Tốt, về sau vô luận ta ở đâu đều sẽ chú ý đến Thánh Thành Trung Châu Phong Vương. Nếu nghe được cái tên Lâm Phong, dù là chân trời góc biển, ta cũng nhất định đến xem lễ. Người chung quanh yên lặng nghe Đoan Mộc Thiên Đế cùng Lâm Phong nói chuyện mà cảm xúc của họ chấn động. Mặc dù họ không rõ hai người đang nói đến cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được đó là một chuyện rất là cao cấp, thậm chí bọn họ sẽ không cách nào tiếp xúc đến được. Đoan Mộc Thiên Đế phi thường coi trọng Lâm Phong, nên thành tựu của hắn là không thể hạn lượng. Xem ra quán quân giải thi đấu luyện khí Diễm Kim Thành năm xưa sẽ trở thành cường giả danh chấn nhất phương. Rất nhiều người âm thầm nghĩ vậy. Đôi mắt dễ thương của Mộc Thanh Ảnh không ngừng lấp lóe nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tu vi của gia hỏa này vẫn kẹt tại tôn vũ cảnh, nhưng lại dám đối thoại với Đoan Mộc Thiên Đế như vậy. Có thể thấy gia hỏa khốn kiếp này tất nhiên lại che giấu tu vi, giống y như lúc trước. Chư vị, mời vào trong Diễm Kim Tháp. Đoan Mộc Thiên Đế mời đám người Lâm Phong, lập tức mọi người nhất tề hướng vào bên trong Diễm Kim Tháp. Trong Diễm Kim Tháp lập tức nổi lên một trận cuồng phong dẫn phát chấn động không nhỏ. Lâm Phong mang theo một nhóm thanh niên thiên tài trở về. Đoan Mộc Thiên Đế tự mình nghênh đón, nói chuyện liên quan đến Thánh Thành Trung Châu, Chiến Vương Học Viện, cả chuyện Phong Vương nữa, không biết là có ý gì. Đám người Lâm Phong hộ tống Đoan Mộc Thiên Đế rảo bước trong Diễm Kim Tháp, bước vào một tòa đại điện rồi tùy ý ngồi xuống. Lâm Phong, chuyến này ngươi đi vào Diễm Kim Thành phải chăng có chuyện cần xử lý? Đoan Mộc Thiên Đế hỏi Lâm Phong, nếu như Lâm Phong chỉ đến Diễm Kim Tháp, hoàn toàn không cần thiết mang theo nhiều người như vậy, một mình hắn là đủ. Ta hiện tại còn một số việc chưa hiểu rõ tại Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, lần này chuẩn bị về để kết thúc việc này. Lâm Phong, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Lúc này một vị đại sư là Tử Kim Trường Bảo mở miệng, đây đúng là người lần trước làm bạn với Lâm Phong cùng đến Vọng Thiên Cổ Đô. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Lần trước chúng ta đến Vọng Thiên Cổ Đô, bị Vô Cực Cung truy sát, về sau Vô Cực Cung thậm chí còn đến tận Diễm Kim Tháp, bất quá nhờ lai lịch tổ tiên không đơn giản, tổ tiên để lại ấn ký trong Diễm Kim Tháp, cuối cùng Vô Cực Cung phải bó tay mà về, không dám động thủ với chúng ta. Tuy nhiên ta tốn công điều tra mới biết được, Việc này còn liên lụy đến Kiếm Sơn. Kiếm Sơn bán tin cho Vô Cực Cung, để Vô Cực Cung theo Tứ Tượng Vực tới nơi này truy sát ngươi. Từ Kim Trường Bào luyện khí đại sư nhắc nhở Lâm Phong, bởi vì ngươi có một vị sư huynh đệ tại Kiếm Sơn, ta lo lắng ngươi sẽ đến đó cho nên mới phải dặn dò ngươi không thể đến Kiếm Sơn nữa. Kiếm Sơn? Trong mắt Lâm Phong lóe lên thanh quang. Kiếm Sơn vì sao phải hại hắn? Hắn cùng với Kiếm Sơn không thủ không oán, liên hệ duy nhất chỉ có hai người, một là Nhược Tà, người còn lại là Vô Thiên Kiếm Hoàng. Nhược Tà thân là đệ tử Kiếm Sơn thì hắn đương nhiên không có khả năng, như vậy chẳng lẽ lại là Vô Thiên Kiếm Hoàng sao? Kiếm Sơn Thiết Kiếm Đại Đế nhiều năm trước đã từng chiến với Vô Thiên Kiếm Hoàng một trận, lý do tại sao chiến thì không rõ. Chẳng lẽ Kiếm Sơn và Vô Thiên Kiếm Hoàng là cừu địch, mà bọn họ lại biết đến mối quan hệ giữa mình và Vô Thiên Kiếm Hoàng ư? Khả năng này không lớn, nhưng đây lại là nguyên nhân khả dĩ nhất mà Kiếm Sơn đối phó với mình. Dù sao lúc mình đến Kiếm Sơn, thái độ đệ tử ở đó đối với mình cực kỳ khách khí. Sư huynh của ta Nhược Tà có sao không? Lâm Phong hỏi Tử Kim Đại Sư. Cái này ta thật không rõ. Ta cố ý nghe ngóng tin tức người đó. Sau khi ngươi rời khỏi Diễm Kim Tháp, thì sư huynh của ngươi cũng ra ngoài lịch lãm rèn luyện, truy cầu đạo lộ của bản thân. Vậy thì tốt rồi. Đoan Mộc Thiên Đế tiếp tục mở miệng hỏi. Lâm Phong, có muốn ta mang người đến Kiếm Sơn một chuyến không? Lâm Phong, Kiếm Sơn đã có không ít tai mắt trong Diễm Kim Thành. Tin tức ngươi xuất hiện chỉ sợ rất nhanh sẽ chuyển đến Kiếm Sơn, để lão sư mang ngươi đi một chuyến cũng tốt. Mộc Lông Tuyết rất bận tâm, Kiếm Sơn dù sao cũng có thực lực đế cấp, bọn Lâm Phong e rằng không cách nào chống lại. Không cần, ta và Kiếm Sơn vốn chẳng có thù hận gì, Lâm Phong ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Dù Kiếm Sơn Thiết Kiếm Đại Đế thực sự xuất hiện, chúng ta cũng sẽ lộ ra thân phận để uy hiếp. Nếu hắn dám ỷ vào thực lực đại đế để đối phó chúng ta, như vậy thì kể cả hắn cùng Kiếm Sơn cũng phải xóa tên ở Thanh Tiêu Đại Lục. Lâm Phong thực sự không oán không cừu với Kiếm Sơn, mặc dù là có quan hệ với Vô Thiên Kiếm Hoàng tiền bối thì cũng chỉ là hơi liên quan thôi. Thanh Phượng và Ô trên người đều có ấn ký của Cự Phách Yêu Giới. Nếu Thiết Kiếm Đại Đế thực sự dám ra tay, vậy thì hắn phải bất chấp việc Kiếm Sơn bị hủy diệt. Cũng tốt. Bất quá nước xa không cứu được lửa gần, để tránh vạn nhất ta cũng lưu ấn ký trên người ngươi. Nếu như nguy cơ xuất hiện, ta sẽ tùy thời biết được. Mi tâm của Đoan Mộc Thiên Đế bắn ra một đạo quang mang rực rỡ, thần niệm bắn vào ngọc giản rồi giao cho Lâm Phong. Nếu gặp chuyện thì lập tức bóp nát ngọc giản, ta có thể chấn nhiếp bọn đạo trích một phen. Ta tạ tiền bối. Lâm Phong cũng không định cự tuyệt ý tốt của Đoan Mộc Thiên Đế. Tuyến này còn có Thánh Đế Sơn tồn tại. Nếu mà Thánh Đế Sơn không thức thời ngăn cản bọn họ làm việc, khó tránh phải cho bọn chúng biết lợi hại. Một hàng người tùy ý hàn huyên một đoạn thời gian, Lâm Phong liền cáo từ. Đoan Mộc tiền bối, ta đến Diễm Kim Tháp, nhìn thấy người đây cũng yên tâm rồi, hôm nay cũng nên ly khai. Muốn đi rồi sao, hà tất phải gấp gáp như vậy? Đoan Mộc tiền bối, cường giả trong Chiến Vương Học Viện tranh phong, không tiến thì lui, ta thực sự không có thời gian để chậm trễ, Lâm Phong giải thích. Đoan Mộc Thiên Đế khẽ gật đầu, Chiến Vương Học Viện là nơi hội tụ toàn là yêu nghiệt. Võ đạo tu luyện xác thực là rất gấp gáp, vậy ta cũng không giữ người nữa, ngày khác gặp lại. Lão sư, lúc này Mộc Lâm Tuyết chợt đứng dậy giống như muốn nói lại thôi. Như thế nào, muốn vứt bỏ vi sư mà đi rồi sao? Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười, bất quá thuật luyện khí của ta cũng đã truyền thụ cho ngươi. Về phần võ đạo thì cần tự ngươi mày mò, nếu có điểm mơ hoặc gì, hãy đến tìm ta. Ta tạ lão sư. Mộc Lâm Tuyết cứ giống như một tiểu cô nương về nhà chồng vậy, lộ ra nụ cười ngọt ngào, khiến cho thần sắc Mộc Thanh Ảnh cứng lại, nhìn Mộc Lâm Tuyết nói. Lâm Tuyết tỷ, không phải là... Ta chuẩn bị ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen. Mộc Lâm Tuyết mỉm cười đáp rồi nhìn về phía Lâm Phong, đôi rất mắt dễ thương chừng hắn. Bổn tiểu thư muốn đi cùng ngươi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, ngươi sẽ không cự tuyệt nữa chứ. Lâm Phong cười khổ, Đoan Mộc Thiên Đế cũng đã gật đầu rồi, thực sự hắn không biết lấy đâu ra lý do để từ chối Mộc Lâm Tuyết. Tốt, vậy người tạm thời theo chúng ta lịch lãm rèn luyện, thời điểm quay về chúng ta còn phải đi ngang Diễm Kim Thành. Lâm Phong đáp ứng, thầm nghĩ lúc trở lại tiện tay, ném Mộc Lâm Tuyết vào Mộc Phủ là được chứ gì. Yêu Dạ Đảo, vô tận yêu đảo răng răng khắp nơi, yêu khí tỏa khắp mặt biển. Lúc này trên một tòa đảo tiếng va chạm đi đùng liên tiếp phát ra, cát bay đá chạy, sơn thạch băng liệt, đại địa vỡ nát. Chỉ thấy có hai con đại yêu viên vô cùng to lớn đang cuồng chiến với nhau, giống như những tòa núi di động. Mỗi lần rung động đều có thể khiến cho thiên dung địa chuyển, thiên hồn địa ám, nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn. Nhưng vào lúc này một ma trưởng đen kịt duỗi ra, phảng phất như che phủ cả bầu trời. Một tiếng ầm vang cuồng bạo vang lên, lực lượng mang tính hủy diệt lập tức tan thành mây khói. Viên Phi, ngươi lại thất bại rồi. Tiếng cuồng tiếu dữ dội truyền ra, đại địa ma viên cười to. Ở trong hư không, một tôn cổ viên có thân hình vô cùng to lớn khổng lồ, toàn thân ngăm đen, rõ ràng chính là bản thể của Viên Phi. Bà mẹ nó, có ngon thì đánh lại. Viên Phi cầm trong tay hắc sắc mộc bổng không phục nói. Mà thôi, Viên Phi, lần này trở về tiến bộ rất lớn rồi. Đại viên hoàng đi tới bên cạnh. Ba con yêu viên to lớn đứng chung một chỗ lộ ra vẻ cực kỳ đồ sộ. Hắc hắc, ta vẫn chờ trở về tiêu diệt Tề Thiên Bảo, sao có thể không tiến bộ được. Ngày xưa Viên Phi bị Tề Thiên Bảo khống chế, món nợ này sớm muộn thì cũng phải tính cho rõ. Ân, hôm nay phụ thân người còn tọa trấn tại tiểu thế giới Hoa Quả Sơn, không biết bây giờ như thế nào. Trong cặp yêu đồng đen kịt của đại viên hoàng hiện lên thần sắc yêu dị. Thông đạo thông suốt tới tiểu thế giới tất nhiên đã bị phong kín, bọn hắn bây giờ còn chưa có năng lực trở về. Cũng may là những năm gần đây chúng ta tiến bộ không nhỏ, Bát Nhã, Ly Hận và Hình Chiến đều trở thành vũ hoàng. Cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ diệt được Tề Thiên Bảo thôi. Viên Phi giống lên thật to. Viên Phi, đúng lúc này trong hư không có mấy đạo thân ảnh ngự không mà đến. Viên Phi ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người vừa tới, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười nói. Mới vừa rồi còn nhắc đến các ngươi, mới đó mà tới rồi, các ngươi cũng thiên thật. Sau này chết có khi đốt hương mũi cũng lên. Như thế nào, có phải là ta nên chuẩn bị ra ngoài rồi hay không? Ân, trở về cũng được nhiều ngày rồi, nên lần nữa ra ngoài đi lại, thử giãn gần cốt. Hình Chiến không phải là người thích nhàn rỗi liền cao giọng trả lời. Tốt, lão gia tử, ngươi không ra ngoài sao? Viên Phi quay qua hỏi đại viên hoàng. Không, các ngươi tự đi đi. Đại viên hoàng lắc đầu, tuổi tác của hắn đã rất lớn, không cách nào so sánh nhiệt huyết với bọn Viên Phi, phấn chấn, mạnh mẽ, lại nắm giữ tiềm lực phát triển vô cùng. Chuyện từ nay về sau đều phải dựa vào bọn trẻ. Tốt, vậy thì chúng ta đi. Đám người Viên Phi cũng không hề lãng phí thời gian, thân thể lập tức cuồn cuộn bay lên không trung. Sau khi bọn hắn ngự không lại phát hiện phía xa có lưu quang khủng bố cấp tốc mà đến, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thứ gì đang đến kia, nhanh thật. Viên Phi nhìn chằm chằm phía xa mà đồng tử co rút lại, không tiếp tục chuyển động nữa. Rất nhanh lưu quang bắn tới gần là một chiếc cổ thuyền. Phía trên cổ thuyền có rất nhiều người đang đứng, toàn là những thanh niên trẻ tuổi. Trong đó Viên Phi trợn to mắt chăm chú nhìn thân ảnh trên cổ thuyền kia. Lâm Phong, còn có Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Quân Mặc Tích, đúng là bọn hắn. Bọn Bát Nhã cũng mở to mắt, tốc độ cổ thuyền dần chậm lại, thân ảnh của những người trên cổ thuyền đã rõ ràng hơn. Bọn hắn chỉ cảm giác được là cảm xúc ban đầu được khơi dậy. Rốt cuộc cổ thuyền dừng lại, vài đạo thân ảnh quen thuộc đứng lên, tay áo bồng bềnh, rất là nổi bật và bất phàm. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Lâm Phong sư đệ, đám Bát Nhã mang nhau nhau mở miệng, những cái tên này rốt cuộc đã trở về. Bát Nhã, Ly Hận, Hình Chiến. Hầu Thanh Lâm đi ra phía trước hung hăng đấm một quyền lên người bọn Bát Nhã. Thiên Si cũng theo ngay bên cạnh mỉm cười ngây ngô, cách xa nhau nhiều năm như vậy rốt cuộc đoàn tụ với ba vị sư huynh đệ. Nhị sư huynh, mấy người nhìn qua Hầu Thanh Lâm, phong thái của nhị sư huynh hơn xa trước kia. Lâm Phong đứng phía sau lộ biểu tình sán lạn vui vẻ nói. Sáu người, 11 đệ tử thiên đài thì hôm nay đã có 6 người tụ họp, cộng thêm Nhược Tà là có 7, chỉ còn thiếu 4 người và sư tôn nữa thôi. Thiên đài nhất định sẽ đoàn tụ, Thiên Si khẽ nói. Lâm Phong, không ngờ ngươi lại tìm được nhị và tam sư huynh. Ngày xưa Lâm Phong cứu bọn họ từ trong tay Tề Thiên Bảo. Ta vô tình gặp được sư huynh tại Thánh Thành Trung Châu, lần này tới tìm các ngươi để chuẩn bị hoàn thành tâm nguyện của lão sư, sau đó thiên đài sẽ đoàn tụ tại Thánh Thành Trung Châu. Lâm Phong vui vẻ cười nói. Lâm Phong nói rất đúng, chúng ta đã trùng kiến thiên đài tại Thánh Thành Trung Châu. Hơn nữa lần này trở về chúng ta có ý định sửa sang lại quy củ tại Bát Hoang, kể cả là Tiên Cung Thiên Bảo. Hầu Thanh Lâm dõng dạc tuyên bố, trong giọng nói lộ ra một cỗ nhuệ khí. Tiểu đại Tiên Cung Thiên Bảo khống chế vận mệnh tiểu thế giới, thậm chí là khống chế những người đã rời khỏi tiểu thế giới, coi tiểu thế giới như là một con mồi. Loại cục diện này cũng nên thay đổi. Bát Nhã nhíu mày nói. Nhị sư huynh, tuy nói hôm nay chúng ta đều có thực lực không tệ, nhưng mà cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo, mỗi khu vực đều có thượng vị hoàng tọa chấn. Chúng ta chỉ là trung vị hoàng đã rất khó đối phó, lần này trở về. Lời nói đến đây không tiếp tục nói hết, đội hình hiện tại vốn không cách nào dung chuyển được cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo. Yên tâm đi, trên người chúng ta hôm nay có không ít bảo vật, Hầu Thanh Lâm khẽ đáp. Quan Bát Nhã gật đầu, nếu Hầu Thanh Lâm đã nói vậy, tất nhiên có đạo lý của họ. Đi. Chúng ta lên Yêu Dạ Đảo thăm tiền bối Thần Vũ, sau đó lập tức đi Tiên Cung Thiên Bảo. Lâm Phong chợt đề nghị, Giờ đã đến yêu dạ đảo rồi, những vị tiền bối từng rất quan tâm đến mình, đương nhiên phải thăm hỏi một phen, nếu không thì quá vô lễ rồi. Ân, Hồ Nguyệt yêu tinh thường xuyên lẩm bẩm tên của ngươi đó. Nghe lời Hình Chiến nói vậy, con mắt Lâm Phong lóe lên, yêu tinh kia không biết hiện tại ra sao. Ma Viên, lên đây đi. Lâm Phong hô lên với đại địa Ma Viên, chỉ thấy Ma Viên phá không dừng trước người của Lâm Phong, thân thể khổng lồ lộ ra uy áp kinh khủng. Như thế nào, muốn thử chiêu với ta sao? Ma Viên nhếch miệng nói với Lâm Phong, ngày xưa Lâm Phong thường xuyên so tài với hắn, tôi luyện lực công kích của bản thân. Ngày xưa luôn bị người khi dễ, bất quá bây giờ người có thể không làm được như vậy nữa. Lâm Phong châm chọc, Ma Viên liền trừng mắt quát, khẩu khí thật lớn, tới thử xem. Dứt lời, thân thể của đại địa Ma Viên khẽ lui về phía sau, lộ ra ánh mắt khiêu khích Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười, lập tức thân ảnh nhanh như gió hướng về phía trước, tốc độ so với ngày xưa đã đáng sợ hơn rất nhiều. Đại địa Ma Viên đạp mạnh, phát ra tiếng gầm giận dữ, làm thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc, ma khí ngập trời. Cự trưởng khổng lồ mãnh liệt đánh về phía trước, ẩn chứa uy áp vô tận. Quyền mang của Lâm Phong phá không cũng không hề né tránh, nhục quyền va chạm thẳng với đối phương, lực lượng đáng sợ thâm nhập vào. Đại địa Ma Viên cảm giác cánh tay mình như muốn vỡ vụn, thân thể cấp tốc lui về phía sau, đồng tử to lớn gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Như thế nào? Lâm Phong đứng tại chỗ bất động mỉm cười hỏi. Một màn này khiến mọi người đều há hốc mồm. Gia hỏa này so đấu lực lượng với đại địa Ma Viên, hơn nữa còn thắng. Tiểu tử ngươi tiến bộ quá nhanh. Đại địa Ma Viên lắc đầu có chút phiền muộn, xem ra ta phải cố gắng tập luyện rồi. Dứt lời, đại địa Ma Viên lập tức hạ xuống bên dưới. Lâm Phong thấy đại địa Ma Viên rời đi cũng chẳng muốn quấy rầy, một hàng người bách bộ hư không chớp mắt đã hàng lâm yêu dạ đảo. Khi cả bọn còn chưa hạng xuống mặt đất thì một cỗ yêu khí mênh mông cuồn cuộn sông tận mây xanh, chỉ thấy thân thể mềm mại mặc áo choàng đỏ cấp tốc lóe lên, trong nháy mắt đã bao phủ người Lâm Phong, khiến cho hắn mãnh liệt bay lui về phía sau, rồi lập tức rơi vào vòng tay của một nữ tử yêu diễm. Lâm Phong đệ đệ, ngươi còn biết trở về thăm tỷ tỷ sao? Hồ Nguyệt nũng nịu khiến Lâm Phong cạn lời, nữ yêu tình như thế mà không hề thay đổi. Hồ Nguyệt tỷ, trước mặt nhiều huynh đệ như vậy, người tha cho ta đi. Lâm Phong run rẩy cầu xin. Hồ Nguyệt nhìn thoáng qua một hàng người phía trước, liền cười rộ lên. Hảo tiểu tử, đội hình này thật lợi hại, còn có hai nha đầu như hoa như ngọc, có trách lại không nhớ đến tỷ tỷ. Nào dám! Lâm Phong cười khổ, dùng ánh mắt cầu cứu ném cho Thần Vũ. Thần Vũ trợn mắt nhìn Hồ Nguyệt quát, vẫn cái tính không đứng đắn như vậy, mau thả hắn ra. Ai cần ngươi lo? Hồ Nguyệt bĩu môi, bất quá vẫn buông Lâm Phong ra. Chư vị yêu thúc hảo à? Lâm Phong hỏi thăm bọn Thần Vũ. Thần Vũ gật đầu, trong ánh mắt ẩn ước có phong mang lóe lên. Lâm Phong, ngươi cùng nhiều bằng hữu như vậy tới nơi này hẳn là có chuyện. Ân, ta chuẩn bị trở về Thánh Đế Sơn một lần để làm vài chuyện. Có cần yêu dạ đảo ra mặt không? Dù sao Thánh Đế Sơn chính là thế lực của đế cấp. Thần Vũ Vũ Hoàng không yên lòng mà nói. Thần Vũ thúc, chỉ cần Thánh Đế Sơn đại đế không ra mặt, những kẻ khác chúng ta có thể ứng phó. Lâm Phong tự tin đáp, lập tức trong mắt Thần Vũ và Hồ Nguyệt cùng lóe lên phong mang. Hồ Nguyệt cười duyên nói, ta đi chơi đùa với các ngươi. Ách, Lâm Phong liếc nhìn Hồ Nguyệt, nữ yêu tinh này lại muốn làm cái trò mèo gì đây? Yên tâm đi, ta chỉ đi giải sầu chứ không can thiệp chuyện các ngươi làm việc đâu. Hồ Nguyệt trừng mắt, ngược lại với Lâm Phong. Lâm Phong đành phải cười khổ gật đầu. Được rồi, hắc hắc, đi, tỷ tỷ mang ngươi đi thăm tiểu tình nhân của ngươi, nàng luôn nhớ nhung đến ngươi. Áo bào đỏ lại bao phủ Lâm Phong, lập tức kéo hắn đi sành sạch, để cho một đám người trợn mắt há mồm. Có trách Lâm Phong gọi nàng là nữ yêu tinh, thực sự là quá trâu bò, hung hãn. Tiểu tình nhân theo lời của Hồ Nguyệt dĩ nhiên chính là chỉ Mục Doãn. Chỉ thấy Lâm Phong đến thăm mình thì Mục Doãn rất vui, khóe miệng của nàng nở nụ cười ngọt ngào mang theo vài phần ôn nhu, cứ yên lặng nhìn Lâm Phong mà quên cả việc trò chuyện. Người vẫn cứ đẹp như vậy. Lâm Phong không biết nói gì cho phải, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thốt lên một lời khen, khiến cho bàn tay nhỏ bé của Mục Doãn khẽ run lên, trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên vài tia đỏ ửng. Người ở bên ngoài có tốt không? Mục Doãn đáp lời, đôi mắt dễ thương chuyên chú quan sát Lâm Phong, nụ cười vẫn nhu hòa giống như trước đây. Ân, ta khá là may mắn, nhưng ngươi ở mãi chỗ này có cảm thấy nhàm chán hay không? Mục Doãn lắc đầu bình tĩnh nói, đương nhiên là không, ta học tập việc trồng và hái thuốc, rồi luyện chế dược vật từ chỗ lão sư. Lúc nhàn hạ thì Hồ Nguyệt tỷ tỷ dạy ta tu luyện, ta cũng rất thích ở đây. Chỉ có điều là đôi khi ta lại tưởng niệm về bộ lạc. Trùng hợp là ta cũng phải đi về, nếu người nhớ bộ lạc không bằng ta mang ngươi trở về một chuyến. Lâm Phong biết rõ tính tình của Mục Doãn rất là đơn bạc, không có truy cầu võ đạo, cũng không có tâm tư tranh phong với đời. Trước kia khi còn ở bộ lạc, nàng làm tế ti cũng chỉ vì muốn trợ giúp mọi người mà thôi. Trở về ư? Đôi mắt dễ thương của Mục Doãn hơi cứng lại, có thể trở về sau. Phải, về sau không kẻ nào dám chèn ép bộ lạc sa mạc của ngươi nữa. Ách thống trị của cửu đại tiên cung thiên bảo sẽ vĩnh viễn không tồn tại. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, nhưng mà Mục Doãn nhìn về phía căn nhà cỏ bên cạnh, chỉ nghe âm thanh giả nua từ đó truyền ra. Doãn Nhi, muốn trở về thì cứ trở về đi, nhớ rõ là cách mấy ngày đến giúp ta là được. Lão sư, Mục Doãn thấp giọng gọi, thân hình của Hồ Nguyệt lóe lên trong chớp mắt tới bên cạnh cười nói. Doãn Nhi muội muội an tâm đi thôi, một mình ngươi ở tại yêu dạ đảo hoàn toàn là không thú vị, chi bằng đi theo Lâm Phong đệ đệ, hắn sẽ chiếu cố cho ngươi. Mục Doãn nghe được Hồ Nguyệt nói vậy thì sửng sốt một chút, lén lén nhìn Lâm Phong, rồi lập tức khẽ lắc đầu. Ta vẫn nên trở về bộ lạc thì hơn, ở bên người Lâm Phong chỉ gây thêm phiền toái. Cũng tốt, nói một tiếng với lão gia hỏa đi. Mục Doãn gật đầu tiến vào căn nhà cỏ, bên trong chuyển ra âm thanh toát ra vài phần không muốn. Sau khi đi ra, Hồ Nguyệt lại dẫn nàng và Lâm Phong cùng nhau rời đi, dường như còn sốt ruột ra ngoài hơn cả Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong thực sự cạn lời. Lâm Phong, lần trước ngươi rời đi nhanh quá, lúc ngươi đi rồi thì có một đại đế của vô cực cùng chạy đến nơi này, ở lại yêu dạ đảo suốt 2 năm, thực sự là đủ kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc hắn đợi không nổi đành phải rời đi. Hồ Nguyệt khẽ kể lại khiến Lâm Phong nhíu mày. Vô cực cung xem ra luôn nhớ kỹ mình, từ Diễm Kim Thành truy sát đến tận Vọng Thiên Cổ Đô, thậm chí còn tìm tới cả yêu dạ đảo. Ba đạo thân ảnh rất nhanh hội tụ với những người khác, 9 người Lâm Phong cộng thêm bọn người Bát Nhã, Hình Chiến, Ly Hận, Viên Phi, đội hình thoáng quái đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, huống chi còn có cả yêu tinh Hồ Nguyệt. Phải đi bây giờ sao? Thần Vũ hỏi bọn Lâm Phong. Ân, Thần Vũ thúc, thấy các vị bình an là tốt rồi, không cần phải ở lại lâu. Lâm Phong mỉm cười đáp. Võ giả thì không câu nệ tiểu tiết, gặp mặt một lần thấy mọi người bình an là tốt rồi. Vậy thì cũng được, có Hồ Nguyệt lên đường cùng các ngươi thì hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nếu nghịch Trần Vũ Hoàng làm phiền ngươi, thuận tiện nhắc lại ước hẹn ngày xưa đi. Gia hỏa này ở đây không đi gây sự, ta chẳng ngại ngươi dạy cho đệ tử quán chút mùi đời. Thần Vũ đạm mạc nói. Lâm Phong nhún vai. Ngày xưa Thần Vũ Vũ Hoàng mang hắn đi, nghịch Trần Vũ Hoàng và Thần Vũ Vũ Hoàng từng đặt ra ước định chăm ai dạy dự dỗ đệ tử lợi hại hơn. Nếu Thần Vũ Vũ Hoàng không đề cập tới thì Lâm Phong cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Dù sao hôm nay thì Tề Vũ Thần và bọn Chu Thiên Nhược đã không còn nằm trong số cường giả có thể tranh phong được với hắn. Về phần Vấn Thiên Bảo, Vấn Ngạo Phong được nghịch Trần Vũ Hoàng coi trọng nhất, mặc dù thiên phú xuất chúng sớm bước chân vào cảnh giới Vũ Hoàng, nhưng những năm qua chắc hẳn là không có khả năng đặt chân lên trung vị hoàng, không phải mỗi người đều có được như Sở Xuân Thu đâu. Thần Vũ thúc, chư vị yêu thúc, Lâm Phong cáo từ tại đây. Lâm Phong chắp tay với mọi người, những người khác cũng nhào nhào cáo từ, một hàng người cấp tốc cuồn cuộn rời đi, thẳng hướng đến Thánh Đế Sơn, một trong cửu đại khu vực của Tiên Cung Thiên Bảo. Ở trong hư không, trên cổ thuyền, lúc này đội hình đã có 10 mấy cường giả, thậm chí có 4 cô gái phi thường xinh đẹp, là Thanh Phượng, Mục Doãn, Mộc Lâm Tuyết cùng với Hồ Nguyệt. Khí chất của mỗi người đều bất đồng, chẳng hiểu sao lại khiến cho mọi người có một chút cảm giác vi diệu, nhất là Hồ Nguyệt lại thường xuyên trêu đùa Lâm Phong. Ví dụ hỏi thăm quan hệ giữa Thanh Phượng và Lâm Phong, hỏi xem Mộc Lâm Tuyết phải chăng cũng thích Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm giác nội tâm mình không cách nào yên tĩnh. Nữ yêu tinh chỉ dùng 1 ngày đã làm quen hết với mọi người, kể cả tin tức Lâm Phong ở tại Chiến Vương Học Viện nàng cũng biết. Bất quá Lâm Phong tuy giờ khóc giờ cười, nhưng Hồ Nguyệt đã giúp không khí trên cổ buồm tăng thêm vài phần vui thú, khiến cho mọi người rất nhanh hòa thuận ở chung, bởi vì bọn họ đều có liên quan đến Lâm Phong. Đã cách biệt nhiều năm, Thánh Đế Sơn diện tích lãnh thổ bao la, gần đây lại không phát sinh đại sự, bất là hết thảy vận hành đâu vào đó. Mỗi võ giả đều tự tìm thấy con đường riêng cho bản thân. Khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo cũng không ngoại lệ. Hôm nay cửu đại tiên cung thiên bảo tuy rằng xung đột không ngừng, sóng ngầm bắt đầu khởi động, nhưng ít ra ngoài mặt hết thảy đều bình an. Nhưng tất cả tự hiểu, hôm nay Tề Thiên Bảo, Vấn Thiên Bảo sớm bất hòa. Nguyên do là vì Vấn Thiên Bảo thay thế Tề Thiên Bảo cướp quyền trưởng khống tiểu thế giới suốt cả vạn năm. Đồng thời Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung cũng bởi vì ngày xưa Lâm Phong châm ngòi khiến cho hai thế lực phát sinh khoảng cách. Mặc dù sau đó đã biết là do Lâm Phong gây ra mà quan hệ hòa hoãn đi không ít, nhưng tranh đấu giữa bọn họ vẫn cứ kịch liệt như cũ, giao phong không ngừng. nhất là va chạm trong số thanh liên đồng nứa chưa bao giờ được dẹp loạn. Mặc dù võ tu đã tiến nhập Thánh Đế Sơn, lúc này trên một khu vực thuộc về Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, một tòa thành thị phồn hoa, người trên phố vô cùng nhộn nhịp, lộ ra vẻ đặc biệt náo nhiệt. Hạ Thiên Phàm đang dạo phố, mới từ một gian giao dịch khoáng thạch hiếm thấy đi ra, lông mày có chút nhíu lại. Rốt cuộc là ai lại muốn đại lượng tử thần vẫn? Tính kiêm dung tử thần vẫn có tác dụng rất lớn đối với thánh văn, có thể dùng để luyện khí, cũng có thể dùng để khắc trận pháp. Thế nhưng số lượng tử thần vẫn khổng lồ như vậy, lại thêm mức giá không thấp, tính tổng cộng lại vẫn là một con số thiên văn. Hạ Thiên Phàm cau mày rất khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì? Một cái tử thần mạch khoáng sản xuất tử thần vẫn là có hạn, hơn nữa còn rất kiên cố, có thể thừa nhận được vũ hoàng công kích mà không dễ dàng vỡ vụn. Khu vực của chúng ta là nơi duy nhất trong Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo có hai tòa khoáng mạch. Một tòa bị Vẫn Thiên Bảo khống chế, tòa khác do Đại Chu Tiên Cung kiểm soát. Đột nhiên là có người trả giá lớn như vậy, chỉ sợ là Đại Chu Tiên Cung và Vấn Thiên Bảo cũng rất muốn biết đó là ai. Người đứng bên cạnh Hạ Thiên Phàm buột miệng nói cũng không thể giải thích được vì sao lại có người cần một số lượng tử thần vẫn lớn như vậy, mà như thế thì giao dịch bằng cách nào mới đủ đây. Ta thì chỉ muốn biết kẻ đó dùng số tử thần vẫn này để làm cái gì. Hạ Thiên Phàm lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu, thì thấy phía trước có vài đạo thân ảnh quen thuộc, Chu Thiên Nhược, Vấn Thiên Ca. Hạ huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Thiên Nhược đi lên phía trước mỉm cười hỏi thăm Hạ Thiên Phàm. Hạ Thiên Phàm đạm mạc quét mắt qua Chu Thiên Nhược, chẳng thèm để ý tới đối phương mà nhìn chằm chằm vào Vấn Thiên Ca. Một màn này khiến Chu Thiên Nhược hơi tức giận, Hạ Thiên Phàm khốn kiếp này vậy mà không thèm đếm xẻ tới hắn. Chưa tử thần vẫn ra, đối phương còn cần tài liệu gì khác không? Hạ Thiên Phàm hỏi Vấn Thiên Ca. Có, ngoại trừ tử thần vẫn, đối phương còn có xích diễm thạch, kim dung sa với số lượng cực lớn. Vấn Thiên Ca trả lời khiến Hạ Thiên Phàm thầm run rẩy, đều là tài liệu vô cùng cứng rắn, có thể dùng để chế tạo mật thất nữa. Vấn Thiên Bảo tra xét được gì rồi? Hạ Thiên Phàm hỏi lần nữa, Vấn Thiên Ca lắc đầu. Ta chỉ biết đối phương có gia tài khủng bố, nhưng thứ bỏ ra để giao dịch khiến các thương nhân không cách nào từ chối, trả bất cứ giá nào để giúp đối phương chủ bị. Bất quá ta nghĩ chẳng bao lâu sau, mục đích của kẻ đó sẽ rõ ràng thôi. Vấn Thiên Ca nói hết câu, gật đầu với Hạ Thiên Phàm rồi khẽ cáo từ. Sự thật đúng như Vấn Thiên Ca suy đoán, rất nhanh lời nói quán đã được nghiệm chứng. 10 ngày sau tất cả đều biết rõ đối phương muốn làm gì. Một địa vực nằm giữa Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, chỉ trong một đêm xuất hiện một tòa thành nguy nga giống như từ trên trời rơi xuống. Những kiến trúc khác vốn tọa lạc ở tại đây, trong vòng một đêm đồng loạt bị người khác san bằng, không hề có một câu oán hận. Chắc hẳn là chủ nhân đã nhận được bồi thường xứng đáng. Sáng sớm khi có người phát hiện tòa thành này, bọn họ chỉ cảm giác hô hấp nhanh hơn rất nhiều, tim đập thình thịch, giống như là gặp phải thần tích vậy. Chuyện này thực sự khó mà tin được. Tuy nói cường giả võ đạo nắm giữ năng lực mà phàm nhân không thể có, nhưng chỉ trong vòng một đêm chế tạo một tòa tiên cung mênh mông, hơn nữa dùng tử thần vẫn tinh khiết và các loại quáng tài quý hiếm chế tạo mà thành, cái này chẳng khác nào kỳ tích. Chuyện vốn không có khả năng hoàn thành lại thực sự xuất hiện trước mắt bọn họ. Cung điện này được kiến tạo từ vô số khoáng thạch hiếm thấy, ngày nay tạo nên không biết bao nhiêu sóng gió ở đây. Tòa cung điện này đột nhiên xuất hiện, đêm qua ta đang ở phụ cận, một tiếng động ầm ầm đột ngột vang lên làm đại địa chấn động. Sau đó lúc ta chạy đến thì đã phát hiện tòa tiên cung này, một người mở miệng kể lại, hắn nhớ rõ ràng tình cảnh rung động nội tâm tối đêm qua. Điểm ấy ta có thể làm chứng, bởi vì ta vốn là ở tại đây, có người tìm tới cho ta một ít chỗ tốt và ta kiếm chỗ ở khác, sau đó ta lập tức đáp ứng. Bây giờ quay lại xem thì bất ngờ trông thấy cảnh tượng trước mắt. Người khác cũng nhanh miệng kể lể, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc là do ai làm ra. Lúc này rất nhiều người trong lòng đều có kiêng kỵ, không dám đặt chân vào. Người có khả năng như vậy đương nhiên phải là cường giả, rất khó mà đoán trước, ai dám tùy tiện mà đi trêu chọc. Đột nhiên chỉ thấy một hàng người từ trong đại điện đi ra, khí chất của bọn họ rất bình thường, chỉ là tôn vũ cảnh, thực sự không phải cường giả lợi hại. Tuy nhiên bọn họ đang xách theo một khối bia đá rất to, trên bia đá điêu khắc mấy chữ viết thật lớn. Cả tự ý tiến vào, tự gánh hậu quả. Mấy chữ rất đơn giản, bia đế đặt ngay ở lối vào, trên chữ viết ẩn ứa kiếm thị ý cường thịnh, lộ ra ý cảnh bất diệt, là cường giả vũ hoàng khắc lên. Đám người âm thầm nói ra, chỉ thấy ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía những người kiêng bia đá, mở miệng hỏi, chủ nhân cung điện mênh mông này là người phương nào? Chúng ta chỉ được chủ nhân mời đến làm việc, tất cả mọi thứ thuộc về chủ nhân, chúng ta quả thực không biết. nhưng kính xin chư vị tuân thủ quy củ, đừng nên tùy ý tiến vào. Một người trong đó giải thích xong lập tức quay vào cung điện, khiến cho thần sắc mọi người ngưng lại. Người này quả thật thần bí, khiến bọn hắn càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai mà chỉ trong một đêm kiến tạo một tòa cung điện mênh mông cỡ này? Kim thần quân, đột nhiên có tiếng gọi, lập tức không ít người nhao nhao tránh ra, nhìn về phía một đạo thân ảnh, là cường giả vũ hoàng do Tề Thiên Bảo phái tới trú đóng ở khu vực này. Kim thần quân, Dược Vương Tiên Cung cũng đến rồi. Lúc này một trung niên đạp bước mà tới, cường giả vũ hoàng của Dược Vương Tiên Cung. Ánh mắt cả hai vũ hoàng này đều nhắm tới cung điện trước mặt. Kim thần quân, ngươi nói chủ nhân của cung điện này là ai nào? Cường giả vũ hoàng của Dược Vương Tiên Cung hỏi. Không bằng ngươi thử vào mà xem. Kim thần quân nhẹ nhàng đáp lại. Cái tên kia của Dược Vương Tiên Cung không trả lời mà chỉ nói. Nghe đồn thực lực Kim thần quân cường đại, lực lượng pháp tắc kim hệ vô cùng cứng rắn, đã trú ở Tề Thiên Bảo nhiều năm, bởi vậy nên mới mời Kim thần quân đi trước. Vũ Hoàng cũng không dám tùy tiện xông vào, trong lòng mọi người thầm run sợ. Kim thần quân và vị cường giả kia chắc chắn là Vũ Hoàng, thế nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý tiến tới. Chuyện gì đã xảy ra? Một hàng thân ảnh ngự không mà tới, đáp xuống bên cạnh. Trông thấy nhóm người này hàng lâm, đám người nhao nhao tránh đường. Kim thần quân nhận ra người tới, trong đôi mắt lập tức lộ vẻ vui mừng. Thiếu gia đến rồi. Vũ thần thiếu gia. Kim thần quân khẽ khom lưng với người tới này. Đây chính là đệ tử dòng chính của Tề Thiên Bảo, Tề Vũ Thần. Tề Vũ Thần là nhân vật thiên tài trẻ tuổi của Tề Thiên Bảo. Tuy rằng từng nhận không ít thất bại, nhưng hôm nay rốt cuộc đặt chân vào Vũ Hoàng cảnh. Hơn nữa Tề Vũ Thần còn có một thân phận khác là võ tu của Thanh Đế Sơn. Đối với cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo mà nói thì võ tu Thanh Đế Sơn tượng trưng thân phận cao quý và cường đại. Võ tu ở Thanh Đế Sơn tương lai rất có thể sẽ trở thành trung vị hoàng, thậm chí là thượng vị hoàng. Thiếu gia, tòa cung điện này, Kim thần quân đang muốn mở miệng, Tề Vũ Thần đã khoát tay nói. Trong vòng một đêm xuất hiện cung điện mênh mông trùng điệp, do tử thần vẫn tạo thành, ta đã biết. Kim thần quân khẽ gật đầu không nói gì thêm, chỉ thấy Tề Vũ Thần tiến về phía trước một bước, thốt giam thanh cuồn cuộn hướng tới cung điện. Võ tù Thành Đế Sơn Tề Vũ Thần bái phỏng chủ nhân cung điện, mong rằng các hạ hiện thân gặp mặt. Tề Vũ Thần không lấy danh của Tề Thiên Bảo mà nói tới Thanh Đế Sơn. Tại phiến khu vực này, Thanh Đế Sơn là tồn tại trí cao vô thượng, là một loại địa vị, chẳng ai dám không nghe lời Thanh Đế Sơn. Nhưng mà không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, lời mời của Tề Vũ Thần phảng phất như đá chìm biển rộng, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Tình hình đột nhiên trầm mặc, Tề Vũ Thần nhíu mày lại quát. Võ tù Thanh Đế Sơn Tề Vũ Thần bái kiến, mong rằng các hạ đi ra, bằng không ta đành phải vào trong nhà mà bái kiến. Chủ nhân cung điện này không biết người phương nào mà ngay cả võ tu Thanh Đế Sơn cũng không thèm để ý tới. Mọi người nhìn thấy, trong cung điện vẫn chẳng thèm có ai đáp lại, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Ừ, trong mắt của Tề Vũ Thần hiện lên vẻ tức giận, đạp mạnh chân xuống hướng thẳng về phía trước. Nếu như các hạ tự đại như vậy, ta chỉ đành đích thân vào thôi. Âm thanh cuồn cuộn từ trong cung điện truyền ra, lập tức một đạo thân ảnh mãnh liệt phóng lên trời. Người này thân hình khổng lồ, cực kỳ khôi ngô. Thân hình phảng phất như tràn ngập lực lượng vậy. Cường giả Vũ Hoàng, đồng tử Kim thần quân nhau lại, rốt cuộc chính chủ xuất hiện. Cảnh giới Vũ Hoàng, may mà chỉ là hạ vị hoàng. Ngươi bị mù sao? Đạm Đài phóng ra một cỗ khí tức sôi sục hẳn hướng về phía Tề Vũ Thần. Tề Vũ Thần cũng không chịu kém, đồ phổ kim sắc hiện ra bao phủ cơ thể hắn, tạo cho người khác cảm giác mờ ảo. Ta thật muốn xem đây là thần thánh phương nào. Tề Vũ Thần không gian pháp tắc ngày càng cường thịnh, ở đây lại thuộc về khu vực của cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo, là địa bàn của Tề Thiên Bảo, huống hồ hắn còn là võ tu Thanh Đế Sơn, xem ai dám dương oai. Hống! Đúng lúc đó một tiếng sư hống như vạn sư tể khiếu làm thiên địa rung chuyển, phảng phất như có ngàn vạn hùng sư đánh vào Tề Vũ Thần, khiến hắn kêu lên một tiếng buồn bực, cảm giác cái đầu muốn nổ tung. Đạm Đài đạp bước, quyền mang cự sư phá thiên như thiên quân vạn mã lao tới, thậm chí là đám người đằng xa cũng cảm giác khí tức trong cơ thể quay cuồng, chấn động không thông. Người này khí tức quả là đáng sợ, sắc mặt của Tề Vũ Thần đại biến, kim sắc vũ hồn bao bọc cơ thể, thân hình lóe lên lui về phía sau. Nhưng hiện giờ khắp thiên địa đều tràn ngập cổ sư, lực lượng đáng sợ từ bốn phía ập tới. Hai tay của Tề Vũ Thần đồng thời đánh ra túi bụi, nhưng mà vô số hùng sư đánh hắn phải phun máu bay ra ngoài. Thiếu gia, sắc mặt của Kim Thần Quân trắng bệch như tờ giấy, lập tức tiếp lấy thân thể Tề Vũ Thần. Ý thức của Tề Vũ Thần hiện giờ yếu ớt, toàn thân kinh mạch như bị hủy diệt toàn bộ, ngũ tạng lục phủ đều bị đốt cháy, mặt xám như tro. Tài Vũ Thần chưa từng thất bại như vậy, dù ngày xưa bị Lâm Phong chà đạp cũng không có tuyệt vọng như hôm nay. Võ tu Thanh Đế Sơn là chói mắt cỡ nào, hắn được người người kính ngưỡng, vô số người xưng là thiên tài, nhưng mà đối phương cũng là hạ vị hoàng. Hắn phát hiện mình vậy mà yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Không chỉ mỗi Tài Vũ Thần mà những người chung quanh đều cảm giác trái tim run rẩy, phảng phất trong lòng như tiếng sư gầm liên tục vang lên, quả thực là đáng sợ. Đây là lực lượng công kích của hạ vị hoàng thật sao? Chủ nhân cung điện đây ư, thân phận quán rốt cuộc là thế nào? Mọi người nhìn chằm chằm vào Đạm Đài. Kim Thần Quân ngẩng đầu hỏi Đạm Đài, các hạ rốt cuộc là người phương nào, có phải chủ nhân cung điện hay không? Ngươi là cái rắm gì mà có tư cách chất vấn ta, cút ngay, nếu ai dám tiến vào dù chỉ một bước thì giết không tha. Đạm Đài gầm thét như thiên lôi chấn động mảng tai của đám người. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lập tức quay người đạp bước mà đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, tựa như đã tiến vào cung điện. Sắc mặt của Kim Thần Quân khó coi đến cực hạn, hắn vậy mà không có tư cách hỏi sao. Nhưng Kim Thần Quân hiểu rõ việc này hắn vốn không cách nào làm chủ được, hắn liền xoay người mang theo Tề Vũ Thần rời khỏi nơi đây. Cường giả Vũ Hoàng của Dược Vương Tiên Cung nhíu mày, trong chốc lát cũng rời đi. Hiện tại chưa rõ trong tòa cung điện từ trên trời rơi xuống này ẩn chứa bao nhiêu cường giả. Mọi người xì xào bàn tán, vừa rồi thực lực của người kia quá đáng sợ, chỉ giống to một tiếng đã rung động thiên địa. Sư Tử Vương có lực chấn áp vòm trời, loại thực lực khủng bố như vậy e rằng chỉ có cường giả Trung Vị Hoàng mới có thể chấn áp hắn. Đối phương dùng thế công kích như lôi đỉnh đánh cho Tề Vũ Thần thê thảm như thế, không biết Tề Thiên Bảo sẽ phản ứng thế nào. Tin tức được truyền ra ngoài rất nhanh, lan tràn toàn bộ khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Tất cả mọi người biết rõ trong phạm vi thế lực của Tiên Cung Thiên Bảo đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện thần bí. Vũ Hoàng từ trong cung điện đi ra đã có chiến lực cường đại đến đáng sợ, một chiêu đánh bại võ tu Thanh Đế Sơn là Tề Vũ Thần. Ngày hôm sau lại có tin tức mới được truyền ra, tòa cung điện khai tông lập phái thu nhận môn đồ, tự xưng là Thiên Đài. Thiên Đài thu nhận môn đồ tu vi không giới hạn, võ tu giới Vũ Hoàng thì ban thưởng một bộ hạ phẩm hoàng kinh, hạ vị hoàng thì ban thưởng trung phẩm hoàng kinh, trung vị hoàng thì ban thưởng thượng phẩm hoàng kinh. Rung động nhất phải nhắc đến, phàm đệ tử gia nhập Thiên Đài và trở thành thánh viên hạch tâm thì đều được ban thưởng đế kinh. Tin tức này truyền ra đã khiếp sợ cả khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Hơn nữa tin tức này còn lấy tốc độ rất nhanh lan đến Thanh Đế Sơn. Những nơi tin tức đi qua không ai là không khiếp sợ. Đế kinh, trong số Cửu Đại, khu vực này sợ rằng chỉ có Thanh Đế Sơn mới có khí phách dám nói là lấy ra đế kinh như vậy. Hơn nữa Thiên Đài tuyên bố chỉ cần trở thành đệ tử hạch tâm thì sẽ lập tức được ban thưởng đế kinh ngay. Tại Tề Thiên Bảo, một hàng thân ảnh đang đứng trong cổ bảo, thương thế của Tề Vũ Thần đã được chữa tốt, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không cách nào vận dụng ra toàn bộ thực lực. Sắc mặt quán đặc biệt khó coi, đến giờ phút này hắn vẫn chẳng cách nào quên được thất bại khuất nhục ngày hôm đó. Dòng chính của Tề Thiên Bảo, võ tu Thanh Đế Sơn, thân phận chói mắt cỡ nào, nhưng mà trong cung điện tùy ý phái ra một cường giả Vũ Hoàng đã đơn giản đánh bại hắn, thậm chí là bại vô cùng thê thảm. Đông Hoàng, Thiên Đài hẳn là một cỗ thế lực ở tiểu thế giới năm xưa phải không? Một trung niên lãnh đạm hỏi Đông Hoàng. Lúc này Đông Hoàng chỉ còn lại một cánh tay. Ngày trước thời điểm Lâm Phong bị vây quét, hắn đã điên cuồng phản công, rồi dùng phù trận hủy diệt đi một cánh tay của hắn, cho tới bây giờ vẫn không cách nào hồi phục như cũ. Đông Hoàng hiểu được Tề Thiên Bảo không có trả giá quá lớn để giúp hắn phục hồi. Trong lòng Đông Hoàng đương nhiên là giận dữ, nhưng hắn càng hận Lâm Phong nhiều hơn. Đáng tiếc là lúc trước để Lâm Phong chạy mất, hơn nữa sau đó ở Yêu Dạ Đảo, chút chút nữa khiến Tề Thiên Bảo phải tao ngộ với tận thế tai ương. Tề Vân Thịnh và Tề Vân Lôi đồng thời nằm lại ở Yêu Dạ Đảo. Ký ức tai nạn đó vẫn còn nguyên mới mẻ, từ đó có câu yên tĩnh thì tránh Thánh Đế Sơn, đừng chọc vào Yêu Dạ Đảo. Ngày ấy yêu thú hàng lâm Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo cầm như hến, ngay cả là bảo chủ cũng không dám lộ diện. Nghịch Trần Vũ Hoàng bị ép tức giận rời đi, Lâm Phong thì dẫn theo bảy cổ yêu trên Yêu Dạ Đảo, cường thế mang bọn người Viên Phi từ trong Tề Thiên Bảo đi ra. Bây giờ lại có cung điện lấy tên là Thiên Đài quật khởi ngay giữa khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Điều này làm cho Đông Hoàng cảm giác có chút cổ quái. Trong tiểu thế giới ngày xưa hoàn toàn chính xác có một môn phái tên là Thiên Đài, chính là thế lực của tên Lâm Phong đó. Bất quá dư nghiệt Thiên Đài lúc trước chạy thoát đều chỉ có tu vi tôn vũ, kính cả song hoàng Thiên Đài thì cũng chỉ có một hạ vị hoàng, một trung vị hoàng mà thôi. Loại thực lực như vậy cho dù vượt qua một ít năm thì cũng không nhấc nên nổi phong vân gì đâu. Chứ càng chưa nói đến là lấy đế kinh ra để ban thưởng cho đệ tử hạch tâm. Bởi vậy ta suy đoán có lẽ đây là một cố thế lực khác. Đông Hoàng chậm rãi giải thích. Thần sắc trung niên kia lóe lên, nhìn qua Tể Vũ Thần mà hỏi. Vũ Thần, chỉ có ngươi từng giao thủ với người của thiên đài, công pháp thần thông kẻ đó thế nào? Rất mạnh mẽ, gầm lên giận dữ làm càn khôn rung chuyển, một chiêu quyền phóng ra ngàn vạn cổ sư, bất luận là thần thông hay là công pháp đều tuyệt đối là phi thường cường hoành. Thậm chí là Thanh Đế Sơn chỉ e chẳng lấy được vài môn công pháp có cấp bậc như vậy. Nếu có, tất nhiên thì chỉ là những nhân vật cực kỳ trọng yếu mới được tiếp xúc và tu luyện. Ta cũng cho rằng cái này không phải là thiên đài đó, có lẽ chỉ ngẫu nhiên trùng tên, Tể Vũ Thần phân tích. Nhưng đối phương kiến tạo cung điện ngay trong địa bàn của chúng ta, dã tâm khó lường, không thể không đề phòng. Trung niên kia cảm giác hơi khó giải quyết, lai lịch của đối phương lại thần bí. Thiên đài quật khởi chỉ trong vòng một đêm, thậm chí chỉ mới có một thành viên thiên đài lộ diện. Cái cảm giác hoàn toàn không biết gì cả này khiến người ta rất khó có thể an tâm. Có cần phải thông báo cho bảo chủ không? Đông Hoàng nhỏ giọng đề nghị. Trung niên kia nghe vậy liền dùng ánh mắt sắc bén liếc qua khiến cho Đông Hoàng run sợ cúi đầu không nói. Nếu mọi chuyện đều phải kinh động bảo chủ, vậy thì Tề Thiên Bảo chẳng lẽ chỉ toàn một đám phế vật thôi sao? Trung niên kia lạnh lùng quát, Đông Hoàng cúi đầu sắc mặt không được tốt, đối phương rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bảo mấy vị cường giả Vũ Hoàng lẫn vào trong thiên đài điều tra lai lịch của chúng. Trung niên kia ra lệnh làm mọi người khẽ gật đầu. Sự việc cực kỳ cấp bách, không chỉ mỗi Tể Thiên Bảo quyết định làm vậy, bởi vì thiên đài đột nhiên xuất hiện, cửu đại tiên cung thiên bảo đều mơ tưởng kiếm được chút lợi lộc từ thiên đài. Hiện giờ thiên đài đang nhận người, bọn họ đương nhiên phải cho người thâm nhập vào trong. Nghe nói mấy ngày nay người đến bái nhập thiên đài nối liền không dứt, thiên đài tỏ thái độ là ai đến thì cũng không cự tuyệt, tiếp đãi tất cả môn sinh tại một tòa lạc viện. Người phụ trách tiếp đãi chính là Tần Vũ, Ô và Đạm Đài. Ba người bọn họ đều là những gương mặt lạ hoắc đối với cửu đại tiên cung thiên bảo. Mấy vị, thiên đài đã tuyên bố thu nhận đệ tử, tại sao còn một mực để ta chờ ở đây? Lúc này trên một quảng trường rộng lớn có người hỏi bọn Tần Vũ lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Người này có tu vi vũ hoàng cảnh, hắn tới đây đương nhiên là vì cổ kinh, về phần thiên đài gì đó hắn chẳng hề có hứng thú. Thiên đài đương nhiên sẽ gọi an bài, nếu chư vị quyết định gia nhập thiên đài thì phải kiên nhẫn mà chờ đợi. Tần Vũ bình tĩnh trả lời. Chúng ta đã đợi cả nửa ngày rồi, còn phải đợi bao lâu? Các ngươi có phải nên cho thời gian cụ thể hay không? Tiếng trách móc truyền ra khiến lông mày Tần Vũ nhíu lại, lập tức trong mắt lóe lên vài phần cười lạnh. Sớm biết việc thiên đài thu nhận đệ tử sẽ có người đến náo loạn mà. Thiên đài thu nhận đệ tử chứ không phải thu nhận đại gia, chư vị nếu không muốn đợi vậy thì cứ tử tiện. Tần Vũ lãnh đạm đáp, lập tức đưa tới mấy tiếng hử lạnh. Chúng ta đã tới rồi, hà cớ nói đi là đi, các ngươi hẳn nên bồi thường, ít nhất cũng phải lấy ra cổ kinh như cam kết. Đúng vậy, một câu tự tiện liền muốn đuổi chúng ta, các ngươi thật quá cản rỡ. Tiếng phụ họa truyền ra, lập tức trong đám người vang lên vô số tiếng bàn tán. Lần đầu tiên ta thấy người đến xin làm đệ tử mà kiêu ngạo như vậy. Đạm Đài quát lớn, trong đôi mắt của Ô ẩn ước có thái dương quang lóng lánh. Hắn vốn là không muốn để ý đến những việc tầm phào này, nhưng bởi vì chiến bại dưới tay Lâm Phong cho nên mới đành phải tuân theo. Nhưng Lâm Phong còn được, chứ những tên này là cái rắm gì mà dám dài dòng lôi thôi trước mặt hắn. Ta chỉ nói một câu, không muốn gia nhập thiên đài thì tự do rời đi, ta không ép ở lại. Còn nếu ai chủ tâm quấy rối sẽ giết không tha. Ô bướng bỉnh lạnh lùng thốt lên, trong lời nói lộ ra sát cơ khiến cho tất cả đều hốt hoảng. Tôn Vũ, Cảnh thì tự nhiên không nói thêm cái gì, bọn họ thực sự muốn có được cổ kinh, lại thêm cường đại của thiên đài thì bọn họ đương nhiên không ngại gia nhập. Thành tựu một cỗ thế lực có thể chống đỡ lại cửu đại tiên cung thiên bảo, hơn nữa đối với võ giả đợi mấy ngày thôi có sao đâu. Khẩu khí thật lớn, một cường giả Vũ Hoàng quát lên. Ông đột nhiên chụp ra một cái, tên Vũ Hoàng kia vừa dứt lời sắc mặt nháy mắt biến đổi lập tức lui về phía sau. Nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể đánh đồng với Ô, chỉ thấy trong hư không xuất hiện thái dương lợi chảo cấp tốc giáng xuống, bắt sống tên Vũ Hoàng kia. Tiếng hét thất thanh chuyển ra, một phiến hỏa vũ lập tức xuất hiện. Tất cả chỉ còn thấy thân thể người kia hóa thành tro bụi. Một màn này khiến thần sắc của đám người cứng đờ, một cường giả cấp bậc Vũ Hoàng mà nói giết liền giết. Chiến lực của những người này như thế nào lại khủng bố đến vậy? Cùng là hạ vị hoàng mà sao sức chiến đấu lại không cùng một cấp bậc, vừa chớp mắt thì đã thuấn sát rồi. Trong mắt những Vũ Hoàng ở đây đều lộ ra quang mang, tham gia thiên đài thực sự không nói đùa. Hạ vị hoàng ở đây đối mặt với bọn họ dường như đều không chịu nổi một kích, kể cả là võ tu Thanh Đế Sơn hay thiên tài của Tề Thiên Bảo. Tề Vũ Thần đã từng tao ngộ cảnh như vậy. Đáng sợ hơn hết là những người này rất tàn nhẫn, dường như chẳng hề biết cố kỵ là gì. Giết Vũ Hoàng, hành hạ Tề Vũ Thần đều không hề chớp mắt. Ở trong hư không, ô đang đắm chìm trong thái dương hỏa diễm, còn người băng lãnh quét qua đám người lạnh lùng nói, ai không phục thì lăn ra đây mà nhận cái chết. Đám người lập tức câm như hến, kể cả những kẻ vừa khiêu khích cũng ngậm miệng lại. Gia hỏa này quá độc ác, không ai muốn trở thành một tên vũ hoàng bị thuấn sát tiếp theo. Còn hắn vốn không biết là tại cửu đại tiên cung thiên bảo, vũ hoàng được coi như cường giả một phương, thế nhưng ở vọng thiên cổ đô, trong mắt một hậu bối cự phách yêu giới như ô, thì vũ hoàng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Ta muốn cảnh cáo chư vị, nếu như chư vị vì gia nhập thiên đài ta mà có lòng dạ khó lường, thì ta khuyên chư vị sớm nên cút đi, bằng không đến lúc đó không còn kịp nữa. Âm thanh băng lãnh của Tần Vũ vang lên, khiến cho những tên nằm vùng trong cửu đại tiên cung thiên bảo nhịn không được mà thầm run rẩy. Bọn họ cảm giác có vài phần không ổn, tuy nhiên hiện tại đang nhận mệnh lệnh, thực sự không thể đơn giản rời đi. Bọn hắn thực sự muốn xem thiên đài rốt cuộc có gồm những ai. Lúc này xa xa có một nữ tử xinh đẹp đi tới, chính là Thanh Phượng. Ồ, người dẫn bọn hắn đến đây đi. Tần Vũ và Đạm Đài tiếp tục lưu lại, tiếp đãi những người đến sau. Thanh Phượng vừa nói, Tần Vũ liền khẽ gật đầu. Cùng ta đi thôi. Đám người nhao nhao đi theo Thanh Phượng và ô, không biết thiên đài sẽ khảo hạch những thành viên này như thế nào. Lúc này bên ngoài thiên đài vẫn còn đang rất nhiều người chờ đợi, không biết những người bước vào thiên đài phải chăng có thể thực sự đạt đến đế kinh. Thời gian chờ đợi rất lâu, màn đêm buông xuống, những người này vẫn chưa từng rời đi. Đến lúc ánh mặt trời của ngày hôm sau chiếu rọi, bọn họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào trong cung điện. Có người ra rồi. Đột nhiên có rất nhiều thân ảnh nhanh chóng bay ra, nhưng mà chỉ thấy chân người họ đều khiêng một cỗ thi thể. Một màn này khiến tất cả mọi người chấn động, đây là có chuyện gì? Hình như đã không còn khí tức, những người này chẳng lẽ đều đã chết rồi sao? Rất nhanh đám người vừa xuất hiện đã đi ra ngoài thiên đài, ném thi thể xuống đất. Nhị sư huynh để cho chúng ta chuyển cáo cửu đại tiên cung thiên bảo, không cần phải tiếp tục nằm vùng xâm nhập thiên đài, nếu không đến vào nhiều, sẽ trù sát bấy nhiêu. Để lại đời đe dọa đầy sát khí, những người này lập tức xoay lưng rời đi. Vô số người kinh ngạc đến há hốc mồm, trong đó có cả một đám thành viên của cửu đại tiên cung thiên bảo đang toát mồ hôi hột. Những thi thể này hoàn toàn chính xác là bọn nằm vùng được phái tới, vậy mà thiên đài không chút khách khí tru sát bọn họ. Đám người đều chưa có bỏ đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cung điện trùng điệp phía trước. Không khí yên tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này lại làm cho người ta cảm giác toàn thân muốn phát lạnh. Trừ số thi thể này ra, những người khác phảng phất như đã biến mất, không có một ai đi ra cả. Nếu như bọn họ cũng gặp chuyện bất trắc thì quả thực quá đáng sợ. Những người kia nếu như được ở lại thiên đài, vậy thì họ đang làm cái quỷ gì? Trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ, tình hình quỷ dị này làm bọn hắn cảm giác từng cơn rét lạnh. Lúc này bên trong cung điện thiên đài còn có một tòa mật thất chứa đựng không ít ngọc giản. Những ngọc giản này lưu trữ rất nhiều thần thông. Những người được tuyển chọn khi mà trông thấy số thần thông này, đồng thời chứng kiến những thanh niên trẻ tuổi của thiên đài biểu diễn năng lực công kích, thì không còn tâm tư rời đi nữa. Trước kia bọn họ có lẽ từng có suy nghĩ là lấy được cổ kinh thì liền rời đi, nhưng bây giờ ý nghĩ đó đương nhiên không còn tồn tại, quá cường đại rồi. Một loại thần thông tùy ý liền nắm giữ uy lực không cách nào tưởng tượng. Tuy rằng bọn họ chưa từng tiến vào Thanh Đế Sơn, nhưng tất cả đều hiểu, kể cả võ tu Thanh Đế Sơn cũng tuyệt đối không thể tu luyện được thần thông lợi hại như thế. Nhưng hiện tại có thế lực thần bí này cất chứa vô số thần thông, tùy ý để bọn họ lựa chọn tu luyện. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, thực lực của những người trẻ tuổi này đền cường đại đến mức quá phận. Mặc dù cùng là họa vị hoàng nhưng chiến lực hoàn toàn cách biệt. Nói không ngoa thì phất tay đã có thể miếu sát, bởi vậy nên bọn họ đang rất chờ mong đến lúc mình được tu luyện đế kinh. Nhưng ngày hôm nay nghe nhị sư huynh phát biểu, bọn hắn ở chỗ này khai sáng thiên đài, thuộc về đệ tử, mới vừa vào thiên đài sẽ là ngoại môn, bất luận tu vi, chỉ có thành liên đập được công lao nhất định, hơn nữa còn phải thông qua thẩm tra mới trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó mới được chuyển thụ đế kinh. Không chỉ như vậy, phía trên nội môn, thiên đài còn sắp đặt cả môn sinh hạch tâm, tương đương với trưởng lão ở môn phái. Một khi bước vào đó cũng có nghĩa là sẽ được thiên đài dốc túi truyền thụ, có đế kinh cường đại hơn, có thần thông tu luyện tuyệt đỉnh. Bọn người Lâm Phong tùy ý ngồi trong đại điện, Lâm Phong quay qua hỏi quân Mặc Tích. Mặc Tích, thiên minh thuật của ngươi quả thực là quá kỳ lạ, khiến bọn chúng không cách nào có thể ẩn trốn. Thần thông này vốn là nhắm vào ý chí con người, bất quá đối với người có ý chí cứng cỏi thì nó lại trở nên vô dụng, cho nên loại thủ đoạn này bình thường ít khi dùng tới. Quân Mặc Tích hỏi, Lâm Phong, hứa hẹn như vậy có thể khiến bọn họ trung thành sao? Trong thế giới võ đạo, tất cả đều chú trọng lợi ích. Nếu chúng ta không cho họ lợi ích, họ đương nhiên sẽ không gia nhập thiên đài. Mà một khi đã cung cấp hết mọi thứ thì bọn chúng lại lập tức rời đi. Bởi vậy, chỉ cần có đầy đủ lợi ích dẫn dụ, bọn chúng sẽ vì thiên đài mà dốc hết sức làm việc. Lâm Phong bình tĩnh trả lời. Nói không sai, trông cậy vào bọn họ đồng lòng với chúng ta là chuyện không thể. Chúng ta muốn một loại trật tự chứ không phải lòng trung thành của họ. Hầu Thanh Lâm cũng đồng ý với Lâm Phong. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trong mắt Viên Phi lộ ra một đạo hàn mang, hắn hận không thể tiến vào Tề Thiên Bảo giết sạch cái đám hỗn trướng đã khống chế tiểu thế giới, khống chế vận mệnh của bọn hắn. Không gấp, cần phải nhổ tận gốc Tề Thiên Bảo mới được. Trong con ngươi của Lâm Phong lóe lên hàn quang, tiểu đại tiên cung Thiên Bảo tuy rằng đều mơ tưởng tranh đoạt quyền trưởng khống tiểu thế giới, nhưng một vài thế lực trong đó không xung đột trực tiếp với hắn, ngược lại có vài thế lực nhất định phải tiêu diệt. Tề Thiên Bảo chắc chắn sẽ trở thành thế lực đầu tiên biến mất. Sau Tề Thiên Bảo thì chính là lão già râu bạc của Dược Vương Tiên Cung, cảnh giới trung vị hoàng. Cho tới bây giờ diện mạo của lão ta vẫn cứ như đang hiện rõ mồn một trước mắt. Lâm Phong luôn nhớ lại cảnh tượng sỉ nhục của lão sư năm đó. Thù này không báo thì nội tâm Lâm Phong khó có thể bình an. Lời thề năm xưa còn văng vẳng bên tai, ngày khác hắn chắc chắn sẽ đặt chân vào Dược Vương Tiên Cung. Mấy ngày kế tiếp thiên đài vẫn chưa có hành động gì khác, không gian vô cùng yên tĩnh, nhưng mà trước quảng trường thiên đài lại bắt đầu có không ít bóng người. Những người này thực sự muốn bái nhập thiên đài, hơn nữa bởi vì có người bước vào thiên đài rồi chưa hề xuất hiện trở lại, khiến cho càng nhiều người tò mò hơn. Đến cùng là có ma lực gì khiến cho bọn họ đều ngoan ngoãn gia nhập thiên đài như vậy? Kết quả chính là rất nhiều người bắt đầu nhao nhao đến nộp đơn xin vào thiên đài. Vô luận là bởi vì tò mò hay bị cổ kinh hấp dẫn đến, thì tất cả những người bước vào thiên đài chưa từng đi ra. Thậm chí có người phát hiện hai vị trung vị hoàng tán tu bước vào thiên đài. Hơn nữa bọn hắn cũng lưu lại, mấy ngày liên tục chưa có trở ra. Còn có chuyện chấn động hơn, thiên đài vẫn tiếp tục khuấy trương, xây dựng thêm công trình ở bốn phương tám hướng càng lúc càng lớn. Hơn nữa toàn bộ thiên đài bắt đầu được bao bọc bởi một tầng huyễn cảnh nhàn nhạt, khiến người ta nhìn qua giống như hoa trong gương, trăng trong nước, lộ ra có chút ảo, tung chảo, tạo cảm giác như mộng vậy. Ai cũng tự hiểu là có cường giả am hiểu trận đạo, đã bố trí trận pháp bao phủ toàn bộ thiên đài. Bọn họ đột nhiên nhớ tới thiên đài đã từng thu mua tử thần vẫn. Những khoáng thạch kia đều kiêm dung rất mạnh với trận đạo. Có lẽ thời điểm xây dựng cung điện thì người của thiên đài đã cân nhắc đến chuyện này. Hôm nay cung điện mênh mông rộng lớn đã được cường giả bố trí trận pháp cường hoành. Điều này lại khiến cho mọi người càng thêm thẩm định về thực lực của thiên đài. Nội tình của thế lực thần bí này dường như có chút đáng sợ. Trận pháp lớn như vậy kể cả cửu đại tiên cung thiên bảo cũng không có. Mà hôm nay cửu đại tiên cung thiên bảo bắt đầu chính thức chú ý với thế lực mới quật khởi này, kinh động đến cả bảo chủ. Ngày hôm nay cửu đại tiên cung thiên bảo tụ tập triệu khai một lần hội minh. Trong một đoà cung điện rộng lớn, người từ khắp nơi kéo tới, họ đều là cường giả hùng cứ một phương của cửu đại tiên cung thiên bảo, có không ít trung vị hoàng cũng đều đã lộ diện ở đây. Tề Thiên Bảo mời chúng ta tới đây, không biết là có chuyện gì cần. Lúc này một vị cường giả vấn Thiên Bảo biết rõ còn cố hỏi, nhìn về phía người phụ trách của Tề Thiên Bảo. Cường giả phụ trách ngoại môn của Tề Thiên Bảo là Tề Vân Lân. Ngày xưa Tề Vân Thịnh đã bỏ mạng tại Yêu Dạ Đảo, Tề Vân Lôi thì bị phế. Sau đó Tề Vân Lân bắt đầu con đường quật khởi, mạnh mẽ đè ép Tề Vân Kiêu rồi nắm trong tay quyền quản lý sự vụ ngoại môn của Tề Thiên Bảo. Vấn Huỳnh biết rõ rồi còn cố hỏi, hôm nay thiên đài thần bí quật khởi, hơn nữa còn chém người của Vấn Thiên Bảo nữa. Tề Vân Lân nhàn nhạt đáp, Tề Vũ Thần không phải võ tu Thanh Đế Sơn sao? Lẽ nào lại bị một chiêu phế bỏ, các người vậy mà đủ sức nhẫn nại, cho phép thiên đài dương oai lâu như thế? Cường giả của Vấn Thiên Bảo châm chọc, Tề Vân Lân bị trào phúng thần sắc rất giận dữ, nhưng rất nhanh hắn cũng thiêu liễm lại, thản nhiên nói. Thiên đài quật khởi không qua chúng ta vào đâu, nhưng ngay cả lai lịch đối phương mà chúng ta cũng không cách nào thăm dò rõ ràng, chẳng lẽ các vị lại an tâm như vậy sao? Bạch Tề Huynh cho rằng nên làm thế nào? Lão giả râu bạc của Dược Vương Tiên Cung mở miệng hỏi, lão ta rõ ràng chính là kẻ năm xưa có thủ với Lâm Phong, hiện đã nắm giữ địa vị nhất định trong Dược Vương Tiên Cung. Ta cũng muốn biết ý của Tề Huynh ra sao? Đại Chu Tiên Cung phái Chu Thiên Khiếu tới, huynh trưởng của Chu Thiên Nhược. Thiên phú của hắn cũng phi thường lợi hại, sớm đã đặt chân vào vũ hoàng cảnh, hôm nay phát tắc đã đến bát trọng, không ngừng hướng thẳng tới trung vị hoàng. Không ít người cho rằng trong vòng 10 năm thì Chu Thiên Khiếu có khả năng đặt chân đến trung vị hoàng, đại chiến với Đại Chu Tiên Cung, rất là coi trọng Chu Thiên Khiếu. Nếu như là thiên đài thiết lập trụ sở trong địa bàn của Tiên Cung Thiên Bảo, Bất kỳ thế lực nào trong chúng ta sợ rằng cũng chẳng thể ngồi yên không lý tới. Chúng ta đồng thời phái người đi thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn chúng, sau đó mới quyết định nên rèn luyện như thế nào. Các vị thấy sao? Tề Vân Lân chậm rãi trình bày khiến cho người của Vấn Thiên Bảo vui vẻ châm chọc. Sớm nghe nói Tề Vân Lân ngươi làm người cẩn thận, xem ra quả thực là vậy. Ta còn tưởng rằng Tề Thiên Bảo bị vũ nhục như thế thì phải lập tức mang quân tiến thẳng vào thiên đài mới đúng. Tề Vân Lân chẳng thèm để ý đến tên kia khích tướng, lai lịch thiên đài thần bí, không cách nào nhìn thấu. Một mình Tề Thiên Bảo mà đi tìm hiểu, thì sự việc này hắn chắc chắn sẽ không làm. Ta cho rằng Tề Huynh nói rất có lý, lai lịch của thiên đài rất thần bí, hơn nữa chư vị chắc hẳn còn nhớ Lâm Phong. Một vị cường giả của Tư Không Thiên Bảo đột nhiên mở miệng, lập tức mọi người rơi vào trầm mặc. Nhắc đến Lâm Phong bọn họ đương nhiên phải nhớ, ngày xưa Tề Thiên Bảo thực ra vây quét mà không có cách nào giết chết. Thậm chí là nghịch Trần Vũ Hoàng đích thân tới để sổng hắn, sau đó hắn mang theo chư yêu của Yêu Dạ Đảo cường thế hàng lâm, làm chấn động cả phiến địa vực này. Trong tiểu thế giới của Lâm Phong, thế lực hắn có tên là Thiên Đài. Cường giả có Tư Không Thiên Bảo chậm rãi nói khiến ánh mắt đám người kia lóe lên, ẩn ước lộ ra phong mang. Ngươi muốn nói là Lâm Phong đã trở về rồi sao? Có người buột miệng hỏi. Ta cũng chỉ là tùy ý nói như vậy thôi, chắc hẳn chư vị là không thăm dò rõ ràng thiên đài thì các chư vị cũng khó an tâm. Ai cũng hiểu được đạo lý này, đây chính là địa bàn của bọn họ. Hôm nay thiên đài cường thế chen chân, ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa đối phương còn đang không ngừng mở rộng. Từ khi thiên đài xuất hiện đến nay mới chỉ khoảng chục ngày mà thôi. Ta đồng ý với kiến nghị này, người của Đại Chu Tiên Cung cũng đồng ý, đại đa số mọi người đều không có ý kiến gì, nhao nhao gật đầu. Nếu chư vị đều đồng ý như vậy thế lực này, mỗi thế lực của ta hãy phái ra một ít người đến thiên đài đi cùng. Tề Vân Lân bình tĩnh mở miệng, Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo dắt tay cùng tới, thì thiên đài dù có thần bí nhưng chắc chắn là không dám không nể tình, như vậy thì làm việc dễ hơn. Thiên đài thần bí cường đại giống như ẩn thân vào sương mù, mặc dù đã quật khởi ngay giữa chín tòa chủ thành nhiều ngày nhưng vẫn chẳng ai biết được chi tiết của nó. Thậm chí Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo rốt cuộc đã đến, hơn nữa một lần hàng lâm này có cả chín đại thế lực cùng tới. Mấy tên cường giả trung vị hoàng, hơn 10 hạ vị hoàng và có một đám tôn vũ cảnh tùy tùng. Đội hình như vậy xuất hiện lập tức khiến cho đám người chung quanh phải cười thầm. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo rốt cuộc không kiềm nén nổi chuẩn bị xuất thủ. Đế vương há có thể để cho người khác ngủ bên cạnh giường mình. Nơi đây là địa bàn của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, họ là vương giả tuyệt đối. Khu vực này bị chiến thế lực tranh giành, nhưng hôm nay lại bị một thế lực mới chiếm cứ, hơn nữa không ngừng quật khởi, sớm muộn gì bọn hắn cũng hành động. Trên thực tế, hành động của bọn hắn đã là hơi chậm so với dự liệu, nhưng đội hình cường đại như vậy đủ để thấy họ rất coi trọng thiên đài. Lúc này lối vào thiên đài, nhìn theo hành lang thập dài, chỉ cảm thấy như hư ảo, giống như bị sương mù bao phủ. Trận pháp thật là lợi hại, Chu Thiên Khiếu nhìn chằm chằm vào tòa thành hư ảo không kìm được mà thốt lên. Cũng may chỉ là huyễn trận, nếu đối phương am hiểu về các sát trận, theo như lời nói, cấp bậc sát trận như vậy chỉ sợ là có thể uy hiếp cả đến Trung Vị Hoàng. Trung Vị Hoàng của Hạ Thiên Bảo mở miệng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Tuy nói trận đạo đại sư thường sẽ có sở trường riêng, có người am hiểu về huyễn trận, có kẻ am hiểu hư không trận, nhưng khó mà nói được sẽ không có nhân vật tông sư am hiểu các hệ trận đạo. Lúc trước Lâm Phong không phải rất giỏi trận đạo sao? Hơn nữa nơi đây còn lấy tên là Thiên Đài. Người của Vấn Thiên Bảo chế nhạo lập tức khiến Tề Thiên Bảo và vài cỗ thế lực nhíu mày lại. Thực sự có quan hệ với Lâm Phong sao? Lâm Phong chạy đi hình như chưa được bao năm, lúc đó tu vi của hắn còn chưa thành hoàng. Bây giờ trở về, hắn có thể có được nội tình bực này sao? Thu mua số lượng lớn quáng tài, có thể lấy ra cổ kinh, thậm chí là đế kinh. Lâm Phong bỏ ra được những thứ này ư? Chuyện này dường như là không thể. Vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Chu Thiên Khiếu lãnh đạm nói xong lập tức hô lớn, Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đến đây bái kiến chủ nhân của thiên đài. Sóng âm đáng sợ xuyên thấu hư không hướng thẳng vào trong thiên đài. Một hồi yên tĩnh trôi qua, sau đó chỉ thấy một hàng thân ảnh đi ra. Mấy người kia nhìn lướt qua người của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, chẳng muốn nói chuyện thì bình tĩnh đứng ở hai đầu hành lang. Chư vị, chúng ta có thể tiến vào không? Thấy những người kia không đáp lời, người của Tề Thiên Bảo mở miệng hỏi thăm, trong lòng hắn hơi không hài lòng. Những tên này chỉ có tôn vũ cảnh, nếu bình thường nhìn thấy bọn họ còn phải khúm núm, hôm nay vậy mà dám tỏ thái độ chẳng quan tâm. Nếu chư vị sư huynh có lệnh, tự sẽ thông báo cho. Một người trong đó đạm mạc trả lời, khiến cường giả của Tề Thiên Bảo quắc mắt. Ý khái thật lớn, cửu đại tiên cung Thiên Bảo đều tới, thiên đài chào đón như vậy sao? Thiên đài không mời ngươi đến, nếu không vui thì cứ tự tiện. Người vừa nãy lại lên tiếng lần nữa, giọng điệu không chút khách khí. Cảnh này khiến thần sắc của cường giả Tề Thiên Bảo băng hàn lại, từng đạo phong mang vọt tới người kia, sát ý tỏa ra. Người đang nói chuyện với ai? Bắt nạt đệ tử của thiên đài, người của Tề Thiên Bảo tiến vào thiên đài một bước thì giết không tha. Âm thanh mờ ảo đột nhiên truyền vào tai tất cả mọi người, khiến cho thần sắc đám người phía ngoài đều run lên. Thật là càn rỡ, người của Tề Thiên Bảo tiến vào thiên đài một bước giết không tha. Trước mặt cả cửu đại tiên cung Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo bị uy hiếp như vậy thì còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hạ Thiên Bảo, Cổ Thiên Bảo, Vạn Hóa Tiên Cung, mời chư vị vào. Âm thanh mờ ảo lại truyền đến khiến thần sắc đám người lóe lên bất định. Thiên đài không ngờ lại muốn mời Hạ Thiên Bảo, Cổ Thiên Bảo và Vạn Hóa Tiên Cung đi vào. Về phần Đại Chu Tiên Cung, Dược Vương Tiên Cung, Vấn Thiên Bảo và Tề Thiên Bảo thì không cần nói nữa. Sư huynh thiên đài cho mời. Những tôn vũ cảnh này phất tay mời, ba cỗ thế lực lìn ngó nhau rồi lần lượt bước tới. Còn họ thực sự rất muốn xem thiên đài rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sắc mặt của mấy thế lực không được mời đều có chút khó coi. Đệ tử thiên đài mang theo ba cỗ thế lực tiến vào cung điện, thân ảnh dần biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới là chúng ta đến viếng thăm lại nhận được vũ nhục bậc này. Âm thanh của cường giả Tề Thiên Bảo rét lạnh, tức giận đến run người. Đừng vội, vẫn nên chờ bọn họ ra ngoài, cẩn thận hỏi thăm rồi quyết định. Phe Vấn Thiên Bảo bình tĩnh nói, không vui mà cũng chẳng buồn, chờ một lát thì thế nào? Tam đại thế lực được mời đến một lạc viện rộng rãi, nơi đây đã bày sẵn tiệc rượu, còn họ lập tức trông thấy một thanh niên đang ngồi, ánh mắt người này lạnh lùng lóe lên quang mang, phảng phất toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức sắc bén. Hai bên thanh niên này còn có hai thanh niên cũng có khí chất phi phàm đang ngồi. Một người trong đó dáng dấp khôi ngô, ngồi yên một chỗ đã tạo ra cảm giác như sở hữu lực lượng vô tận. Mặc dù đều là hạ vị hoàng, nhưng nhuệ khí rất đáng sợ, ba người này chắc chắn xuất thân từ danh môn thế gia. Tam đại thế lực trong lòng thầm nghĩ, thiên đài rốt cuộc do ai khống chế, mà sao thanh niên đều bất phàm như thế? Chư vị, mời ngồi. Tần Vũ đứng dậy ra hiệu với mọi người, tam đại thế lực nhao nhao ngồi xuống. Chư vị giá lâm thiên đài chắc hẳn là có chuyện, cứ nói đi đừng ngại. Thứ cho ta mạo muội, xin hỏi vì sao thiên đài lại xây dựng kiến trúc trong địa bàn của cửu đại tiên cung Thiên Bảo? Người của Hạ Thiên Bảo mở miệng hỏi, nếu như đối phương đã thẳng thắn như vậy thì hắn cũng chẳng cần quanh co lòng vòng. Để ta nói đi, Ô Dương mắt lên, đôi đồng tử Thái Dương đảo qua mọi người, sau đó nói. Ta chẳng cần biết tại sao các ngươi đến, nhưng thiên đài mời chư vị đến đây chỉ để tuyên bố rõ vài chuyện. Một, về sau thiên đài sẽ định cư ở chỗ này, phát triển lớn mạnh hết đời này tới đời khác. Hai, thiên đài có lẽ sẽ phát sinh va chạm với một ít thế lực trong cửu đại tiên cung Thiên Bảo, nhưng khẳng định không phải là chư vị. Ba, thiên đài sẽ chế định quy tắc trong khu vực này, còn có cả những tiểu thế giới kia nữa. Ô vừa dứt lời, trong đôi mắt của ba phe thế lực đều lóe lên quang mang. Ba yêu cầu này không thể gọi là cuồng vọng, mà nói là muốn lật tung quyền thống trị của cửu đại tiên cung Thiên Bảo trong phiến khu vực này mới đúng. Chư vị cũng đừng vội mở miệng, Ô khoát tay áo tiếp tục nói. Ba yêu cầu này chỉ là do ta nói, về phần lựa chọn thế nào, chư vị tự lựa chọn, là địch hay là bạn cũng do chư vị tự quyết định. Đương nhiên cũng không cần nói cho ta biết, chỉ cần chư vị biết rõ chuyện này là được. Kiêu ngạo. Trong đầu đám người đều hiện lên một từ, nhân vật kiêu ngạo như vậy, lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy. Tốt rồi, chư vị có thể tùy ý hưởng dụng tiệc rượu, lúc nào rời đi cũng được. Các vị phải hiểu những người đứng ngoài kia, ngay cả là có phúc phận hưởng dụng tiệc rượu cũng chẳng có. Ô đứng dậy để lại một câu cuối cùng rồi rời đi, cặp đồng tử bướng bỉnh sắc bén lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chư vị, tính cách của hắn có chút táo bạo, mong được tha thứ, nhưng mà lời hắn nói là lời thật. Người phía ngoài ngay cả cơ hội để uống chén rượu cũng không có đâu, đạm đài cười sảng khoái. Mời, chư vị đến uống rượu. Ba cỗ thế lực đều có tâm tư nhưng đều không cự tuyệt đạm đài. Vừa rồi Ô đã nói bọn họ không cần lập tức quyết định, cho nên cứ trở về báo cáo rồi tính tiếp. Còn chưa thỉnh giáo, chủ nhân thiên đài rốt cuộc là người phương nào? Đặt chén rượu xuống, có người mở miệng hỏi. Đạm đài và Tần Vũ chỉ cười, nghe đạm đài lại nói. Thiên đài vô chủ, người gia nhập thiên đài đều là huynh đệ. Hơn nữa ta nói rõ cho chư vị, thiên đài không có cường giả cảnh giới cao, nhưng cũng đủ để khai sáng trật tự mới. Còn chư vị nghe hay không thì tùy, ta chỉ nói đến thế thôi. Ta cũng có thể nói cho chư vị biết một chuyện, các vị không xa lạ gì với chủ sự của thiên đài. Tuy rằng hắn không có ác ý đối với chư vị, nhưng là địch hay bạn, còn cần chư vị tự mình tuyển chọn. Tần Vũ vừa dứt lời, hai người lập tức đứng dậy, chư vị mời tự nhiên. Dứt lời, Đạm Đài và Tần Vũ cùng rời đi, nhưng mà lời bọn họ nói lại khiến ba phe thế lực động tâm. Bọn họ vốn không xa lạ gì với chủ sự của Thiên Đài. Đúng là Lâm Phong, hắn trở về rồi. Hạ Thiên Phàm là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc. Lâm Phong ngày xưa đã khiến Tể Thiên Bảo suýt chút nữa long trời lở đất. Gia hỏa đó lại còn muốn chế định ra trật tự mới tại Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Thời điểm Hạ Thiên Bảo, Cổ Thiên Bảo và Vạn Hóa Tiên Cung đi ra, thì những thế lực còn lại lập tức cũng là xông tới. Tuy nhiên ba cỗ thế lực kia đều im lặng thẳng thừng ly khai, khiến cho những người khác chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Đột nhiên bên trong thiên đài lại có âm thanh chuyển ra. Vấn Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo, Đại Chu Tiên Cung, Lôi Phạt Tiên Cung, nếu muốn vào thiên đài, để bảo chủ hoặc tiên chủ của các người đích thân đến, Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung thì có thể lăn. Giọng nói từ trong thiên đài truyền ra rất không khách khí. Vấn Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo, Đại Chu Tiên Cung, Lôi Phạt Thiên Cung, bốn cỗ thế lực này muốn vào thiên đài thì cần bảo chủ đích thân đến. Về phần Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung thì càng bị vũ nhục hơn, có thể cút. Điều này làm cho tất cả mọi người hiểu rõ một chuyện, xem ra tam đại thế lực mới vừa rồi được mời vào đã có thể coi là khách khí đối đãi. Có chắc đối phương không nói một lời đã rời khỏi, không biết là xảy ra chuyện gì. Ngoài ra còn có một chuyện, ngày mai vào lúc giữa trưa, thiên đài sẽ bái phỏng nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung. Nghe vậy, thần sắc cường giả Dược Vương Tiên Cung lóe lên quang mang khác thường. Thiên đài bái phỏng nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung ư? Tốt, Dược Vương Tiên Cung xin đợi tôn giá của chư vị thiên đài. Người cầm đầu của Dược Vương Tiên Cung trầm ngâm một lát mới nói, ngữ khí ẩn hàm sát khí. Còn hắn muốn nhìn xem thiên đài gồm những ai mà dám to gan bái phỏng Dược Vương Tiên Cung. Thiên đài bố trí trận pháp mê huyễn, bọn hắn không dám tiến vào trong, nhưng nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung thì lại là địa bàn, là sân nhà của bọn họ. Đi! Phe Dược Vương Tiên Cung phất tay áo bỏ đi, đám người Tề Thiên Bảo nhìn chằm chằm thiên đài một lát rồi cũng nhao nhao rời đi. Cường giả Vấn Thiên Bảo cũng chăm chú quan sát thiên đài, ánh mắt lóe lên thần sắc bất định. Từ thái độ ngày hôm nay, thiên đài đối xử với Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khác nhau, có thể thấy được thiên đài tất nhiên có liên quan đến Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Nếu không thì chẳng thể nào giải thích được việc đối đãi khác nhau như vậy. Hạ Thiên Bảo, Cổ Thiên Bảo và Vạn Hóa Tiên Cung được thiên đài đối đãi rất khách khí. Vấn Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo thì thuộc về nhóm thế lực thứ hai, thiên đài chẳng khách nữa mà yêu cầu bảo chủ đích thân đến. Còn Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung thì bị đuổi thẳng cổ. Cái này đã không thể dùng từ không khách khí để biểu đạt mà khiêu khích quá rõ ràng. Đối đãi khác nhau, lại thêm trận pháp nữa, cường giả Vấn Thiên Bảo đã cảm giác được dường như có lẽ không thoát khỏi liên quan tới người kia. Nhưng mà rốt cuộc chỉ là hoài nghi. Cho dù thực sự là hắn, như vậy thì đối phương đang phụ thuộc vào dạng thế lực gì. Hết thảy phải xem trưa ngày mai, khi thiên đài bái phỏng Dược Vương Tiên Cung, ai sẽ xuất hiện và làm những điều gì. Chư vị, xem ra phải báo cho Thanh Đế Sơn. Cường giả của Vấn Thiên Bảo nhàn nhạt nói, những người khác cũng nhao nhao lên, trong nội tâm thầm chấp nhận lời của đối phương. Gặp phải loại tình hình này nhất định phải báo cho Thanh Đế Sơn biết. Rốt cuộc là cũng chẳng ai dám xông vào thiên đài, và cỗ thế lực yên lặng rời đi. Hơn nữa thiên đài thần bí, Nguyễn Trận Cường Đại, trong lòng bọn họ đều cố kỵ, hết thảy phải đợi tới ngày mai. Bọn hắn chỉ cần liên lạc được với Dược Vương Tiên Cung, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Ngày mai vào lúc giữa trưa, thiên đài sẽ bái phỏng Dược Vương Tiên Cung. Tin tức này được truyền ra ngoài rất nhanh, nó điên cuồng lan tràn khắp cả Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Hôm nay những nhân vật quan trọng của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo nhận được tin liền cấp tốc chạy tới nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung. Về phần Dược Vương Tiên Cung thì trước tiên thông chi toàn bộ những thành viên quan trọng triệu tập cường giả tới nơi đóng quân. Còn hắn thực sự muốn xem tại khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo này, thiên đài sẽ tạo được bao nhiêu sóng gió. Một ngày trôi qua trong chớp mắt, ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra vài phần ấm áp, nhưng mà chỗ ở trong không khí lại có vài phần khẩn trương, thậm chí cường giả khắp nơi nhao nhao hàng lâm, mà mục đích của bọn họ đều chỉ có một chỗ, xung quanh nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung. Tình cảnh dường như sống động hơn vài phần, người đến kẻ đi tấp nập. Trong Dược Vương Tiên Cung, lão già Vũ Hoàng khoác áo bào trắng, bình tĩnh nhìn lướt qua vầng thái dương trên cao, đôi mắt hơi nheo lại, giống như có một đạo lãnh quang bắn ra, phảng phất xuyên thấu không gian. Thời gian sắp tới, hiện tại thiên đài cũng nên hiện thân. Dược lão, hôm qua người vắng mặt, không biết thiên đài vũ nhục Dược Vương Tiên Cung ra sao. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo chỉ có mỗi ba phe Hạ Thiên Bảo đi vào, để bốn phe Vấn Thiên Bảo phải mời bảo chủ đến. Duy chỉ đối với chúng ta cùng Tề Thiên Bảo thì chỉ một chữ cút. Hơn nữa chúng còn ngông cuồng tuyên bố hôm nay bái phỏng nơi đóng quân của chúng ta. Ta biết rồi, Lão Vũ Hoàng Dâu Bạc thản nhiên nói. Hôm nay Dược Vương Tiên Cung chúng ta có 6 cường giả trung vị hoàng, 18 hạ vị hoàng, cộng thêm cả Lão Phu. Đội hình hùng hậu như vậy, ta thật muốn xem thiên tài có tư cách gì mà ngông cuồng. Nếu chúng chỉ biết dọa người, vậy hôm nay chúng không cần thiết phải đi nữa. Trừ khi gia hỏa kia mang theo yêu dạ nào đến ngông cuồng một hồi, thì chưa từng có kẻ nào dám lớn lối trước mặt cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo như thế. Vũ Hoàng Dâu Bạc cười lạnh, lập tức hỏi, Diệp Tư, Diệp Thăng lúc nào tới? Dược Lão yên tâm, ngày xưa Diệp Thăng đã bại một lần trong lúc quyền trưởng thống tranh đoạt tiểu thế giới, sau đó rút kinh nghiệm xương máu, lịch lãm qua hơn 10 tiểu thế giới, thành hoàng mới trở về, rồi bắt đầu khổ tu trong Thanh Đế Sơn. Ngay cả nghịch trần Vũ Hoàng cũng coi trọng, địa vị tại Thanh Đế Sơn đã vượt xa Tể Vũ Thần, Chu Thiên Nhược, có thể tranh phong với thiên tài của Vấn Thiên Bảo là Vấn Ngạo Phong. Lần này ta gọi hắn trở về, hắn chuyển tin tức báo sẽ quay lại, đi cùng với mấy vị sư huynh Thanh Đế Sơn, ít nhất đều là cường giả hạ vị hoàng. Dù nội tình thiên đài cường đại đến mức chúng ta không cách nào nuốt chửng, thì khi chư cường của Thanh Đế Sơn vừa đến, vậy thì chính là tử kỳ của bọn chúng. Được, người làm việc ta rất yên tâm. Vũ Hoàng Dâu Bạc nhàn nhạt đáp, lập tức trong mắt những tên đứng dưới lộ ra vẻ cười lạnh. Có chúng võ tu của Thanh Đế Sơn, thiên đài hôm nay có đi mà không về. Lúc này đám người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hư không, thời gian sắp tới. Từ cung điện thiên đài đến nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung, giờ phút này bóng người cuồn cuộn phi thường náo nhiệt, chỉ thấy một hàng người cùng mặc áo bào trắng mở đường, sạch sẽ đơn giản, phía trên áo có vẽ một tòa thiên đài, phảng phất có vạn bậc thang, dẫn vào 9 tầng mây. Thật là nhiều cường giả, Vũ Hoàng phỏng chừng hơn 30 người, không nghĩ tới chỉ vài ngày ngắn ngủi thiên đài vậy mà nhận được hơn 30 vị Vũ Hoàng, lực hiệu triệu thật là đáng sợ. Ánh mắt mọi người nhìn ra xa trong hư không mà trong lòng rung động. Không chỉ riêng hơn 30 vị Vũ Hoàng, cảnh tượng trong hư không bây giờ chính là chư hoàng mở đường, hơn 100 vị tôn chủ phía sau chia ra hai hàng tả hữu, vác trên vai một chiếc chiến xa cực lớn. Chiến xa hiện ra tử quang, hiển nhiên là do tử thần vẫn tạo thành. Xung quanh có cửu long này đều có người ngự, chiến xa vô cùng uy nghiêm, được long kéo đi. Bên trong chiến xa có từng đạo thân ảnh mơ hồ, phảng phất như được huyễn trận bao phủ. Đến tận lúc này mà thiên đài vẫn giữ sự thần bí, thậm chí không có ai biết trong chiến xa tổng cộng mấy người. Nhưng mà loại khí tức thần bí như vậy càng tạo ra cảm giác sâu không lường được, càng khiến cho người khác rất muốn biết bên trong rốt cuộc có gì. Đám người ở xung quanh thì như vẹt dầu loang càng tụ càng nhiều. Chư hoàng mở đường, cứ như tạo nên một cái hư lộ trên không trung, rốt cuộc hàng lâm Dược Vương Tiên Cung. Đến rồi. Bên ngoài Dược Vương Tiên Cung tất cả những người có mặt đều chờ đợi. Trong khi bọn hắn nhìn thấy đội hình khủng bố trong hư không, chư hoàng mở đường cùng với cửu long chiến xa, mỗi người đều cảm giác trên cơ thể thấm đẫm mồ hôi, có dự cảm không ổn. Thiên đài bày ra vẻ khí phách như thế đương nhiên là muốn dùng Dược Vương Tiên Cung để lập uy. Nếu chẳng có thực lực mạnh mẽ, thì thiên đài làm sao dám hoành hành mà đến, rêu rao khắp nơi. Giống như là vốn chẳng hề để ý đến cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo, hoàn toàn khinh thường Dược Vương Tiên Cung. Từng bóng người phóng lên không trung, nhưng chẳng ai dám can đảm ngăn trở chư hoàng mở đường. Cửu long chiến xa đi tới đâu, người ta nhao nhao né tránh, một đường thẳng tiến về phía trước, đến tận nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung. Thật khí phách, sắc mặt lão già Vũ Hoàng trầm xuống, trông thấy cửu long chiến xa giá lâm, trong con mắt lão hiện lên phong mang sắc bén. Những gia hỏa thiên đài này thật cuồng vọng, ngay cả bảo chủ xuất động cũng chưa có khí thế như vậy. Dừng lại! Lão già hét lớn, lập tức từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên không trung. Hơn 20 vị cường giả Vũ Hoàng, kể cả 6 cường giả trung vị hoàng đồng thời đạp bước, ngăn chặn chư hoàng của thiên đài tiếp tục tiến tới. Chư hoàng thiên đài dừng lại trên hư không, cửu long chiến xa dừng lại, vẫn giữ tình trạng được sương mù bao phủ. Không ai biết người ngồi trong chiến xa uy nghiêm thế nào, mà tổng cộng có bao nhiêu người. Chư vị đã đến Dược Vương Tiên Cung rồi, hà tất còn phải giấu đầu lòi đuôi, cũng nên lộ diện đi thôi. Lão già Vũ Hoàng Dâu Bạc quát lên, ánh mắt sắc bén của lão vậy mà không cách nào xuyên thấu sương mù để có thể nhìn được cảnh trí trong chiến xa. Lúc này cường giả khắp nơi hàng lâm Dược Vương Tiên Cung, có người đứng nhìn từ xa, có người tiến vào nơi đóng quân. Những người này đương nhiên là thành viên của cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo, cho nên mới có thể đường hoàng bước được vào trong nơi đóng quân, quan sát lần tranh chấp này. Cường giả Dược Vương Tiên Cung đương nhiên không dỗi hơi mà đi ngăn cản. Bất kể ở đâu thì toàn bộ ánh mắt đều đang chú ý tới cửu long chiến xa. Bên trong đó sẽ là người kia sau. Lão đầu Dâu Bạc, Ngày xưa, lúc ta rời đi đã từng nói, ngày sau ta chắc chắn sẽ lại đến Dược Vương Tiên Cung. Hôm nay, ta đúng hẹn mà đến. Lúc này âm thanh dứt khoát từ trong chiến xa truyền ra, khiến thần sắc của Vũ Hoàng Dâu Bạc chứng đờ lại. Hắn đương nhiên là còn có ấn tượng, lần thứ nhất đối phương nói ra những lời này, hắn còn không coi vào đâu. Nhưng đợi đến lúc đối phương lần thứ hai nói ra trên chiến đài phía trên, hắn đã nhớ kỹ, bởi vì đối phương trong lúc tranh đoạt quyền trưởng khống tiểu thế giới đã biểu hiện ra thiên phú cường hoành, khiến hắn cảm thấy kinh hãi, uy hiếp. Nếu để đối phương thời gian mấy thập niên, nhất định có thể uy hiếp tới hắn. Nhưng mà hiện giờ chưa tới vài thập niên, thậm chí chưa tới 10 năm, thanh niên kiêu ngạo kia đã trở về. Sương mù trên long liễn chiến xa dần tán đi, chư vị cường giả của Dược Vương Tiên Cung gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến xa, lập tức thấy một hàng thân ảnh, những người này đều còn rất trẻ tuổi, hơn nữa khí chất đều nổi bật bất phàm khiến cho phe Dược Vương Tiên Cung trầm mặc. Quả nhiên là ngươi, Lâm Phong. Lão già Lâu Bạc nhìn chằm chằm vào thanh niên trong hàng người, rõ ràng chính là cả ngày xưa đã buông lời cuồng ngôn, Lâm Phong. Một hàng thân ảnh ra khỏi chiến xa đứng trên hư không, người của cửu đại tiên cung thiên bảo đều nhìn rõ ràng người tới, đôi mắt ngưng trọng. Lâm Phong thực sự trở về, hắn lại có nội tình bực này, kiến tạo được cả môn phái thiên đài. Sau khi biết rõ thân phận rồi, kế tiếp mọi người quan tâm nhất đương nhiên là tu vi của đám thanh niên này. Ánh mắt của họ đảo qua đảo lại, không ít người nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, một hàng thanh niên nam nữ này đều có cảnh giới hạ vị hoàng, thậm chí là Lâm Phong còn kẹt ở tôn vũ đỉnh phong. Đội hình như vậy còn không đủ để uy hiếp tới cửu đại tiên cung thiên bảo. Đương nhiên giờ phút này mọi người đang lo lắng phía sau bọn người Lâm Phong này còn có ai. Những thanh niên kia đều là đệ tử thiên đài năm đó, tên mặc áo bảo xanh là Hầu Thanh Lâm, nhị sư huynh của thiên đài tiểu thế giới, tăng nhân kia là Thiên Si, tam sư huynh, còn thanh niên tuấn tú phiêu giật, khoác kim sắc trường bào chính là Quân Mặc Tích của Bất Tử Thiên Cung, ngoài ra còn có mấy người nữa. Lúc này Vấn Thiên Ca chậm rãi giới thiệu, bọn họ đương nhiên đã hiểu tại sao Lâm Phong lại căm hận Tể Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung. Chúng cường giả Dược Vương Tiên Cung nhìn thấy tu vi của đám người Lâm Phong, sau đó nhẹ nhàng thở phào. Loại đội hình này ngay cả bọn họ thôi cũng đã không đối phó được, càng không cần phải nói đến toàn bộ Dược Vương Tiên Cung. Lão già râu bạc trắng cười lạnh đạm mạc nói, bày ra khí thế như vậy, ta vốn tưởng là thần thánh phương nào, không ngờ là thằng nhãi chạy thoát năm xưa. Hơn nữa tu vi của ngươi thực sự để ta thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất cũng phải bước vào vũ hoàng cảnh, không ngờ rằng vẫn dừng lại tôn vũ đỉnh phong, không có cách nào thành hoàng. Xem ra, ta đã quá coi trọng ngươi. Thiên đài còn có ai tài ba nữa thì gọi mẹ nó tới hết đi, chỉ phải đối phó với những hậu sinh vãn bối nhãi nhép như các ngươi. Hừ. Lâm Phong đương nhiên nghe được lão giả râu bạc đang thử dò xét, thì thấy khóe miệng hắn mang theo vài phần cười lạnh. Ngươi không cần phải thấp thỏm trong lòng, thành viên thiên đài đều ở nơi này, chỉ có mỗi chúng ta mà thôi. Chỉ có các ngươi, một vị cường giả trung vị hoàng khác thốt lên có vẻ không tin được. Đúng, chỉ bằng chúng ta, tất cả thành viên thiên đài gần như đều đã tề tụ ở đây rồi. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, không chỉ làm cho phe Dược Vương Tiên Cung kinh ngạc, mà trong mắt những người khác cũng hiện lên vẻ khác thường. Chỉ có những người này mà cũng dám ngông cuồng như vậy sao? Lâm Phong, ngươi chuẩn bị bao nhiêu trận phù để đối phó chúng ta? Lão già râu bạc trầm mặc một lát rồi tiếp tục châm chọc. Hắn đương nhiên sẽ không quên năng lực trận đạo của Lâm Phong. Ngày xưa tại căn cứ Tề Thiên Bảo, Lâm Phong từng lợi dụng trận đạo giết chết nhiều cường giả vũ hoàng. Sau đó trong trận quyết đấu giữa Lâm Phong và Tề Thiên Bảo, trận phù hiển uy, năng lực trận đạo của Lâm Phong là rất đáng sợ, không có khả năng bỏ qua. Đường đường là cường giả trung vị hoàng mà nhát gan như chuột, buồn cười chết đi được. Lâm Phong bước tới trước một bước mà nói, những người này đều là huynh đệ của ta, trong đó có mấy người chính là đệ tử thân truyền của sư tôn ta, những người khác cũng gia nhập thiên đài, xem như môn hạ của sư tôn. Hôm nay chúng ta đến Dược Vương Tiên Cung để làm gì, các hạ tự biết rõ. Kế tiếp, mấy vị sư huynh của ta muốn lãnh giáo bản lĩnh của chư vị. Lâm Phong vừa dứt lời, Đạm Đài liền tiến lên phía trước, nhếch miệng mỉm cười. Nhiều vũ hoàng gia cả như vậy cũng thật khó cho các ngươi, bộ xương khọm không biết còn chịu được mấy lần giày vò, ai đi ra luyện tay một chút. Ngông cuồng, tư cường của Dược Vương Tiên Cung quát lên, một tên hạ vị hoàng mạnh mẽ đạp bước mà ra. Pháp tắc của người này đã đạt tới bát trọng cảnh, trận chiến đầu tiên tất thắng không thể nghi ngờ. Ông thân ảnh như gió, lúc thân thể của lão già lấp lóe trong hư không xuất hiện vô số gỗ vụn, phảng phất huyễn hóa thành một nhóm cây cổ thụ quấn tới Đạm Đài, nhưng mà lại thấy Đạm Đài đạp mạnh xuống, thân thể phát ra tiếng nổ vang giống như cổ sư tràn ngập lực lượng. Đột nhiên một cỗ lực lượng đáng sợ lan tỏa giữa hư không, dường như hư không thác loạn, thiên địa lung lay. Lâm Phong cảm giác màng tai của mình mãnh liệt run lên, thế nhưng hắn rõ ràng chưa hề nghe được bất kỳ âm thanh nào, không ngờ lại có sóng âm đáng sợ như vậy. Sóng âm lực lượng lấy đạm đài làm trung tâm chấn động vào thân thể đối phương, khiến đối phương cảm giác thất khiếu muốn chảy máu. Đại âm hí thanh. Đồng tử của Lâm Phong co rút lại, đạm đài lập tức tung trưởng trên bầu trời, trong xanh xuất hiện vô số ảo ảnh của sư ảnh, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất, nhưng cường giả của Dược Vương Tiên Cung kia lại quỳ xuống phảng phất như rất thống khổ. Đại tượng vô hình, đại đạm đài hét lớn, liền xông thẳng tới, thủ trưởng to lớn chộp thẳng vào đầu cường giả Dược Vương Tiên Cung. Đám người còn chưa hết chấn động thì đã thấy một màn khiếp sợ, nhất là người phe Dược Vương Tiên Cung, lực lượng thật quá quỷ dị. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, hư không đột nhiên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, rất nhiều tôn vũ cảnh thậm chí bị liên lụy, khóe miệng thấm đẫm máu tươi, trong nội tâm thầm rung động, loại lực lượng này làm cho người ta phải kinh hãi. Lão gia hỏa đúng là lão gia hỏa, quá yếu đuối rồi. Lâm Phong, chỉ những lão bất tử phế vật này mà cũng xứng làm kẻ địch của chúng ta sao? Âm thanh thô kệch của đạm đài truyền khắp cả không gian, vốn đang yên tĩnh. Đột nhiên thủ trưởng của đạm đài mãnh liệt đánh lên người đối phương, tiếng xương cốt vỡ vụn phát ra. Tên vũ hoàng kia thốt lên thảm thiết, thân thể hung hăng đập xuống đất, miệng phun ra cả lít máu tươi. Người do Lâm Phong mang tới có sức chiến đấu thật là khủng khiếp. Trong lòng mọi người thầm khen, tuy đúng thực chỉ là hạ vị hoàng nhưng đạm đài lại phảng phất như thiên thần hạ phàm vậy. Đương nhiên bản thân hắn chẳng hề quá tự hào, hắn chỉ chiếu theo lời Lâm Phong mà làm, hôm nay phải triệt để lập uy cho thiên đài. Đạm đài hiểu được không phải hắn quá mạnh mẽ mà người nơi này quá yếu, bất luận cổ kinh hay công pháp thì cũng không thể đánh đồng với bọn hắn, nhưng người này muốn tiếp xúc với đế kinh chỉ sợ là khó như lên trời. Tên này đánh vũ thần bị thương. Trong đám người Tề Thiên Bảo, Kim Thần Quân mẻ miệng nói với Tề Vân Lân. Kim Thần Quân thật không ngờ, người tới vậy mà thật sự là Lâm Phong. Ấn tượng quán với Lâm Phong thực sự khắc sâu, đương nhiên bên cạnh hắn còn có người khắc sâu hơn nhiều, chính là Đông Hoàng và Tề Hoàng. Khoảng cách bọn hắn trông thấy Lâm Phong xuất hiện, hận không thể bầm thay Lâm Phong thành vạn đoạn. Bởi vì Lâm Phong mà cuộc sống của bọn hắn trở nên quá tệ, hiện tại bọn hắn còn không được Tề Thiên Bảo coi trọng, bởi vậy nên cánh tay Đông Hoàng mới không được nối lại. Còn cả kiều hận với bọn Tề Thiên Hành chưa báo, hiện tại hắn vậy mà lại trở về. Xem ra, ngươi cũng lôi kéo được vài nhân vật. Lão già râu bạc lạnh lùng thốt lên, vừa rồi người kia biểu hiện ra sức chiến đấu đã có thể uy hiếp trung vị hoàng. Điều này làm cho hắn đột nhiên phát hiện là mình đã đánh giá quá thấp bọn Lâm Phong. Mặc dù đều là hạ vị hoàng, thế nhưng tuyệt đối không thể khinh địch. Đạm đài, nếu như ngươi cứ đứng ở đó thì đám lão gia hỏa kia vẫn không dám ra mặt, nên trở về đi thôi. Lâm Phong mỉm cười mà nói, rồi lập tức đạm đài nhếch miệng thân hình quay lại. Mà Lâm Phong đối với Thanh Phượng ở bên cạnh mỉm cười. Thanh Phượng, ngươi thử ra tay xem thế nào. Thanh Phượng khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh lướt đi như gió. Trông thấy người xuất chiến là một nữ tử xinh đẹp, tuy nhiên người Dược Vương Tiên Cung không dám khinh thị. Chỉ thấy lão già râu bạc chỉ một lão già khác. Trận chiến này do ngươi ứng phó. Tốt. Trên người lão già kia phóng thích ra pháp tắc khủng bố, pháp tắc của lão đã tu luyện tới cửu trọng. Ta ra tay đây. Thanh Phượng bình tĩnh nói, vừa dứt lời thì bóng hình xinh đẹp biến mất tại chỗ, giống như một trận cuồng phong cuốn qua hư không, khiến thân sắc lão giả kia khẽ biến đổi, quanh người lập tức có vô số cổ thụ bao phủ, gần như biến thành một khu rừng. Ông hỏa diễm bộc phát bao bọc trọn vẹn cổ thụ, cuồng mãnh như sóng cả, làm cho thân thể đối phương phải cấp tốc lùi lại. Chậm rồi, Thanh Phượng quát lên, hư không dường như cô đọng lại, một đạo lưu quang hàng lâm, sắc mặt lão giả trở nên tái nhợt. Lập tức chỉ thấy một đôi cánh sắc bén xoẹt qua người lão, máu tươi chảy xuống. Chỉ thấy lão già kia kêu thảm, thân thể bị đánh bay ra ngoài, một cánh tay đã bị chặt đứt lìa, rơi xuống đất. Thanh Phượng vốn là chưa từng dừng lại, nháy mắt đã trở lại bên cạnh Lâm Phong, đa số chỉ kịp nhìn thấy một luồng thanh quang lóe lên. Vũ Hoàng từ lúc nào lại yếu đuối như vậy chứ? Mọi người nhìn chằm chằm vào lão già Vũ Hoàng bị thương, trong nội tâm thầm run lên, sau đó lập tức nhìn về phía nhân vật của thiên đài. Hạ vị hoàng từ lúc nào lại trở nên đáng sợ như vậy? Đa hệ pháp tắc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi đối phương đã phóng ra ít nhất là 4 loại pháp tắc lực lượng. Nhưng cường giả Vũ Hoàng nhìn Thanh Phượng lui trở về bên cạnh Lâm Phong. Một nữ tử, tú lệ và mỹ mạo không ngờ lại cường hoành đến thế, tuyệt đối không kém hơn tráng hán vừa rồi. Nghĩ vậy đám người nhìn về đám thanh niên bên cạnh Lâm Phong, chẳng lẽ những người này đều có chiến lực kinh khủng bực này sao? Nếu như vậy thật thì có chút đáng sợ rồi. Kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là Dược Vương Tiên Cung, lúc này mới 2 lần đối mặt ngắn ngủi mà hai cường giả Vũ Hoàng đã phế. Kế tiếp nếu hạ vị hàng còn xuất chiến vậy chẳng khác nào đi chịu chết. 2 trận chiến đấu về rồi đã để cho bọn hắn hiểu, 1-1 trong cùng cảnh giới bọn hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc này thiên si bước tới đứng trong hư không, chắp tay trước ngực, trên người tỏa ra kim sắc quang hoa, cứ như một tôn cổ Phật. Lần này cường giả Dược Vương Tiên Cung nhìn chằm chằm vào thiên si, một hồi yên lặng, chẳng ai dám chạy ra. Mà lão già râu bạc trắng kia cũng chỉ biết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiên si. Lâm Phong sư đệ từng nói, sư tôn ta đến nhà xin thuốc, lại bị các hạ vũ nhục ngay trước mặt mọi người, hơn nữa còn đoạt đi bảo vật trên người sư tôn. Ngươi dám dùng thực lực cường đại để làm chuyện hèn hạ chó má. Hôm nay đệ tử như ta đến lấy lại công đạo cho sư tôn, các hạ tại sao lại không dám đứng ra? Tiên si mặc dù tu Phật nhưng thanh âm bình tĩnh lại lộ ra vài phần tức giận. Mọi người chung quanh khi nghe được thì thầm thở dài. Cường giả Dược Vương Tiên Cung chỉ vì chuyện còn con này mới khiến Lâm Phong một mực ghi hận trong lòng. Hôm nay đệ tử của người bị Dược Vương Tiên Cung vũ nhục đã phát triển đến đây thay mặt sư tôn để đòi công đạo. Thật tức cười, lão phu khuyên các vị vẫn nên rời đi, nếu không Dược Vương Tiên Cung sẽ không tiếp tục khách khí với các vị đâu. Lão già râu trắng đe dọa khiến mọi người minh bạch hắn đã không có ý định chọi một với thiên đài. Nhưng lời này không thể nghi ngờ là để Trung Vị Hoàng mượn cớ ra tay. Thiên si sao lại không hiểu, chắp tay nói. Hôm nay Dược Vương Tiên Cung dù có muốn độc chiến hay quần chiến thì thiên đài đều phụng bồi. Chỉ với tâm tính hèn hạ của ngươi năm xưa, đủ để thấy rõ tâm tính chư hoàng của Dược Vương Tiên Cung. Ngươi cũng không cần phải ba hoa nữa, ra tay đi. Mẹ nó, cho mặt mũi mà không cần. Đến Dược Vương Tiên Cung đã thương người là còn dám khiêu khích. Đã thế thì, Dược Thần, ngươi lên chém chết mẹ cái tên không biết trời cao đất rộng này cho ta. Dạy dỗ cho hắn biết phải tôn kính tiền bối. Lão già râu bạc trắng vừa chửi, lập tức một cường giả Trung Vị Hoàng phóng lên, khiến thần sắc mọi người ngưng lại. Trung Vị Hoàng của Dược Vương Tiên Cung muốn ra tay. Nhìn qua phe của thiên đài, những người khác vẫn bất động, chỉ mỗi mình thiên si đứng đó, dĩ nhiên không sợ và chuẩn bị chiến đấu. Hậu sinh vãn bối mà dám làm càn, Dược Thần thốt lên, lập tức chỉ thấy trong hư không pháp tắc quấn quanh thiên si, mộc hệ pháp tắc lực lượng hóa thành một nhóm dây leo. Thần sắc thiên si vô cùng bình tĩnh, toàn thân kim quang ngày càng sáng loáng, vật quang chói mắt, phạn âm cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn cổ Phật khổng lồ. Dược Thần sải bước tiến tới. Hai tay của hắn hóa thành gai nhọn vô cùng sắc bén, đồng thời vô số cổ mộc nhọn hoắt hiện ra, cùng giết về phía thiên si. Kim thân bất diệt, vật quang vạn trượng, dù yêu mộc quấn quanh hay cổ mộc ám sát đều bị kim quang vạn trượng ngăn trở. Kim lực lượng, chí lực chí cường. Dược Thần chỉ hư lạnh một tiếng, cả người hóa thành một quả yêu thụ vô cùng to lớn. Khắp mọi hướng, quanh thiên si, đều có mộc kiếm vô cùng sắc bén đâm vào. Vạn ân cuộn cuộn không nghỉ, giữa thiên địa phảng phất tràn ngập Phật âm, vô cùng vô tận. Thiên si dần dần huyễn hóa thành hân ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vô cùng vô tận những tôn Phật tượng chất chồng lên cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành vô thượng cổ Phật, vạn pháp bất diệt. Trong miệng thiên si thốt ra một đạo Phật âm, từ trên hư không một tôn Phật ấn khổng lồ ép xuống Dược Thần, dường như muốn chấn áp cả thiên địa. Pháp tắc lực lượng của Trung Vị Hoàng há lại sợ Hạ Vị Hoàng. Dược Thần hóa thành một gốc cổ thụ đứng sững giữa hư không, vô số gai nhọn đâm vào trường ấn, nhưng toàn bộ đều bị trường ấn áp thành phấn vụn. Từng gốc cây bật rễ đồng thời phóng lên, thiên địa rung chuyển, trường ấn phá toái, phạn âm ngày càng vang to. Dược Thần chỉ thấy thiên si biến thành một tôn Phật tượng đã bao bọc hắn lại từ bao giờ. Trong nội tâm không khỏi thầm run sợ. Nhưng thanh niên này nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa các loại thủ đoạn đều đáng sợ đến cực điểm. Hắn mới trông thấy lần đầu. Mọi người chung quanh rất nghiêm nghị. Dược Thần mặc dù không phải quá lợi hại, nhưng dù sao cũng là cường giả Trung Vị Hoàng, cao hơn thiên si một cảnh giới. Dựa theo lý thường mà nói thì nếu hắn ra tay phải tuyệt đối là chấn áp mới đúng, nhưng hiện tại Trung Vị Hoàng Dược Thần luôn ở trong trạng thái bị áp chế. Chưa nói đến sức chiến đấu của thiên si, chỉ với loại thần thông này thôi đã đủ khiến cho rất nhiều người phải rung động. Ta dường như đã hiểu những vũ hoàng kia vì sao đều cam tâm tình nguyện gia nhập thiên đài, hơn nữa sau khi tiến vào liền chẳng muốn đi ra nữa. Hạ Thiên Phàm tự lẩm bẩm, hắn tu luyện để đạo sát phạt thần thông, đã xem như vô cùng lợi hại, là tuyệt học thần thông trong Hạ Thiên Bảo, nhưng đem so sánh với thần thông mà thiên si vừa thể hiện thì chắc chắn kém hơn không ít. Đệ tử thiên đài đều xuất thân từ tiểu thế giới, bọn hắn như cây không dễ. Một lòng hướng võ truy cầu võ đạo, không có bất kỳ trói buộc nào, đi tới tận chân trời xa xăm, đạp bước thanh tiêu đại lục, khi trở về đều có thân mang tuyệt kỹ. Còn ta là đệ tử kết xuất của Đại Tiên Cung Thiên Bảo, tuy thiên phú không bằng bọn hắn, nhưng cũng quyết không đến nỗi chênh lệch to lớn như vậy. Tất cả đều bởi vì cái tâm võ, trói buộc. Chúng ta đều cho rằng Thanh Đế Sơn chính là cõi đi về, từng bước hướng về phía trước, cho đến khi bước ra khỏi Thanh Đế Sơn thì mới lại theo đuổi con đường càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng khi đó không biết đã phải mất bao nhiêu lâu thời gian. Hạ Thiên Phàm tự cảnh tỉnh chính mình. Trong cửu đại thiên cung thiên bảo, mọi người đều vì mục tiêu có thể trở thành võ tu của Thanh Đế Sơn làm vinh quang, đều không tiếc bất cứ giá nào cố gắng trở thành đệ tử Thanh Đế Sơn. Thế nhưng đây lại chẳng khác nào một sự trói buộc, bị Thanh Đế Sơn trói buộc. Từ lúc bọn hắn khổ tu trong Thanh Đế Sơn thì bọn Lâm Phong có lẽ sớm đã bước ra con đường tươi sáng cho riêng bản thân mình. Ta muốn trở nên cường đại, muốn vứt bỏ hết thảy mọi thứ vốn có, quên hết mọi thứ, hoàn toàn triệt để bước lên con đường võ đạo riêng của bản thân, bắt đầu lại một lần nữa. Hạ Thiên Phàm thở dài, giờ khắc này hắn cảm giác toàn thân buông lỏng hơn nhiều. Có bao nhiêu người từng dám lớn mật mà nghĩ như thế, thứ mình từng lấy làm kiêu ngạo cũng chính là vật trói buộc mình. Lúc này trận chiến đấu đã có kết quả, chúng sinh Phật tượng lực đã chấn áp cường giả Trung Vị Hoàng, hung hăng trả đạp hắn dưới Phật nộ uy nghiêm, Phật nộ như ma, không cần phải hỏi, chỉ cần giết. Một cường giả Trung Vị Hoàng bị thiên si đánh cho chết tươi tại chỗ. Người tự tìm cái chết. Lúc này chỉ nghe lão già râu bạc trắng quát lớn, các vũ hoàng chung quanh lão đồng thời phóng lên, một cỗ pháp tắc khí tức mênh mông điên cuồng được phóng thích. Cường giả vũ hoàng của Dược Vương Tiên Cung đều hành động, giết thẳng tới chỗ thiên si. Đàm Đài đang muốn lao ra thì bị Lâm Phong khoát tay chặn lại. Lâm Phong nói, món nợ năm đó phải do đệ tử thân truyền của sư tôn thay mặt đòi lại, các sư huynh đệ khác không cần ra tay. Trong lúc Lâm Phong nói chuyện, Hầu Thanh Lâm đã xông ra, U La Luân Hồi kiếm vung lên, chém vỡ luân hồi, xé ra thiên mạc, nháy mắt liền có hai vị vũ hoàng cường giả bị xoắn giết tiến nhập luân hồi, chết không có chỗ chôn, khiến trái tim mọi người chậm lại một nhịp. Một kiếm chém chết hai vị vũ hoàng, người này vốn chưa từng ra tay, không ngờ có thực lực dọa người như thế. Bát Nhã, Hình Chiến, Ly Hận cũng đồng loạt lao ra, bọn họ đều là đệ tử thân truyền, khoản nợ đó đương nhiên là phải do bọn họ đến đòi. Năm hạ vị hoàng tiến vào trận doanh, chư hoàng của Dược Vương Tiên Cung, bọn chúng điên rồi sao? Hơn nữa Lâm Phong còn cố ý dặn dò những người khác đừng ra tay can thiệp. Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si giết ở phía trước, luân hồi kiếm mạc hiện lên, che khuất cả bầu trời, luân hồi nuốt hết chư thiên. Thiên Si thì mang theo Phật quang bao trùm càn khôn, nhưng người yếu hơn theo sau lưng hai người họ. Đột nhiên Lâm Phong cũng xông tới, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào lão giả râu bạc một quát. Hôm nay ta không lấy tính mệnh của ngươi, nhưng khuất nhục ngày xưa mà sư tôn ta phải chịu, ngươi phải hoàn trả lại gấp trăm lần. Lão già râu bạc trắng trông thấy đôi đồng tử lạnh như băng của Lâm Phong, trái tim không kìm được mà đập liên hồi. Một tên tôn vũ cảnh đỉnh phong không ngờ lại làm cho hắn cảm thấy một tia sợ hãi nhàn nhạt. Chết. Bất chợt một tên vũ hoàng như cuồng phong thẳng hướng Lâm Phong, mọi người đều cho rằng Lâm Phong sẽ thi triển thần thông thì đột nhiên phát hiện. Công kích mạnh mẽ sắc bén đã đánh vào người Lâm Phong, hắn sao có thể chịu nổi. Nhưng mà rất nhanh sau đó tất cả phát hiện là mình đã sai, sai đến không hợp thói thường. Lâm Phong duỗi tay ra bóp vào đầu đối phương, tên kia vừa ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy một đôi đồng tử lạnh băng đang lộ ra sát ý vô cùng đáng sợ. Oanh! Tiếng bạo liệt chuyển ra, cái đầu nổ tung như một quả dưa hấu, pháp tắc tản đi, một cỗ thi thể rơi thẳng xuống đất. Tim của mọi người dường như rơi theo cỗ thi thể đó. Lâm Phong vừa giết Vũ Hoàng sau, sát phạt quá mức tàn bạo làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tôn Vũ Cảnh ư? Bất luận thành viên của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo hay là những người khác đều cảm thấy ý nghĩ của mình vớ vẩn đến cỡ nào. Lâm Phong mang theo thiên đài cường thế trở về, chiến lực đệ tử của thiên đài kinh ngực đáng sợ. Lâm Phong há có thể chỉ là Tôn Vũ Cảnh, không thể nghi ngờ là Lâm Phong đã che giấu thực lực. Nhục thể tùy ý để hạ vị hoàng công kích mà không lay động, quá cường đại rồi. Đám người cảm giác có chút sợ teo cả dái, thì thấy khí thế của Lâm Phong ngập trời, trên người có tử khí gào thét, chiến xa lao nhanh, cước bộ của hắn chậm rãi hướng tới một cường giả Trung Vị Hoàng. Một tên hạ vị hoàng ngăn cản giữa đường, bị tử hà chiến xa bao phủ, nghiền ép tới mức thi cốt vô tổn, biến mất không thấy đâu nữa. Bên trái lại có một người công kích Lâm Phong, trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn mang, bỗng quay đầu qua. Đồng tử đen kịt làm đối phương run rẩy, thần niệm rung chuyển, phảng phất như thấy tử thần quân lâm thiên hạ. Thủ trưởng của Lâm Phong khẽ bóp, cửu kiếp kiếm nộ khiếu xông ra. Người kia chỉ trong chớp mắt bị xoắn nát, không chịu nổi một kích. Ở trước mặt Lâm Phong, Hạ Vị Hoàng đã không chịu nổi một kích, nháy mắt là mạt sát. Sắc mặt phe Tề Thiên Bảo rất khó coi, thực lực của bọn Lâm Phong càng mạnh thì Tề Thiên Bảo càng bị uy hiếp. Trong số những người đang quan sát có không ít bạn cũ của Lâm Phong, thí dụ như Vấn Thiên Ca, Hạ Thiên Phàm. Thấy Lâm Phong ra tay, bọn họ đều cảm thấy một cỗ áp lực mãnh liệt. Thực lực của Lâm Phong không ngờ đã cường hoành đáng sợ như vậy. Chém Hạ Vị Hoàng còn dễ như trở bàn tay, ra tay là chết. Điều này cũng làm cho mọi người minh bạch, Tuy đều là vũ hoàng nhưng chênh lệch giữa đôi bên có đôi khi không thể bù đắp. Càng làm cho người ta sợ hãi hơn là sức chiến đấu cường hoành không chỉ riêng gì Lâm Phong, hai vị sư huynh của hắn, thủ trưởng Luân Hồi Hầu Thanh Lâm và Vờn Quang Sát Phạt Phật Quang, muôn đời bất diệt thiên si đều cực kỳ đáng sợ, chém hạ vị hoàng như gặt lúa. Hiện tại bọn hắn đang điên cuồng chiến đấu với cường giả trung vị hoàng, chúng sinh Phật tượng bao bọc một tên trung vị hoàng và thêm hai gã hạ vị hoàng nữa. Phật Quang diệt vạn pháp, còn Hầu Thanh Lâm những ngày này một mực tu luyện Thiên Diễn Thánh Kinh. Cuốn vô thượng cổ thánh kinh này có năng lực diễn hóa cực kỳ đáng sợ, khiến bản thân hắn cũng phải kinh hãi. Hắn tìm hiểu chúng sinh Phật tượng của thiên si, diễn hóa ra lực lượng càng phù hợp với mình hơn. Trong hư không xuất hiện từng đạo hư ảnh luân hồi, có thể trong khoảnh khắc biến một phiến thiên địa hóa thành luân hồi kiếp. Người vào luân hồi sẽ bị tu la sát phạt, pháp tắc lực lượng đáng sợ lan tỏa ra. Một cường giả trung vị hoàng đã chết dưới kiếm của Hầu Thanh Lâm. Hắn lấy pháp tắc ngưng tụ thành kiếm, trông có vẻ bình thường, thế nhưng đó là luân hồi kiếm. Bát Nhã, Ly Hận và Hình Chiến mặc dù không bằng được Hầu Thanh Lâm và Thiên Si, nhưng bản thân lực lượng của họ cũng cực kỳ cương mãnh. Thời điểm khổ tu trên yêu dạ đảo, ngoài trừ những lúc lịch lãm rèn luyện bên ngoài, thì cả ngày bọn họ đều phải chiến đấu những yêu hoàng cường mạnh. Bởi vậy, lực chiến của bọn họ tuyệt đối hơn xa người của Dược Vương Tiên Cung đồng cảnh giới. Tám người nhìn chăm chăm vào đại chiến giữa hư không, làm thiên băng địa liệt, đại địa không ngừng sụp đổ, nơi đóng quân liên tục sụp xuống, quá trình chiến đấu làm người ta kinh hãi. Thiên đài chỉ lấy 6 người tiến vào giữa chúng hoàng, thậm chí là kể cả 6 vị cường giả trung vị hoàng, nhưng kết quả không ngờ là 6 hạ vị hoàng ở phe thiên đài lại dùng ưu thế tuyệt đối mà trấn áp chúng cường giả của Dược Vương Tiên Cung. Lâm Phong đã đến bên cạnh cường giả trung vị hoàng, trên người thiêu đốt lên bất diệt chiến ý giống như tử thần hàng lâm, khiến cho cường giả trung vị hoàng kia tâm thần chấn động. Lôi đình chi lực cuồn cuộn lộ ra khí phách, đế vương, sát phạt thiên hạ, hủy diệt hư không. Loạn thiên quyền đánh cho cản khôn rung chuyển, long trời lở đất. Cường giả trung vị hoàng kia chỉ cảm giác mình dường như là đưa thân vào trong vòng thiên tai, địch họa, không cách nào chống đỡ. Hắn chưa từng có cảm giác đối mặt với hạ vị hoàng mà lại thấy mình bất lực chán trường như vậy. Toàn bộ công kích của Lâm Phong đều lộ ra ý cảnh hủy diệt mà bất diệt, sát phạt bất diệt. Thời điểm từ hà chiến xa ập tới, cường giả trung vị hoàng rút cuộc sụp đổ, chết ở dưới sát phạt của chiến xa. Lúc này đôi đồng tử của Lâm Phong ngạo nghễ đứng giữa hư không, nhìn về phía lão giả râu bạc không nhúc nhích, trong miệng phun lời chế giễu. Như thế nào? Các hạ ngày xưa khí phách như vậy, sao bây giờ lại sợ hãi đứng chôn chân như thế, hả cái đồ chuột nhắt? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Không biết là bên Thanh Đế Sơn có can thiệp vào không, và lúc đấy thì Lâm Phong sẽ có hậu chiêu nào, chúng ta hãy chờ đợi phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.